ngươi nói cái gì thiên tinh lĩnh linh chủ phu nhân cắn chặt răng, hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là không sợ trời không sợ đất, dám ở bọn họ mấy thế lực lớn trước mặt nói như vậy, hắn thật to gan. Tiểu tử, Khúc Kiệt cũng rất bất mãn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thứ này thiên tinh lĩnh đoạt đã đủ làm hắn phiền, hiện tại lại tới nữa một cái không biết sống chết thiếu niên, không có tiếng tăm gì lính đánh thuê nhà thám hiểm, ở bọn họ mấy thế lực lớn trước mặt, nói như vậy mạnh miệng, tìm chết. Trung quanh không khí lập tức trở nên khẩn trương lên, Kim Phượng Hoàng sự tình nói rõ ràng, Thánh Kỳ Lân cũng mừng rỡ tự tại, ngồi vào một bên trên đại thụ mặt, châm chọc nhìn này hết thảy. Mặt khác thế lực đều đương chê cười tới xem, bọn họ còn không có gặp qua ai dám ở thiên tinh lĩnh cùng Khúc Gia chi gian đoạn, cái này Khúc Gia cùng thiên tinh lĩnh liền phải mất mặt. Phượng Hoàng Thiết Kỵ thấy là Quân Mộ Khuynh đi ra, kia căn bản là mặc kệ, đây là bọn họ gia chủ muốn làm cái gì, bọn họ sẽ không ngăn cản. Tiêu Tịch biết ơn thế không ổn, chạy nhanh đi ra đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, ta đổ vật chính là Xích Quân, hai vị muốn nứt mà con giết, niết bàn nơi nhiều không kể xiết. Xích Quân tiểu tử này muốn làm cái gì, Trăng Bạc Lang Thú hắn đều có thể xem đều không xem liền cho chính mình, hiện tại như thế nào đối nứt mà con giết như vậy dây dưa không bỏ. Xích Quân. Mọi người nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ngay cả Tiểu Thiên Túy cũng mơ hồ, nàng nói chính mình kêu Xích Quân. Quang Minh Đỉnh đi trước một bước. Quang Minh Đỉnh người trong nháy mắt, đi ra trăm dặm. Hào rào hoạt. Hắc Ám Vực người lập tức theo sau, rời đi thời điểm còn không quên quay đầu nhìn thoáng qua trung gian đứng người, sau đó mới toàn lực theo sau. Bắc Cảnh Khúc Gia vẫy vẫy ống tay áo, xoay người rời đi, Kim Phượng Hoàng so nức mà con giết chân quý nhiều, vì một khối thi thể, lưu lại nơi này không đáng. Vân Tử Lãnh như suy tư gì mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, mang theo Vân Trung Hồn Hải người rời đi. Nàng, rốt cuộc muốn làm cái gì? Lần sau đừng làm cho ta nhìn đến ngươi. Thiên Tinh Lĩnh Lĩnh chủ phu nhân buông tàn nhẫn lời nói, chạy nhanh theo sau, không thể làm cho bọn họ trước một bước được đến. Phượng Hoàng Thiết Kỵ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Chờ mang theo Quân Mộ Khuynh mệnh lệnh, chung quanh lính đánh thuê cùng nhà thám hiểm cứ việc có không dám đi vào, vẫn là có không ít người theo sau. Kim Phượng Hoàng loại đồ vật này, không phải cường giả là có thể được đến, còn muốn xem vật khí, nói không chừng ma thú liền lựa chọn bọn họ. Chờ đến mọi người rời đi, Tiểu Thiên Túy thật sâu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, đi đến Phượng Hoàng Thiết Kỵ trước mặt, gia chủ cho các ngươi tới đoạt Kim Phượng Hoàng, không phải đứng ở chỗ này, đi thôi. Là, Phượng Hoàng Thiết Kỵ trong tay các màu quang mang hiện lên. Một đầu Phượng Hoàng xuất hiện ở bọn họ dưới chân, mười mấy người chạm thượng chính mình khế ước Phượng Hoàng, nhanh chóng đuổi theo. Tiểu Thiên Túy hừ tiểu khúc, uống tiểu rượu, cười tủm tỉm mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, hắn hiện tại là phi thường chờ mong nhìn thấy Kim Phượng Hoàng. Nha đầu chiêu này thật sự quá độc ác. Tất cả mọi người cho rằng Phượng Gia Gia chủ không có tới, bọn họ lại không biết Phượng Gia Gia chủ chẳng những đã sớm tới rồi, lại còn có tùy tiện xuất hiện ở bọn họ trước mặt, chỉ là bọn hắn không có nhận ra tới, chờ đến nha đầu làm điểm gì đó thời điểm. Những người đó liền biết cái gì kêu hối tiếc không kịp. Tiểu tử, con ma men ta thích ngươi này tính cách, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi. Tiểu Thiên Túy cười tủm tỉm mà nói, kế tiếp sự tình liền thú vị, những người đó nhất định sẽ bị nha đầu này hắt chết. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng vừa kéo, nhìn Tiểu Thiên Túy trên mặt tươi cười, nhàn nhạt gật đầu, Phượng Gia người mời, không đạo lý không đi. Như thế rất tốt. Tiểu Thiên Túy ngửa đầu cười to, hắn thật sự là nhịn không được, nghĩ đến những người đó bị nha đầu đen lúc sau. Mới phát hiện chân tướng biểu tình, kia nhất định là tương đương xuất sắc. Xích Quân. Tiêu Tịch sốt ruột kêu lên, hắn thật sự muốn đi tìm Kim Phượng Hoàng. Ta muốn đi xem. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, có nhiều như vậy thực lực ở, sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Tiêu Tịch sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, kia tinh xảo hình dáng lộ ra như vậy nghiêm túc biểu tình. Tiêu Tịch giật mình, ta bồi ngươi đi. Bọn họ là bạn tốt có chuyện gì, liền cùng nhau đối mặt. Niết bàn đỉnh như vậy nhiều địa phương hắn đều đi qua, chẳng lẽ còn sợ này niết bàn đỉnh trung ương nơi. Đi thôi. Tiểu Thiên Túy mắt lẽ liếc mắt một cái Tiêu Tịch, thiên tài bảng thứ 20 năm tên, nha đầu cư nhiên sẽ kết bạn thiên tài bảng để cho đầu người đau thiên tài, nha đầu này nhân duyên khá tốt. Thánh Kỳ Lân ngồi ở trên thân cây, ánh mắt nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh bóng dáng, kim bạch sắc quang mang hiện lên, còn ngồi ở trên thân cây thân ảnh, sớm đã rời đi. Vài đạo thân ảnh ở trong rừng cây xuyên qua. Bọn họ không giống như là cái khác đội ngũ, từ không trung trực tiếp bay qua, bọn họ ba cái còn lại là đi bộ, này một đường đi thực thuận lợi, cơ hồ không có nhìn đến ma thú, cũng không có tái ngộ đến nửa cái người. Đi rồi không đến 50 dặm, Quân Mộ Khuynh dừng bước chân, bên tai truyền đến ầm ĩ thanh âm, như là rất nhiều người tụ tập tình huống. Con ma men, đây là có chuyện gì, các thế lực như thế nào ở chỗ này dừng lại. Quân Mộ Khuynh đi đến Tiểu Thiên Túy bên người, đoạt lấy hắn bầu rượu, thái dương không cấm lại trượt xuống một cái hát tuyến. Hắn chuẩn bị cũng quá sung túc, tràn đầy một thần khí rượu, hắn uống một tháng đều uống không xong. Tiêu Tịch kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, một trận cuồng hãn, Xích Quân, ngươi như thế nào liền đem Phượng Hồn tiền bối rượu cấp đoạt, đoạt ai cũng không thể đoạt hắn, thiên tài bảng thượng nhân vật, lại quá mấy năm hắn chính là cao thủ bảng, đứng ở nàng trước mặt, chính là cao thủ. Lại qua đi một chút liền tôn đế vương cấp bậc ma thú, to lớn thái thản long mã lĩnh vực, muốn qua đi không dễ dàng. Tiểu Thiên Túy khẩn trương mà nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay bầu rượu, nàng không thể toàn bộ đổ, hắn lao nhân ra nhưng không có tiền uống rượu, liền dư lại như vậy một chút, cũng không dễ dàng. To lớn thái thản long mã. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc mà nhìn Tiểu Thiên Túy, tôn đế vương cấp bậc. Muốn hay không như vậy ngữ ít, tôn đế vương cấp bậc ma thú đều ra tới, tôn quân vương đều vẫn là tiểu tứ mới có thể đánh bại, hiện tại còn ra tới tôn đế vương. Cho nên, ngươi không thể đơn độc hành động. Tiểu Thiên Túy vòng qua Quân Mộ Khuynh, thật cẩn thận mà lấy quá chính mình bầu rượu, đó là to lớn thái thản long mã, nàng không thể lén sợi, tôn đế vương cấp bậc ma thú rất ít thấy, thực lực cũng thực kinh người, tuyệt đối không thể đơn độc hành động. Quân Mộ Khuynh vô vô tay, bĩu môi ba, đó là tôn đế vương. Nàng đương nhiên không biết không thể đơn độc hành động. Tôn quân vương nàng đều không có biện pháp, nơi nào còn có thể đi tìm tôn đế vương, chỉ là không nghĩ tới, nơi này sẽ gặp được tôn đế vương cấp bậc ma thú, còn tưởng rằng muốn tới càng sâu một chút địa phương mới có thể nhìn đến. Biết liên hảo. Tiểu Thiên Túy trợn trắng mắt, liền sợ nàng biết còn xông lên đi. Tiêu Tịch đi ở hai người phía sau, một trận mê mang, nghe bọn hắn hai cái loại này ngữ khí, bọn họ hai cái nhận thức. Xích Quân, các ngươi hai cái nhận thức. Tiêu Tịch đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, chỉ Tiểu Thiên Túy, bọn họ này hô động, rõ ràng chính là nhận thức người. Nhận thức. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nếu Tiêu Tịch là bằng hữu, vậy không có gì hảo giấu giếm, nàng cũng không nghĩ giấu giếm bằng hữu. Nàng thiếu ta tiền thưởng. Tiểu Thiên Túy cười kêu kêu một cái vô sỉ, giống như trừ bỏ rượu, hắn liền không còn có cái khác những thứ khác. Nha đầu này hắn có thể không quen biết, cũng liền Tiêu Tịch còn không biết, trước mặt hắn người chính là thân phận. Vân Tử Lãnh kia tiểu tử liếc mắt một cái liền nhận ra tới, sớm biết rằng nên làm giật hiến tới, kia nhất định sẽ phi thường náo nhiệt. Con ma men đại thúc. Quân Mộ Khuynh cười tủm tỉm nhìn Quân Mộ Khuynh, khỏe miệng gợi lên nguy hiểm độ cung, khi nào lại thiếu hắn tiền thưởng. Cái này. Vài đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống, cung kính mà đứng ở hai người trước mặt. Chu địa phương đã chuẩn bị tốt. Mấy người này cũng là Phượng Hoàng Thiết Kỵ chung người, bọn họ đều đã tuyển tốt đợi lát nữa nghỉ ngơi địa phương, cũng tiến hành rồi một phen thu thập, liền chờ bọn họ theo kịp. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, chỉ trước mặt, qua đi nhìn xem. To lớn thái thản long mã. Tôn đế vương cấp bậc ma thú. Tiêu Tịch khoanh tay trước ngực đứng ở một bên không cấm nhẹ sách, đây là Phượng gia Phượng Hoàng Thiết Kỵ, toàn bộ đều Phượng Hoàng vì khế ước thú. Phượng gia thật là lợi hại, Phượng Hoàng đều có thể khế ước nhiều như vậy. Còn không có cảm thán xong Phượng gia Phượng Hoàng Thiết Kỵ sự tình, Tiêu Tịch hai mắt xuống ra, trận mắt há hốc mồm mà nhìn rời đi vài đạo thân ảnh. Phượng Hoàng Thiết Kỵ, đi theo Xích Quân phía sau. Đây là có chuyện gì? Tiểu Thiên Tuy đứng ở một bên lắc đầu, cái này tiểu tử ngốc, hiện tại đều còn nhìn không ra tới. Tất cả mọi người biết, Phượng Hoàng Thiết Kỵ trực tiếp nghe lệnh với Phượng gia gia chủ, có thể làm Phượng Hoàng Thiết Kỵ làm như vậy, trừ bỏ Phượng gia gia chủ, còn có thể có ai? Hắn là Tiêu Tịch quay đầu nhìn về phía Tiểu Thiên Túy, ngón tay còn chỉ vào Quân Mộ Khuynh đi xa bóng dáng. Buồn tiểu tử, đều như vậy rõ ràng sự tình đều còn không có nhìn ra tới, Phượng gia Phượng Hoàng Thiết Kỵ, trước nay chỉ nghe ra chủ mệnh lệnh. Nói xong, Tiểu Thiên Túy hướng phía trước đi đến, hắn cũng là nhìn đến Tiêu Tịch người này không tồi, hắn cùng nha đầu trở thành bằng hữu, mới như vậy nhắc nhở. Phượng gia Phượng Hoàng Thiết Kỵ, trước nay chỉ nghe theo gia chủ mệnh lệnh. Phượng gia gia chủ. Tiêu Tịch chỉ cảm thấy thiên lôi chấn chấn, hắn cả người bị lôi ngoại tiêu lý nột, trong đầu trống rỗng, đối với Tiểu Thiên Túy nói, hiển nhiên là vô pháp thừa nhận. Xích Quân. Chính là Phượng gia tân nhiệm gia chủ. Hít sâu một hơi, Tiêu Tịch rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhưng lại lâm vào mặt khác một loại chấn động bên trong. Hắn nhớ rõ Phượng gia tân nhiệm gia chủ, là một cái 20 tuổi xuất đầu nữ tử, kia Xích Quân. Còn không phải là nữ nhân. 20 tuổi thiên tài, siêu việt Phượng Túc tồn tại, chính là Xích Quân. Quân Mộ Khuynh thấy Tiêu Tịch không theo kịp, lại nhìn đến hắn chấn động biểu tình, nàng sờ sờ cái mũi hướng Tiêu Tịch bên kia đi, Tiểu Thiên Túy cùng Phượng Hoàng Thiết Kỵ tắt trước hướng nghỉ ngơi doanh địa đi đến. Xích Quân, ngươi thật là nhìn đứng ở trước mặt thân ảnh, Tiêu Tịch cảm thấy như vậy không chân thật. Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói. Quân Mộ Khuynh, ngươi cho ta là bằng hữu, ta tự nhiên cũng đem ngươi trở thành bằng hữu, là bằng hữu liền không nên giấu giếm, ta kêu Quân Mộ Khuynh, Xích Quân sao? Kia đương nhiên cũng là ta. Bất quá là một cái khác ta. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, Xích Quân cùng Quân Mộ Khuynh đều là nàng, chỉ là tên bất đồng, người lại là cùng cái. Bằng hữu. Tiêu Tịch ngơ ngẩn nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng kêu Quân Mộ Khuynh, là Phượng gia tân nhiệm gia chủ. Chúng ta là bằng hữu. Tiêu Tịch xả ra một nụ cười, chấn động biểu tình đang cười trong tiếng biến mất. Đương nhiên. Thực tốt bằng hữu. Tiêu Tịch hung hăng vô vô Quân Mộ Khuynh, cười nói, ngươi như thế nào không nói sớm chính mình là Quân Mộ Khuynh, ta nhớ rõ ở Vân Trung Hồn Hải truyền qua chuyện của ngươi. Nàng có được rất nhiều ma thú. Nàng cư nhiên là Phượng gia gia chủ, Phượng gia gia chủ không họ Phượng ngược lại họ Quân, điểm này chỉ sợ ai cũng không có dự đoán được. Sớm một chút nói trễ chút nói có cái gì khác nhau. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, Tiêu Tịch không phải để ý này đó người, bằng không biết thân phận của nàng về sau, cũng sẽ không nhanh như vậy liền tiếp thu. Ngươi sớm một chút nói, ta liền sẽ không triệu hồi ra ma thú cùng ngươi đánh, phải biết rằng ngươi chính là có mười mấy đầu ma thú người. Tiêu Tịch cười nói, hắn nghe thấy cái này tin tức thời điểm, liền nghĩ muốn gặp thấy người này, không nghĩ tới hiện tại thật sự gặp được. Ách! Hiện tại có thể đi rồi đi. Quân Mộ Khuynh mỉm cười hỏi, thân phận đều đã biết, hắn cũng liền không cần lại nghi hoặc. Tiêu Tịch gật gật đầu, đi theo Quân Mộ Khuynh hướng doanh địa phương hướng đi đến, doanh địa người ánh vào mi mắt càng nhiều. Tiêu Tịch trên mặt biểu tình liền càng khoa trương. Hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, những người này đều còn không biết Xích Quân chính là Quân Mộ Khuynh, cũng không biết nàng chính là Phượng gia gia chủ, tất cả mọi người cho rằng Phượng gia gia chủ không có tới nơi này, nàng nếu là ở tranh đoạt Kim Phượng Hoàng thời điểm, đột nhiên ở mấy thế lực lớn sau lưng phóng ban lén. Tiêu Tịch không cấm dùng mình một cái, quá tối. Này mấy thế lực lớn nếu là biết, Phượng gia gia chủ xuất hiện ở bọn họ trước mắt, đều không có nhận ra tới, kia có thể hay không khí hộp máu. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng độ cung thoáng dơ lên, đi nhanh hướng Phượng gia sở tại đi đến, mấy thế lực lớn nhìn Quân Mộ Khuynh đi ra ngoài, trên mặt sôi nổi lộ ra một trận ý cười. Phượng gia làm cái này vừa mới xuất đạo tiểu tử đi theo bọn họ, có phải hay không quá tự phụ một chút, một cái vừa mới xuất đạo tiểu tử có thể có cái gì bản lĩnh, có thể giúp đỡ bọn họ gấp cái gì, cuối cùng còn sẽ liên lụy Phượng Hoàng Thiết Kỵ, bất quá như vậy, bọn họ cũng liền có cơ hội thừa nước đục thả câu. Đối với Quân Mộ Khuynh gia nhập Phượng gia một đội, cái khác mấy thế lực lớn, đều một trận cười trộm, cho rằng Phượng gia đây là ở tự tìm tử lộ. Không nghĩ tới, bọn họ cho rằng vừa mới xuất đạo thiếu niên, tùy thời đều là bọn họ chí mạng nơi, là Phượng gia này một đội chân chính người tâm phúc. Ở cái khác đội ngũ trước mặt, Quân Mộ Khuynh cùng Phượng gia Thiết Kỵ, Tiểu Thiên Túy liền làm bộ là vừa rồi nhận thức bộ dáng, bắt đầu có một câu mỗi một câu liêu lên, nói đều không phải trọng điểm, khả năng ở những người khác trong hai, đều là có thể không vô nghĩa. Sắc trời dần dần ảm đạm. Tiểu Thiên Túy cũng bị mời đi thương nghị đối phó Tôn Đế Vương to lớn Thái Thản Long Mã sự tình, cái khác đối phó cũng có chủ yếu nhân vật tiến đến thương nghị. Thú chi giới Thánh Kỳ Lân tự nhiên là không cần thương nghị, hắn tưởng từ nơi này đi qua đi, tùy thời đều có thể, to lớn Thái Thản Long Mã ở trước mặt hắn, cũng chỉ có cúi đầu thần phục phân. Ngừng. Bốn phía vang lên ma thú tiếng hô, vừa đến ban đêm, chung quanh xuất nhập ma thú luôn là đặc biệt nhiều. Quân Mộ Khuynh nghe thế thanh kêu to, nhíu nhíu mày, quay đầu lui tới phương hướng nhìn lại. Kiếm Răng Long ở kêu nàng, chẳng lẽ là đã xảy ra sự tình gì? Tiêu Tịch, ta trước đi ra ngoài một chuyến, con ma men trở về, ngươi liền nói ta thực mau trở về tới. Quân Mộ Khuynh nói đứng lên, đang muốn cất bước rời đi, Tiêu Tịch chạy nhanh giữ chặt nàng. Ta nói, Xích Quân, ở quá không xa địa phương, chính là to lớn Thái Thản Long Mã xào huyệt, ngươi sẽ không có việc gì. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên nói, thật sự gặp to lớn Thái Thản Long Mã, kia cũng chỉ có thể kêu huyền kim. Hiện tại lúc này không thể cùng to lớn Thái Thản Long Mã chính diện giao phong. Tiêu Tịch còn muốn nói cái gì, nhìn đến Quân Mộ Khuynh trong mắt tự tin quan mang, cũng chỉ có thể buông tay làm nàng rời đi. Phượng Hoàng Thiết Kỵ ngồi ở tại chỗ, không buông tha đinh điểm thời gian tu luyện, Quân Mộ Khuynh đơn độc đi ra ngoài bọn họ cũng không yên tâm, nhưng là bọn họ cũng minh bạch, gia chủ sẽ không làm cho bọn họ đi theo đi. Lửa đỏ thân ảnh ở trong đêm đen đi qua, một đầu to lớn ma thú nên diện đánh tới, vững vàng dừng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Nhân loại, ngươi như thế nào đến to lớn Thái Thản Long Mã nơi này tới? Kiếm Răng Long kinh tủng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, này cũng không phải là nói giỡn sự tình, đối phương là to lớn Thái Thản Long Mã, tuyệt đối không phải có thể dễ dàng trêu chọc nhân vật. Dương Dậm bên trong, này đầu to lớn Thái Thản Long Mã, là chính là bá chủ. Dương Dậm bên trong ma thú đều suy nghĩ, có thể đối phó này đầu Thái Thản Long Mã, cũng chỉ có trong truyền thuyết Phượng Hoàng mới có thể. Đương nhiên là vì Kim Phượng Hoàng. Nói tới đây, Quân Mộ Khuynh không cấm trợn trắng mắt. Cũng không biết Thánh Kỳ Lân là cố ý vẫn là cố ý, đem địa phương tuyển tại như vậy xa xôi, nguy hiểm trung ương nơi. Hắn còn không phải là không nghĩ người khác được đến này đầu Phượng Hoàng, lấy hắn đại có thể nói hắn không cho là được, làm gì còn muốn làm ra nhiều chuyện như vậy. Nhân loại, Nô vẫn là khuyên ngươi một câu, không cần tới gần to lớn Thái Thản Long Mã, ngươi có thể đánh bại Nô, nhưng là hiện tại ngươi, đánh không lại nó. Tên kia rừng rậm ma thú đều sợ hãi, nhân loại nhìn đến đương nhiên muốn trốn rất xa, không thể nhiều hơn tới gần. Ta biết, rất nhiều người đều nói như vậy quá, nàng liền không tính toán tới gần, bọn họ như thế nào chính là không tin đâu. Như vậy ta liền an tâm rồi, kia. Và anh, một trận vang lớn ở dưới chân chấn động, đánh gãy kiếm răng long muốn nói nói. Đây là, một người một thú sôi nổi ngẩng đầu, quay đầu nhìn về phía động tĩnh truyền đến địa phương, bọn họ không có nghe lầm, to lớn thái thản long mã. Chạy nhanh lui, là to lớn thái thản long mã. Chạy nhanh rời đi nơi này, nếu không sẽ chết. Doanh địa truyền đến kinh hoàng thanh âm, đêm tối bên trong, hỗn độn nện bước thanh âm vang lên, tất cả mọi người vội vàng lui về phía sau, không dám nhiều hơn dừng lại. Quân Mộ Khuynh thở dài, niết bàn đỉnh ma thú thật đúng là không ít, từ trăng bạc lang thú một đường lại đây, nơi nơi đều có thể nhìn đến ma thú, hơn nữa kim phượng hoàng xuất thế, ma thú đại triệu, ma thú tụ tập cũng không có gì. Huống hồ lần này vẫn là có người xông vào cử hành thái thản long mã sao huyệt, lớn như vậy động tĩnh, lửa giận tận trời, cũng không biết là ai chạy tới đắc tội to lớn titan ma thú. Nhân loại, chạy nhanh đi lên, chúng ta rời đi nơi này. Kiếm răng long vội vàng nói, phía sau lưng từng trận lạnh lẽo, cũng không biết là ai đi to lớn thái thản long mã lãnh địa, cái này bất tử cũng khó. Quân Mộ Khuynh dựa vào một bên trên thân cây, đôi tay ôm cánh tay, chúng ta hiện tại vẫn là an toàn đi. Hiện tại còn an toàn, chúng ta so với kia những người này loại ở cách xa. Kiếm răng long khẩn trương mà nói, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, hiện tại muốn chạy nhanh rời đi nơi này. Chủ nhân, rất cường đại khí thế. Chi Chi đứng ở Quân Mộ Khuynh trên vai, nhìn nơi xa. To lớn thái thản long mã, liền không biết có bao nhiêu đại. Tiểu Bích meo lại viên tầm thường mắt nhỏ, nó còn muốn kiến thức to lớn titan là bộ dáng gì. Nhìn xem sẽ biết. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì nói, nàng kỳ thật cũng muốn biết, sớm như vậy rời đi liền không trò hay nhìn, nàng còn muốn biết là ai ở cùng to lớn titan đánh, sẽ làm ra tới lớn như vậy động tĩnh. Giống. Gầm lên giận dữ, kinh thiên động địa, đại địa chấn động liên tục, bốn phía một trận lay động. Nhân loại. Người thật to gan. Tục tăng mà tiếng giống giận vang lên, đêm nguyệt dưới một đạo thân ảnh bay ra. To lớn thái thản long mã, ta chỉ là muốn trên người của ngươi một khối vậy thôi, hà tất như vậy sinh khí. Vang dội thanh âm truyền đến, không trung thẳng tắp thân ảnh bàng bạc đại khí, khí thế hùng hậu, chấn định mà đứng ở to lớn thái thản long mã trước mặt. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ánh mắt tiến lặng, người này, cao thủ, rất mạnh cao thủ. Còn rất thú vị, chỉ là muốn to lớn thái thản long mã trên người một khối vậy. Tại đây đầu tôn đế vương ma thú trước mặt rút nhân ra vậy, kia không phải tương đương với một cái tát đánh vào to lớn thái thản long mã trên mặt. Chuyện này nếu là truyền ra đi, to lớn titan uy áp cũng liền quét rác. Thật là vô dụng, làm nhân loại được đến chính mình vậy. Tiểu Bích khinh thường mà nói, hai mắt lại sáng ngời có thần, trong mắt mang theo khát vọng, nó trong mắt cảm xúc thực rõ ràng đang nói, nó khát vọng trở nên như vậy cường đại, thậm chí là so như vậy còn phải cường đại. Kiếm răng long sốt ruột mà nhìn không kinh không đội một người hai thú. Bọn họ có biết hay không cái gì kêu nguy hiểm, bọn họ trước mặt đó là to lớn thái thản long mã, một chân là có thể giẫm chết bọn họ toàn bộ, không chỉ là nó một cái. Hiện tại loại tình huống này, bọn họ còn có tâm tình xem đi xuống, không phải hẳn là ngẫm lại nên như thế nào rời đi nơi này. Thiên đại triệt. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía nơi xa, người này là thiên đại triệt. Khó trách trên người sẽ có như vậy hùng hậu khí thế, sắc bén hơi thở, uy áp giống như ngũ nhạc cấp đỉnh, làm người thấu bất quá lên. Đối mặt to lớn thái thản long mã, không chỉ có là đi rút nó vậy, còn có thể cùng nó tranh phong. Chủ nhân, ngươi nhận thức. Chi Chi quay đầu hỏi, tên này còn rất quen thai, giống như ở địa phương nào nghe qua. Cao thủ bảng, hẳn là đã là trí tôn cấp bậc. Hiện tại ai thua ai thắng cũng không biết, một cái là trí tôn cấp bậc nhân loại, một cái là tôn đế vương cao cấp ma thú. Long mã, đó là long tộc hậu duệ, long tính dâm, hậu duệ chủng loại càng là nhiều không thể số, long mã chính là một trong số đó. Chí tôn cấp bậc, đối mặt long tộc hậu duệ, cũng sẽ bị áp chế vài phần, rốt cuộc đó là long tộc, chân long. Nhân loại, giao ra đây. Gầm lên giận dữ, bầu trời hắc ám chi lực giống như thiểm điện rơi xuống, chém thẳng vào thiên đại triệt trên người mà đi. Võ kỹ, ngàn tịch trảm. Không trung ngang trời xuất hiện vô số lưỡi dao sắc bén ở đêm trăng hạ lộ ra hàn quang, tề bay về phía trong bóng đêm kia thật lớn thân ảnh. Võ kỹ. Quân Mộ Khuynh trận to hai mắt. Thế nhưng là đã tuyệt thế võ kỹ, võ sĩ lợi hại nhất không phải võ sĩ đấu khí, cùng đấu khí tụ tập mà thành cường đại uy lực, bọn họ lợi hại nhất chính là võ kỹ như vậy đồ vật, ở thương khung đại lục nàng rất đều không có nghe nói, tới rồi lâm quân đại lục, nàng mới biết được một chút, thẳng đến thần tộc, mới biết được võ kỹ đã tuyệt thế. Người này hiện tại dùng đúng là võ kỹ, thiên đại triệt là võ sĩ, sẽ võ kỹ võ sĩ. Võ sĩ. ngươi là Thiên Đại Triệt. To lớn Thái Thản Long Mã cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt người, đêm tối bên trong, thật lớn thân thể đứng sừng sững đĩnh bạt, khinh thường mà nhìn đứng ở nó trước mặt Thiên Đại Triệt. Không tồi. Thiên Đại Triệt hào phóng thừa nhận, hắn võ kỹ rất nhiều người đều biết. To lớn Thái Thản Long Mã hừ nhẹ một tiếng, khinh thường mà nói, Thiên Đại Triệt buông vẩy, nô lưu ngươi toàn thây. Thiên Đại Triệt tên tuổi, nó nghe nói qua, thần tộc cao thủ bảng sự tình, nó hơi có nghe thấy, Thiên Đại Triệt đại danh ở thần tộc càng lạ như sấm bên tai. Chỉ là, hắn trung quy là nhân loại. Cái này lớn mật nhân loại còn trộm đi nó vậy, chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ, tuyệt không tha thứ. Nay vậy đối ta sự tình quan trọng, muốn buông là không có khả năng, nhưng ta cũng muốn rời đi, cho nên, ta muốn đánh bại ngươi. Thiên Đại Triệt chỉ vào to lớn Thái Thản Long Mã tiếng quát nói, hắn nhất định phải đánh bại này đầu ma thú, chính mình tốt xấu là chí tôn cấp bậc, trước mắt ma thú là tôn đế vương, không đạo lý đánh không lại. Mặc dù là cao cấp huyết thống, kia cũng giống nhau. Tìm chết. To lớn Thái Thản Long Mã gầm lên giận dữ, chung quanh lập tức một trận hầm ngầm sân riêu. Võ kỹ, ngàn tuyệt diệt. Chương 58 đỉnh chí tôn. Quân Mộ Khuynh bên thai vài đạo trận gió cọ qua, mang theo cường thế lực lượng, nàng thản nhiên mà đứng ở tại chỗ, phảng phất vừa rồi bị trận gió cọ qua bên thai người không phải nàng, mà là có khác một thân. Kiếm Răng Long nhìn đến trận gió trong nháy mắt kia, chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều ngừng, nhưng Quân Mộ Khuynh, như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu. Nó không cấm ở trong lòng khóc không ra nước mắt, đôi mắt nhìn Quân Mộ Khuynh. Nàng muốn thế nào? Quân Mộ Khuynh sườn mặt nhìn phía sau, trận gió rơi xuống địa phương xuất hiện một cái thật lớn ao hãm dữ tợn đáng sợ. Không hổ là cao thủ. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực nhẹ sách nói, mặt không đổi sắc nhìn không chung đối chiến, phảng phất không có nhìn đến vừa rồi trận gió khiến cho dữ tợn ao hãm. Kiếm Răng Long thạch hóa đương trường, đương nhiên là cao thủ, bằng không chính mình như thế nào kêu nàng rời đi. Này tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ ở đối chiến, bọn họ vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Nhân loại Kiếm Răng Long vừa mới kêu ra hai chữ, bên hai lại truyền đến lẩm bẩm tự nói thanh âm. Ở chỗ này nhìn lực đánh vào quá lớn. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn chung quanh cây cối đã ở điền cuồng gãy đuôi, mãnh liệt trận gió hạ nhấc lên thổ trần bạo, gió lốc cũng ở chung quanh gào thét. Này lực đánh vào đâu chỉ là quá lớn, tại như vậy ngốc đi xuống, bọn họ cũng sẽ đã chịu lan đến. Kiếm Răng Long đã vô lực. Như vậy nguy hiểm sự tình này nhân loại đều làm, kế tiếp mặc kệ nàng làm cái gì, nó đều không cảm thấy kỳ quái. Chủ nhân, bọn họ đứng ở chúng ta hai bên. Chi Chi kinh hỉ mà nói, như vậy lực đánh vào liền sẽ giảm rất nhiều, dư lực giống nhau là hướng bốn phía tản ra, trung gian liền sẽ không thừa nhận cái gì dư lực, bọn họ liền đứng địa phương, là đối chiến đã chịu lan đến yếu nhất. Kiếm Răng Long cương tại chỗ, Thái Dương Hắc Tuyến ở trong gió thổi quét, cảm kinh đều chật khớp. Hiện tại bọn họ chính là muốn chạy cũng đi không được. Bên trái bên phải đều có tuyệt đỉnh cao thủ ở, mặc kệ là đi phương hướng nào, một không cẩn thận chính là tử lộ một cái. Quân Mộ Khuynh mỉm cười cúi đầu, nhìn bên người đứng Kiếm Răng Long, đôi tay mở ra nhún nhún vai, hiện tại chúng ta chính là tưởng rời đi, cũng không rời đi. Vẫn là đứng ở tại chỗ tương đối an toàn. Kiếm Răng Long hung hăng mà té ngã trên đất, nàng còn có thể lại vô tội một chút sao? Rất nhiều lần đều có cơ hội rời đi, chỉ là nàng không nghĩ đi, hiện tại thật là muốn chạy cũng đi không được. Nàng tuyệt đối là cố ý. Âm mưu, an quả quả âm mưu. Kỳ thật ngươi chính là tưởng ở chỗ này xem cao thủ đối chiến. Kiếm Răng Long hỗn độn mà đứng ở tại chỗ, nó xem như minh bạch, này nhân loại căn bản liền không tính toán rời đi. Quân Mộ Khuynh liếc coi Kiếm Răng Long, nghiêm túc mà nói, ngươi nói đúng. Cương giả đối chiến, nói cái gì cũng không thể bỏ lỡ, dù sao bọn họ hiện tại đều che giấu thực hảo, sẽ không có sự tình gì, nhìn xem cường giả đối chiến cũng không tồi, nếu có thể đủ thuận tiện bắt cóc mỗ đầu to lớn Thái Thản Long Mã. Đó chính là không thể tốt hơn sự tình. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, như vậy đối chiến không xem đáng tiếc, đi rồi liền càng đáng tiếc. Kiếm Răng Long không cấm dùng mình một cái, kỳ thật này nhân loại mới là đáng sợ nhất. To lớn Thái Thản Long Mã cùng Thiên Đại Triệt đánh trời đất ưu ám, một người một thú chi gian đánh nửa ngày cũng không có phân ra thắng bại, ai cũng không cho phép đối phương thắng một chiêu nửa thức. Cứ việc là nhân loại cùng ma thú chi gian đối chiến, nhưng là ở thần tộc ma thú cùng nhân loại nơi nào phân như vậy rõ ràng, phân nhất rõ ràng, đó chính là cường giả, cao thủ, thắng thua. Một bộ công kích, ngàn dặm đẩy ra màu trắng dao động quan mang, không trung thẳng tắp một đạo thiểm điện chợt lóe mà qua, mang theo hủy diệt tính công kích. To lớn Thái Thản Long Mã thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, màu đen quang mang ở không trung kích động, gầm lên giận dữ, thiên diêu địa chấn. Thiên Đại Triệt sắc mặt hơi hơi nhăn lại, hai mắt nhìn chằm chằm bành trướng biến đại thân thể. Nhân loại to lớn Thái Thản Long Mã muốn dùng bản thể chi lực phân ra cao thấp. Kiếm Răng Long một trận ra đầu tê dại, nhìn không trung đột nhiên xuất hiện cao lớn thân ảnh, thân thể ở từng trận run rẩy, này sinh ra đã có săn đối cường giả sợ hãi, mặc dù uy áp không có ấn tượng, loại này sợ hãi từ hỗn độn hồng hoang thời điểm, cũng đã di truyền xuống dưới. To lớn thái thản long mã. Như vậy một chút, Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào không trung thân ảnh, trong mắt bày biện ra ý cười, không phải bản thể, chỉ là bản thể một nửa lớn nhỏ. Kia 5-6 tầng cao lầu cự ảnh, khí thế cường hãn, có thể di động thiên địa. Ta nhưng thật ra tò mò Thiên Đại Triệt sẽ làm cái gì? Quân Mộ Khuynh ngược lại nhìn về phía Thiên Đại Triệt, cường giả cao thủ, đối mặt như vậy to lớn long mã, liền không biết hắn sẽ như thế nào ứng đối, thật đúng là tò mò. Võ sĩ võ kỹ, nhiều năm như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, cao thủ bảng thứ 5 danh quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngươi muốn làm cái gì? Kiếm Răng Long hầu nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng chẳng lẽ muốn làm cái gì? Quân Mộ Khuynh không có trả lời, một đôi con ngươi khẩn nhìn chằm chằm không trung, nhìn về phía Thiên Đại Triệt, trong mắt tràn ra lạnh băng ý cười, cái này cường giả cao thủ nên như thế nào ứng đối? Bạch quang nhảy vào tận trời, hình thành một phen to lớn thân kiếm dài ngắn, cơ hồ theo kịp to lớn Thái Thản Long Mã lúc này thân cao lớn nhỏ. Thái Thản Long Mã, ta rất cao tâm ngươi có thể để cho ta dùng ra chiêu này, võ kỹ, Diệt Thiên Trảm. Cái gì? To lớn Thái Thản Long Mã kinh ngạc nhìn Thiên Đại Triệt, này như thế nào sẽ, đỉnh chí tôn cấp bậc ở nó phía trên. Màu đen quang mang đột nhiên ở to lớn Thái Thản Long Mã trên người bắn ra bốn phía màu đen quang mang, hắc ám chi lực ở nó trên người không ngừng tụ lại tản ra, không trung hiện ra một mảnh quái dị cảnh tượng. Nhân loại, mặc dù là đồng quy vô tận, nô cũng sẽ không làm ngươi thực hiện được. To lớn Thái Thản Long Mã trên người lực lượng, cấp tốc tăng lên, điên cuồng kích động. Không tốt. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn không trung, to lớn Thái Thản Long Mã biết đánh không lại Thiên Đại Triệt, đây là muốn lựa chọn đồng quy vô tận. Kiếm Răng Long há miệng thở dốc, kinh ngạc mà nhìn không trung, này nhân loại thế nhưng có bản lĩnh đem to lớn Thái Thản Long Mã bước đến cái này phân thượng, thật là khủng khiếp lực lượng. To lớn Thái Thản Long Mã hắn đều có thể đánh bại, kia chẳng phải là nói, thực lực của hắn ở to lớn Thái Thản Long Mã phía trên. Cường giả chi gian quyết đấu. Thiên Đại Triệt biết to lớn Thái Thản Long Mã động cơ, sắc mặt hơi hơi nhăn lại, ma thú lòng tự trọng, cư nhiên làm to lớn Thái Thản Long Mã lựa chọn cùng hắn đồng quy vu tận cũng không cho hắn rời đi. Hiện tại, thoát khỏi nó mới được. Kiếm Răng Long sốt ruột mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nó cảm giác được xưa nay chưa từng có lực lượng, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa giống nhau. Nhân loại đây là làm sao vậy, Thái Thản Long Mã trên người như thế nào sẽ có như vậy khủng bố lực lượng? Vẫn là lần đầu tiên cảm giác được như vậy khủng bố lực lượng, to lớn Thái Thản Long Mã muốn làm cái gì? Nó tưởng cùng Thiên Đại Triệt đồng quy vu tận. To lớn Thái Thản Long Mã lựa chọn làm như vậy, bọn họ cũng nhất định sẽ đi theo chốn cùng, còn có Niết Bàn Đỉnh cũng sẽ đi theo hủy diệt. Đáng chết, tuyệt đối không thể làm nó làm như vậy, chôn cùng loại chuyện này, nó tuyệt không sẽ thực hiện được. Huyền Kim. Quân Mộ Khuynh trầm giọng kêu lên, huyết điểm lúc này còn ở ngủ say. Tiểu Khuynh, ta mới là ngươi khế ước thú. Cao ngạo bất mãn thanh âm vang lên ở bên tai, Quân Mộ Khuynh trong đầu một đạo màu đỏ quang mang hiện lên, huyết hồng thân ảnh xuất hiện ở không gian bên trong, cường đại quần quận khí thế vũ động, giống như quân lâm thiên hạ giống nhau. Huyết điểm. Quân Mộ Khuynh trên mặt hiện ra tươi cười, huyết điểm ở ngay lúc này tỉnh. Thật sự là quá tốt. Nô chi khế đức giả. Huyết điểm mở ra hai tay, thân thể biến mất ở trong không gian mặt, Quân Mộ Khuynh chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, thân thể của mình phảng phất vây quanh ở biển lửa bên trong. Tiểu Bích cùng Chi Chi còn có Kiếm Răng Long tam đầu ma thú, tại đây thật nóng rực xuất hiện, chúng nó lập tức bị văng ra 100 mét, Quân Mộ Khuynh trên người xuất hiện huyết hồng quan mang, dưới chân mặt đất tại đây nóng rực độ ấm hạ, hòa tan ra một cái thật lớn cái hố. Quân Mộ Khuynh nâng lên đôi tay, trên người mạ lên một tầng màu đỏ quan mang. Tay nàng liền phảng phất là một đôi lợi chảo, lúc này nàng có loại ảo giác, huyết điểm cùng nàng hợp thành nhất thể, nàng lúc này thân thể, chính là huyết điểm bản thể. Tiểu Khuynh, thượng đi. Huyết điểm thanh âm vang lên, phảng phất là ở rất xa địa phương, lại phảng phất là ở bên hai. Hảo. Quân Mộ Khuynh ánh mắt kiên định gật gật đầu, nàng tin tưởng huyết điểm, công kích như vậy nhất định sẽ không có việc gì, nàng có thể cảm giác được thân thể chung quanh bị cái gì vô hình đồ vật bao bọc lấy, đem nàng bảo hộ trong đó. Bàn tay lật qua. Trên tay màu đỏ quang mang hiện lên, nghịch thiên trượng xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trên tay, lúc này nghịch thiên trượng, thân trượng có một trượng có thừa. To lớn Thái Thản Long Mã trong mắt lộ ra khinh thường, nhân loại liền tưởng đánh cắp nó vậy, si tâm vọng tưởng. Đồng quy vu tận cũng sẽ không làm hắn thực hiện được, Kim Phượng Hoàng xuất thế, Niết Bàn đỉnh núi non tề tiểu rất nhiều nhân loại, có những nhân loại này cùng nó chôn cùng, nó cũng không có gì tiếc nuối. Ta dựa, ngươi muốn chết có hay không hỏi qua bổn cô nương? Huyết hồng thân ảnh chung quanh thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, Quân Mộ Khuynh từ không trung bay qua, chung quanh ngọn lửa thiêu đốt khởi đồ hình, chính là một đầu dữ tợn bá đạo xích diễm thú. To lớn thái thản long mã cùng thủy ngàn triệt quay đầu xem qua đi, huyết hồng quang mang ánh đỏ hai người hai mắt, một cái hỏa người từ trong rừng cây lao tới, sợi tóc như hỏa, xích mắt như máu, trên người thiêu đốt hình thú ngọn lửa, thiếu nữ dáng người ở không trung thiêu đốt nở rộ, rực rỡ lóa mắt. Niết bàn đỉnh núi non huyết hồng ngọn lửa chiếm cư kẻ thứ ba, Quân Mộ Khuynh cầm trong tay nghịch thiên trượng, giống như nữ vương lâm thế giống nhau. Xích diễm thú. Chẳng lẽ là to lớn thái thản long mã trong lòng kéo kẹt một vang, kinh ngạc nhìn không trung huyết hồng thân ảnh, không có nhìn lầm, kia nhất định chính là huyết điểm vương. Tam phương chi lực va chạm ở bên nhau, hủy thiên diệt địa lực lượng văng ra, Quân Mộ Khuynh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, toàn bộ thân thể liền hướng phía sau rơi xuống. Ở mạnh mẽ lực lượng áp bách dưới, Quân Mộ Khuynh trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hoàn toàn đi vào niết bàn đỉnh núi non bên trong, tam phương chi lực lẫn nhau triệt tiêu, ba đạo thân ảnh hướng là tam phương rơi xuống, hủy thiên diệt địa lực lượng cũng tùy theo biến mất. Đại địa một trận kịch liệt đong đưa, vừa rồi còn tràn ngập che trời lấp đất niết bàn đỉnh núi non, lập tức lại khôi phục bình thường. Phanh! Quân Mộ Khuynh hung hăng ném trên mặt đất, trên người huyết hồng ngọn lửa nháy mắt tiêu tán, thân xuyên huyết hồng chiến giáp tuấn mỹ nam tử, uy phong lẫm lẫm đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Như máu đỏ tươi sợi tóc ở không trung bay múa, nam tử toàn thân trên dưới trừ bỏ làn da, không có một chỗ không phải đỏ như máu. Quân Mộ Khuynh xoa xoa ngực, trà lau khỏe miệng máu tươi, trong mắt ánh vào một cái tuyệt mỹ nam tử, so thánh kỳ lân còn muốn tuấn mỹ. Huyết điểm, lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, ngươi giống như lại đã xảy ra một chút biến hóa. Quân Mộ Khuynh từ trên mặt đất đứng lên, trêu chọc nói, đâu chỉ là đã xảy ra một chút biến hóa, gia hỏa này bộ dáng đều có thể so thượng Hàn Ngạo Thần. Nay một người một thú mỗi người mỗi vẻ, không thể tương đối, cũng vô pháp tương đối, thật muốn nói ai đẹp một chút, nàng thật là phân biệt không được. Huyết điểm khỏe miệng vừa kéo, vì cái gì nữ nhân này bị trọng thương, còn không quên trêu chọc. Người không sao chứ? Dễ nghe thanh âm vang lên, huyết điểm ngữ khí gợn sóng bất kinh mà nói, cùng với nói hắn hỏi lại, kia ngữ khí dùng nói càng thêm chuẩn xác, một chút dò hỏi ngữ khí đều không có. Quân Mộ Khuynh từ nạp giới bên trong lấy ra một cái màu đen bình nhỏ, từng viên màu đen đang dược. Nàng tựa như ăn kẹo giống nhau, một viên tiếp theo một viên ăn xong đi. Có thể có chuyện gì, không chỉ là ngươi ở bảo hộ, cuối cùng kia cổ lực lượng ta còn dùng thượng thanh đồng thuẫn. Chính là phun ra một búng máu, trên cơ bản không có gì đại sự, hiện tại cả người đều rất thoải mái, hẳn là ăn đan dược duyên cớ. Huyết điểm gật gật đầu, xoay người nhìn về phía một phương hướng, ngươi đem kia đầu tiểu long mã để vào ma thú quân đoàn, nó sẽ trô hữu dụng. Đỏ đậm ngọn lửa ở huyết điểm trên người thiêu đốt, tuấn mỹ nam tử biến mất ở Quân Mộ Khuynh trước mắt. Tiểu Long Mã. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng không ngừng run rẩy, kia đầu to lớn thái thản Long Mã nơi nào nhỏ, vừa rồi kia 4-5 tầng cao lầu thân thể, bất quá chỉ là nó một nửa thân thể, nó hoàn toàn bung ra, bản thể hiện lộ, không được có mười mấy tầng 20 lâu như vậy cao. Đây đều là Tiểu Long Mã, kia cái gì mới gọi là đại. Huyết điểm, ngươi làm ta đi bắt nó, dù sao cũng phải cao tố ta kia đầu ma thú ở nơi nào. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, hắn cái gì cũng chưa nói liền đi không gian. Cái này làm cho chính mình như thế nào tìm. Người đi qua đi một chút, là có thể gặp được nhân loại kia, lại đi qua đi một chút, là có thể nhìn đến nó, người bên tay trái phương hướng. Huyết điểm thanh âm tiếp tục vang lên, Quân Mộ Khuynh cũng ở huyết điểm nói chuyện đồng thời, bán ra nện bước. Quân Mộ Khuynh hướng bên tay trái phương hướng đi đến, đỏ đậm con ngươi không ngừng hướng chung quanh nhìn quét, nàng dùng để biến ảo thân thể thần khí, đã sớm ở vừa rồi huyết diễm bên trong, thiêu thành cho tàn. Tiểu Bích cùng Chi Chi không có việc gì đi. Còn có kia đầu kiếm răng long, chúng nó ba cái ở lúc ấy giống như bị cái gì lực lượng giải khai, cũng không biết có thể hay không có chuyện gì. Sẽ không, chúng nó hai cái mỗi ngày đi theo ngươi, vô pháp trưởng thành, đến nỗi kia chỉ tiểu loài bò sắt muốn đi theo bên cạnh ngươi, còn cần rèn luyện. Huyết điểm thanh âm không lưu tình chút nào, một câu liền đem sở hữu ma thú kia một cái kêu đả kích, tốt xấu cũng là kiếm răng long, ở nó nơi này biến thành tiểu loài bò sắt. Hắc tuyến hỗn độn, Quân Mộ Khuynh gương mặt không ngừng run rẩy. Cùng huyết điểm nói chuyện nhất định phải đủ cường đại, cái gì kêu tiểu loài bò sát, huyết điểm gặp qua như vậy đại loài bò sát. Nàng tính toán làm lơ những lời này, tại như vậy tiếp tục nói tiếp, nhất định sẽ bị huyết điểm đả kích chết. Huyền Kim nằm ở trong không gian mặt cười nhìn nơi xa màu đỏ thân ảnh, tiểu loài bò sát, còn không phải là tiểu loài bò sát, kia đầu kiếm răng long còn quá nhỏ, đi theo Quân Mộ Khuynh bên người còn không được, huyết điểm đưa bọn họ đi rèn luyện, trở về lúc sau thực lực liền sẽ tăng cường không ít. Đúng rồi. Ngươi lưu tại không trung cung điện ma thú, ta đã đưa bọn họ đi rèn luyện, ngươi không cần tìm chúng nó. Liên chúng nó hiện tại thực lực, còn chưa đủ. A, Quân Mộ Khuynh sững sờ ở tại chỗ, huyết điểm khi nào đưa bọn họ đi rèn luyện, nàng như thế nào một chút cũng không biết. Không trung cung điện rèn luyện không thích hợp bọn họ, bao gồm kia tam đầu vô biên hắc ám chi giới ma thú, ta cũng liền thuận tay cùng nhau tiễn đi. Huyết Điểm nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, giống như tiễn đi mười mấy đầu ma thú, chỉ là búng tay gian sự tình. Quân Mộ Khuynh, nàng suy nghĩ Hàn Ngạo Thần tới thời điểm, có thể hay không nói cho nàng thú khẩu mất đi sự tình, chuyện này vẫn là ở hắn không trung cung điện phát sinh. Ta đã biết, Huyết Điểm cũng là vì chúng nó hảo, ở thần tộc bọn họ trước mắt thực lực, đích sắc vẫn là không được, cứ việc đều đang tìm mọi cách biến cường, còn không bằng Huyết Điểm huấn luyện bọn họ tới thực tế. Một đạo bạch sắc quang mang nên diện mà đến, Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, bay nhanh hiện lên, bén nhọn bảo kiếm cắm ở nàng phía sau trên đại thụ. Không mang theo như vậy đánh lén, nàng còn ở cùng Huyết Điểm nói chuyện. Đường đường cao thủ bảng thượng đệ ngũ danh, thiên đại triệt tôn thượng cũng thích đánh lén. Quân Mộ Khuynh dừng lại nện bước khoanh tay trước ngực đứng ở tại chỗ, vừa rồi lực lượng, thiên đại triệt vô dụng toàn bộ thực lực, bằng không nàng cũng không thể dễ dàng như vậy tránh thoát. Thanh màu nâu quần áo mỹ nam tử đôi tay phụ ở sau người, cất bước từ chỗ tối đi ra, trầm giọng nói, ta nếu giết ngươi, ngươi đã chết. Ngươi sẽ sát sao? Quân Mộ Khuynh cười hỏi ngược lại, đỏ đậm con ngươi mang theo điểm điểm giảo hoạt, đường đường chí tôn cấp bậc cao thủ, là sẽ không đối nàng thế nào. Thiên đại triệt hơi hơi cười khẽ, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, ngươi này nữ hoa hoa có thất khiếu linh lung trí tâm, đảo cũng xem đến minh bạch, tên cứ gọi là gì, vừa rồi vì cái gì sẽ ra tay. Tóc đỏ mắt đỏ, thế gian ít có. Quân Mộ Khuynh, đến nỗi ngươi nói cứu ngươi, tôn thượng, ta không có cứu ngươi tính toán, chỉ là không nghĩ có người giết ta muốn to lớn thái thản long mã, cũng không nghĩ nó hủy hoại niết bàn đỉnh. Nếu là nói cứu hắn, kia cũng nên chính là thuận tiện sự tình. Thiên đại triệt ngơ ngẩn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ánh mắt có chút thâm thúy, Quân Mộ Khuynh không chút nào sợ hãi đối hơn 1000 đại triệt ánh mắt, biểu tình đạm nhiên, ánh mắt bình tĩnh. Ha ha, Quân Mộ Khuynh, thật là thú vị, tính tình cũng như vậy lãnh đạm, vẫn là tôn quân vương cấp bậc, 21 tuổi tôn quân vương, thế gian khó cầu, ngươi thiên phú sớm đã siêu việt phượng túc. Thiên đại triệt đột nhiên cười to nói, nhiều ít năm không có người dám như vậy cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện, thậm chí nhìn thẳng hắn đôi mắt nói chuyện. Thiên phú kỳ giai, trên người khí thế hùng hậu, không đơn giản nữ hoa hoa. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn Thiên đại triệt, nàng 21 tuổi là hạ niết bàn đỉnh ngày đó sự tình, vì cái này Hàn Ngạo Thần còn riêng vì nàng khánh sinh, người này thế nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, nàng tuổi còn có thực lực. Tấm tắc, đây là cao thủ. Người cũng nhận thức Phượng Túc. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, hắn cùng Phượng gia tổ phụ tổ mẫu là đồng lứa người, hẳn là nhận thức thiên tài lao cha. Lúc trước hắn lúc sinh ra chờ ta liền ở đây, còn có hắn thành thân thời điểm Thiên đại triệt mày run rẩy một chút, đột nhiên cúi đầu nhìn về phía trước mắt lửa đỏ nhân nhi. Lửa đỏ áo cưới, đỏ đậm con ngươi. Ngươi là Phượng Túc cùng Khiếu Nguyệt nữ nhi. Nàng quả thực chính là kết hợp Phượng Túc Khiếu Nguyệt sở hữu ưu điểm, hơn nữa nàng độc đáo, thế gian tuyệt vô cận hữu một cái nữ hoa hoa. Ách! Quân Mộ Khuynh sờ sờ cái mũi, cao thủ cũng không thể cái gì thần cơ diệu toán đi, này một đôi màu đỏ đôi mắt, còn thành nàng thân phận chứng minh. Đã từng gặp qua thiên tài lao cha, cùng lang vương mẫu thân người, liền biết thân phận của nàng. Quân họ. Phượng Túc nữ nhi, như thế nào sẽ họ quân? Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, cười ha hả mà nói, cao thủ tôn thượng, này đó, ngươi liền không cần hỏi thăm, ta mãi mãi nói ngươi có thời gian có thể đi Phượng ra làm khách. Mặt sau câu kia đương nhiên là Quân Mộ Khuynh nói, Nạp Lan Lưu nơi nào sẽ biết Quân Mộ Khuynh gặp được thiên đại triệt. Vững vàng bình tĩnh, lớn mật quân vọng, kiêu ngạo bừa bãi, không hổ là bọn họ hai cái nữ nhi. Chính là tính tình lạnh một chút, xem ra ở tính cách điểm này, bọn họ hai cái nhưng thật ra không có gì truyền cho ngươi. Thiên đại triệt nhẹ giọng cười nói, cùng Quân Mộ Khuynh nói chuyện, giống như là thật lâu không thấy lao bằng hữu như vậy. Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, Thiên đại triệt căn bản vậy không có đem nàng lời nói nghe đi vào. Màu đen mang theo kim quang vậy ở dưới ánh trăng lập lòe rạng rỡ, Quân Mộ Khuynh ánh mắt nhìn về phía Thiên đại triệt bên hông, to lớn thái thản long mã vậy còn ở trên người hắn. Ngươi là phải dùng cái này chế tạo thần khí. Vẫn là công kích hình thần khí đúng không? Thiên đại triệt dùng chính là kiếm, lớn lớn bé bé cũng nên là chế tạo kiếm, to lớn thái thản long mã vậy luyện chế ra thần khí, cái khác tài liệu cũng nhất định là muốn cực phẩm, hắn như vậy mạo hiểm, hẳn là sở hữu tài liệu liền kém này một mảnh vậy. Thiên đại triệt trong mắt hiện lên kinh ngạc, từ bên hông lấy ra to lớn thái thản long mã vậy, gật đầu nói, không tồi, một kiện bạn tốt thần khí, có thể tăng lên ta không ít sức chiến đấu, không nghĩ tới ngươi vẫn là luyện khí sư. Tiểu Khuynh, ngươi lại liêu đi xuống, kia đầu tiểu thú liền chạy. Huyết Điểm thanh âm ở bên thai vang lên. Kia cái gì, ta còn có chuyện trước cáo tử. Nói xong, Quân Mộ Khuynh vội vàng hướng to lớn thái thản long mã phương hướng đi đến, tới tay ma thú, không thể làm nó bay. Ai Thiên đại triệt nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, nhìn nhìn lại trong tay vậy, ánh mắt có chút thâm trầm. Lửa đỏ thân ảnh vội vàng ở trong rừng cây xuyên qua, cường đại hơi thở nên diện đánh tới, chung quanh thực vật càng ngày càng ít, mặc dù là có cây cối, kia cũng khô vàng nhỏ gầy. Đây là có chuyện gì? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn chung quanh, như thế nào sẽ cảm thấy không khí có điểm không thích hợp, tổng cảm giác đối diện có rất lợi hại cao thủ, so Thiên Đại Triệt còn muốn lợi hại cao thủ. Tiểu Khuynh, ngươi trước đeo huyễn thần khí. Huyết điểm ở trong không gian mặt nói, kia đầu tiểu thú bị thương tổn còn dám tới nơi này. Quân Mộ Khuynh vừa định hỏi sao lại thế này, đối diện truyền đến vội vàng nện bước, nàng lập tức từ nạp giới bên trong lấy ra một khối ngọc bội treo ở bên hông, Quân Mộ Khuynh lại lần nữa biến thành xích quân bộ dáng. Là ngươi? Thánh Kỳ Lân meo lại hai mắt, phượng ra người cứ thế cấp tìm hắn, hắn cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nguyên lai là thú chi giới tương lai thú vương, còn có Thiên Tinh Lĩnh linh chủ phu nhân, Khúc Kiệt trưởng lão, Quang Minh Hắc Ám hai vị sứ giả. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà là nói, mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ mấy cái, bọn họ như thế nào cũng xuất hiện ở chỗ này, không phải to lớn Thái Thản Long Mã cùng Thiên Đại Triệt đối chiến, bọn họ đều vội vàng rời đi sao? Xích Quân. Tiêu Tịch kinh hỉ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng không có việc gì kia thật là thật tốt quá, đêm nay thượng bọn họ đều lo lắng gần chết, Phượng Hoàng Thiết Kỵ càng là thay phiên trao đổi tìm nàng, ngay cả Phượng Hồn Tiền Bối cũng đi tìm nàng. Quân Mộ Khuynh đi đến Tiêu Tịch trước mặt, khoe miệng gợi lên nhàn nhạt cười ngân, ta không có việc gì. Hảo hảo hảo. Tiêu Tịch cười gật đầu đáp, không có việc gì liền hảo, nếu không phải Phượng Hồn Tiền Bối nói, hắn muốn lưu lại chờ tin tức, cũng đã sớm đi ra ngoài tìm nàng. Hừ. Mấy thế lực lớn người huy tay háo rời đi, khinh thường hướng bên trong đi đến. Thánh Kỳ Lân như suy tư gì mà nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, cũng xoay người hướng bên trong đi vào đi, tổng cảm thấy cái này kêu xích quân người có điểm kỳ quái, như thế nào liền tưởng không rõ là địa phương nào kỳ quái. Nhìn năm thế lực lớn người xoay người rời đi, Tiêu Tịch chạy nhanh lôi kéo Quân Mộ Khuynh hướng Phượng ra đội ngũ phương hướng đi đến. Trước cùng ta nói, nơi này nơi nào, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Quân Mộ Khuynh sốt ruột hỏi, bọn họ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Nơi này không phải to lớn Thái Thản Long Mã rơi xuống địa phương, bọn họ như thế nào cũng toàn bộ tề tiểu ở chỗ này. Tiêu Tịch dừng lại nệ bước, thở dài, cũng khó trách ngươi không biết, ngươi rời đi không lâu, liền đã xảy ra ma thú dao động, hình như là to lớn Thái Thản Long Mã sinh khí, mấy thế lực lớn sôi nổi thối lui, lính đánh thuê cùng là nhà thám hiểm cũng đi theo bọn họ đi, một đường xuống dưới, chúng ta thiếu chút nữa bị lạc ở trong rừng rậm mặt, rẽ trái rẽ phải, mới biết được chúng ta đã tới rồi Niết Bàn đỉnh núi non trung ương mảnh đất. Nơi này chính là trung ương nơi. Quân Mộ Khuynh chỉ dưới chân, nhìn chung quanh, cùng trong truyền thuyết cũng không giống nhau, không có kia cái gọi là đại cây ngô đồng. Lại phía trước 100 mét, chính là phượng tê ngô đồng địa phương, cũng chính là đại cây ngô đồng nơi, đại khái chúng ta có thể nhìn đến, cũng chỉ có nhánh cây bên cạnh, nghe nói này thân cây đến bên cạnh thân cây khoảng cách, còn có vài trăm dặm. Tiêu Tịch hồi tưởng dọc theo đường đi nghe tới tin tức, toàn bộ nói cho Quân Mộ Khuynh. Vài trăm dặm. Quân Mộ Khuynh thiếu chút nữa sạc đến, kia nói cách khác, nô đồng phạm vi vài trăm dặm, đều là kia một thân cây, liền không còn có cái khác. Đi thôi, vẫn là cùng Phượng Hoàng Thiết Kỵ cùng nhau đi vào. Đồn đại không giả nói, cây ngô đồng bên trong nhất định rất nguy hiểm, Thánh Kỳ Lân có thể an toàn đi vào không sai, bọn họ vẫn là phải nghĩ lại như thế nào đi vào mới là vương đạo. Liền như vậy lỗ mang hấp tấp đi vào đi, kia khẳng định là không được, ai biết sẽ gặp được cái gì. Hảo! Tiêu Tịch đi ở Quân Mộ Khuynh bên người. May mắn nàng đã trở lại, thật lo lắng nàng sẽ ra chuyện gì nên làm cái gì bây giờ. Vài đạo thân ảnh nhanh chóng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cung kính mà nhìn nàng. Truyền tin tức cấp con ma men, cùng tìm kiếm ta Phượng Hoàng Thiết Kỵ, liền nói ta đã trở về. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hạ lệnh, Phượng Hoàng Thiết Kỵ chi gian có này nhất định liên hệ, khoảng cách lại xa, bọn họ cũng có biện pháp lấy được liên hệ. Là, vài đạo thân ảnh từ trong rừng cây hiện lên, Phượng Hoàng Thiết Kỵ cưỡi Phượng Hoàng hướng mấy cái phương hướng bay đi. Tiêu Tịch ngẩng đầu nhìn không trung, trên mặt một trận hâm mộ, Phượng gia Phượng Hoàng Thiết Kỵ, thần tộc có tinh vi vệ đội, chính là Phượng Hoàng Thiết Kỵ, cũng chỉ có Phượng gia mới có thể có được Phượng Hoàng Thiết Kỵ, mấy trăm năm hơn 1000 năm mới xuất hiện một cái Phượng Hoàng Thiết Kỵ, trở thành bên trong một viên, kia nên là bao lớn vinh quang. Quân Mộ Khuynh cười khúc khích, rõ ràng chính là hắn hâm mộ nhân gia có Phượng Hoàng khế ước thú, nói cái gì vinh quang mấy thứ này. Người kim cánh liệp ưng cũng là thế gian ít có cao cấp ma thú, hâm mộ Phượng Hoàng Thiết Kỵ làm cái gì? Quân Mộ Khuynh cười nói, mấy trăm năm năm ngoái trước mới xuất hiện một cái, đến bây giờ Phượng Hoàng Thiết Kỵ, hơn nữa đã chết đi cùng hiện tại tồn tại, còn không đến 20 cá nhân, khế ước Phượng Hoàng là nhiều khó sự tình, từ nơi này cũng có thể biết. Tiêu Tịch cười ha ha lên, sơ sơ chính mình triệu hoán chi vòng, đó là đương nhiên, kim sắt chính là ta đồng bọn. Ngươi chừng nào thì trở về. Âm trầm thanh âm vang lên, Tiểu Thiên Túy tiến đến hai người trước mặt, ánh mắt âm trầm hỏi, nàng đi nơi nào, tìm hắn nửa ngày. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh kéo qua Tiểu Thiên Túy, cười hắc hắc, ta đều nói ta có chuyện đi ra ngoài một chuyến, lại không có gì sự tình, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta? Đúng rồi, con ma men, ngươi nhận thức Thiên Đại Triệt sao? Thiên Đại Triệt? Làm gì đột nhiên nhắc tới hắn, ta nói chính là ngươi đi ra ngoài. Có nhận thức hay không? Quân Mộ Khuynh nhìn Tiểu Thiên Túy, ánh mắt có chút thâm trầm, nàng đều đã trở lại, còn rối dám đi ra ngoài sự tình làm cái gì? Cũng không tính nhận thức, khi còn nhỏ gặp qua. Tiểu Thiên Túy biệt nữ trả lời, kia đều là nghĩ lại mà kinh khi còn nhỏ, nàng đề Thiên Đại Triệt làm cái gì, chẳng lẽ nàng gặp qua Thiên Đại Triệt? A Phi, không cái kia khả năng, Thiên Đại Triệt kia lao đông tây, năm đó không đánh quá lao cha, liền biến mất không thấy, nha đầu như thế nào hội kiến quá? Chẳng lẽ cha ta thành thân thời điểm, ngươi vẫn là khi còn nhỏ? Quân Mộ Khuynh khinh thường mà nhìn Tiểu Thiên Túy, Thiên Đại Triệt nói lao cha cùng nương thành thân hắn cũng đi qua, con ma men lúc ấy vẫn là khi còn nhỏ. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh ánh mắt, Tiểu Thiên Túy uống lên khẩu rượu, đi đến một bên, đại nhân sự tình, tiểu hài tử hỏi thăm như vậy nhiều làm cái gì? Hắn không nói, tuyệt đối không nói. Nguyên lai là như thế này. Quân Mộ Khuynh buông ra Tiểu Thiên Túy đi đến một bên cười thần bí. Như vậy? Tiểu Thiên Túy nao nao, loại nào, nàng nghĩ tới cái gì, vẫn là nàng thật sự gặp Thiên Đại Triệt. Hảo, đi vào. Quân Mộ Khuynh cười tủm tỉm mà nói, kỳ thật nàng cái gì cũng không biết, đơn thuần muốn cho con ma men đứng ngồi không yên mà thôi. Tiểu Thiên Túy nhìn Phượng Hoàng Thiết Kỵ đi theo Quân Mộ Khuynh hướng bên trong đi đến bóng dáng, chỉ cảm thấy trong lòng thẳng phát mau, phía sau lưng càng là gió lạnh từng trận, luôn có loại dự cảm bất tường. Tiêu Tịch nhìn Tiểu Thiên Túy, đuổi theo Quân Mộ Khuynh nện bước, hướng bên trong đi đến, lưu trữ Tiểu Thiên Túy một người đứng ở tại chỗ. Phượng gia đội ngũ thực đi mau vào cây ngô đồng phạm vi bên trong, đi vào ngô đồng đại thụ phạm vi, Quân Mộ Khuynh không cấm âm thầm kinh ngạc cảm thán. Nơi này hồi sự cảnh tượng như vậy, quá chấn động. Cái này địa phương đích xác chỉ có một viên cây ngô đồng, nhưng này một viên cây ngô đồng, đem phạm vi vài trăm dặm đều bao trùm trụ, bên trong dây đằng xoay quanh, rắc rối phức tạp, cứ việc có đường vẫn là tương đối hiểm trở. Này đó dây đằng hình thành một cái tiểu sơn cốc bên trong vách đá đổ tiếu, dây đằng liên tiếp vần quanh, liền cùng chân chính sơn cốc không có gì khác nhau. Ở bên trong này cũng có chỉ ở sau tiểu long mã ma thú, còn không ngừng một đầu. Huyết điểm chỉ là đơn giản nhắc nhở một câu, liền không còn có nói cái khác. Như vậy là đủ rồi. Chỉ ở sau to lớn thái thản long mã ma thú, còn không ngừng là một đầu. Quân Mộ Khuynh cảnh giác mà nhìn chung quanh, đó là bộ dáng gì ma thú, thực lực chỉ này to lớn thái thản long mã, nó hiện tại đi vào tới nơi này mặt, kia không phải rất nguy hiểm, cùng Thiên Đại Triệt đối chiến thời điểm, nó hẳn là liền có bị thương. Mặc kệ như vậy nhiều, đã đi vào nơi này, long mã cũng hảo, kim phượng hoàng cũng hảo, nàng đều tìm xem, nói không chừng hai đầu ma thú có thể cùng nhau tìm được cũng không chừng. Không cần đi lạc. Quân Mộ Khuynh dừng lại nện bước trầm giọng nói, hiện tại trời tối không lượng, hẳn là tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, Phượng Hoàng Thiết Kỵ tìm nàng trình xong, ở nghỉ ngơi không đủ dưới tình huống đối chiến, như vậy cũng có ảnh hưởng. Đúng vậy, Phượng Hoàng Thiết Kỵ thật cẩn thận mà bán ra nện bước, ở chỗ này bọn họ khế ước thú, cũng chính là Phượng Hoàng, các loại Phượng Hoàng đều cảm giác được nhất định uy áp. Quân Mộ Khuynh ánh mắt nhìn quét chung quanh, tìm cái nghỉ ngơi địa phương. Có. Hiện tại đi nơi đó nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta lại hướng bên trong đi. Quân Mộ Khuynh dừng lại nện bước, cấp công cầu lợi không thể được, như vậy lô mạng hấp tấp đi vào đi, nhất định sẽ rất nguy hiểm, tìm một chỗ, cũng có không ít ma thú. Gia chủ, chúng ta. Đây là mệnh lệnh. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, xoay người nhìn về phía Phượng Hoàng Thiết Kỵ, trong mắt một mảnh băng hàn. Mệnh lệnh. Sở hữu Phượng Hoàng Thiết Kỵ sôi nổi cúi đầu, không dám lại nói nửa điểm. Quân Mộ Khuynh thu hồi con ngươi, hướng trống trải địa phương đi đến. Một thốc ngọn lửa ở bốc cháy lên chung quanh dây đằng, Quân Mộ Khuynh tìm cái địa phương ngồi xuống. Phượng Hoàng Thiết Kỵ thấy Quân Mộ Khuynh ngồi xuống đi, tưởng nàng mệt mỏi, cũng liền không nói cái gì, phân phối sự tình tốt, lập tức bắt đầu hành động. Các ngươi cái gì đều không cần làm, hảo hảo nghỉ ngơi là được. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, đây là làm cho bọn họ nghỉ ngơi, ở nghỉ ngơi thời điểm còn tiêu hao tinh lực, còn không bằng lên đường. Phượng Hoàng Thiết Kỵ người hơi hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, gia chủ làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Đây là trước nay sao có sự tình, Phượng Hoàng Thiết Kỵ trừ bỏ bảo vệ Phượng gia, còn có tuyệt đối muốn phục tùng gia chủ, bọn họ làm Phượng Hoàng Thiết Kỵ thời gian dài như vậy, chưa từng có nào mặc cho gia chủ sẽ làm bọn họ nghỉ ngơi. Bởi vì Phượng Hoàng Thiết Kỵ, chưa từng có nghỉ ngơi thời điểm, chỉ có không ngừng biến cường. Nay không phải gia chủ mệnh lệnh, vẫn là tổ tiên di huấn. Xích quân đều nói như vậy, các ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, ta sẽ làm kim sát đi thủ. Tiêu Tịch cười nói, như vậy một đường xuống dưới. Hắn mới phát hiện Phượng Hoàng Thiết Kỵ kỳ thật rất mệt, mặc kệ là nghỉ ngơi thời gian, vẫn là cái khác thời gian, bọn họ một có thời gian, chính là tu luyện, chưa từng có gián đoạn quá. Đừng nói nghỉ ngơi, chỉ sợ ngay cả ngủ thời gian, bọn họ đều nghĩ tu luyện sự tình. Là, Phượng Hoàng Thiết Kỵ sôi nổi đáp, ở Quân Mộ Khuynh đối diện ngồi xuống, đang muốn tu luyện, bên tai lại chuyển đến lạnh băng thanh âm. Quân Mộ Khuynh dựa vào trên thân cây mặt, nhắm mắt lại, cho các ngươi nghỉ ngơi, cũng không phải tu luyện khi nào đều có thể, hà tất để ý điểm này điểm thời gian. Trở thành Phượng gia người thật đúng là mệt, mỗi người đều có trách nhiệm của chính mình, cái gì một đống lớn đồ vật, chờ đem những việc này xử lý xong, nàng trở lại Phượng gia nhất định phải đem này đó hết thể phế đi, quản hắn cái gì tổ tiên di huấn, vẫn là cái gì tổ tiên mệnh lệnh. Nàng là Phượng gia gia chủ, muốn làm cái gì, phải trải qua những cái đó chết đi người đồng ý. Phượng Hoàng Thiết Kỵ lúc này mới lại ngừng tay chung động tác, ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần, lần đầu tiên Phượng Hoàng Thiết Kỵ trong đầu, không có lại tưởng tu luyện sự tình, chỉ là an tâm nghỉ ngơi. Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở hai mắt, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, này liền đúng rồi, Phượng gia căn cơ thượng và năm, mấy thứ này muốn chậm rãi giáo. Tiêu Tịch cười nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng chỉ là muốn cho Phượng Hoàng Thiết Kỵ đừng như vậy mệt, lần này dừng lại nghỉ ngơi. Thầm thì, đêm tối bên trong, lúc này không có một chút ánh trăng, ngay cả sao trời đều nhìn không tới, Phượng Hoàng Thiết Kỵ nhanh chóng mở hai mắt, từ trên mặt đất đứng lên. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, vẫn là một chút cũng chưa biến, loại này cảnh giác liền một chút cũng chưa biến quá. Không cần để ý tới, chúng nó đưa tới cửa lại nói. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, nàng ở cây ngô đồng trong cốc mặt, còn khuyết thiếu dẫn đường, hiện tại có ma thú đưa tới cửa tới, không đạo lý không cần. Là, Phượng Hoàng Thiết Kỵ chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt vẫn là cảnh giác mà nhìn chung quanh, không có chút nào lơi lỏng. Tiêu Tịch đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, mỉm cười nói, là quạ đen, chúng nó đang tìm kiếm con mồi. Vừa vặn đụng phải mà thôi. Ân. Quân Mộ Khuynh gật đầu đáp, quạ đen. Đi như thế nào đến nơi nào đều có quạ đen, thú tộc có ba chân ô, cái này địa phương có quạ đen, thật đúng là địa phương nào đều có. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên thể, ánh mắt nhìn chăm chú vào cách đó không xa phương hướng, nơi đó đúng là ma thú nơi, cũng chính là đang tìm kiếm con mồi quạ đen. Đưa tới cửa đồ vật, không thể không cần, các ngươi nếu không chịu ngồi yên, vậy động thủ đi. Quân Mộ Khuynh đôi tay phủ ở sau người, chảo quạ đen vẫn là lần đầu tiên, chảo không được cũng có thể trực tiếp giết, đêm nay không chịu quấy rầy là được. Phượng Hoàng Thiết Kỵ sôi nổi từ trên mặt đất đứng lên, lắc mình rời đi Quân Mộ Khuynh trước mặt, ánh lửa chiếu xuống, hắc ảnh hiện lên. Rừng cây chỗ tối, một đám quạ đen trâu đầu ghé thai, tiểu xảo đôi mắt nhìn chằm chằm nơi xa đống lửa, ánh mắt lộ ra khát vọng ánh mắt. Nhanh như vậy liền tìm tới rồi con mồi, vẫn là nhân loại, đám nhân loại này trên người hơi thở cũng thực hảo. Nếu là bọn họ ăn đến những nhân loại này, thực lực nhất định sẽ tăng lên một đại cấp bậc. Động thủ. Thanh lanh thanh âm quát lớn mở ra, một đám quạ đen còn ở ảo tưởng, đợi lát nữa chính mình là có thể ăn cái no, thật lớn thân ảnh xuất hiện ở chúng nó phía sau. Mười mấy đầu Phượng Hoàng xuất hiện, Phượng Hoàng trên người còn đứng nhân loại, bọn họ trên tay cầm màu bạc cung tiễn, ngân quang trong đêm đen xẹt qua, vô số ngân tiễn đẩy trời bay tới. A, những nhân loại này là triệu hoàng sư, Phượng Hoàng, bọn họ chịu ma thú. Đều là Phượng Hoàng. Chúng ta đều thấy được, còn gọi cái gì kêu, còn chưa động thủ. Là. Mưa tên bay vụt, màu đen quạ đen ở không ngừng phản công, lửa đỏ thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở màu đen quạ đen đỉnh đầu, quan sát trước mặt bất đồng công kích quạ đen. Đỏ đầm ngọn lửa ở Quân Mộ Khuynh trên tay hừng hực thiêu đốt, đỏ thắm cánh môi khẽ mở, lạnh lẽo thanh âm chậm rãi vang lên, đầy trời mưa tên. Mưa tên phi lạc, hồng quang lập lòe, rừng cây chi gian một trận kêu rên, ánh lửa bắn ra bốn phía. Chuyện ngoài lề. Chương 59 người không biết vô tội. Đáng giận nhân loại. Cầm đầu Tinh Vũ Quạ Đen một trận giống giận, ra sức phản công, trong lòng cũng biết không ổn, những nhân loại này là có được Phượng Hoàng Triệu Hoàn Sư, đến cuối cùng toàn quân bị diệt chỉ có thể là chúng nó. Tinh Vũ Quạ Đen không có lại chần chờ, lập tức hướng phát ra rút lui mệnh lệnh, hướng không trung bay lên không bay đi. Quân Mộ Khuynh đứng ở Tinh Vũ Quạ Đen trước mặt, trên mặt lộ ra thị huyết tươi cười, đỏ thắm cánh môi khẽ mở, "Tiêu Tịch, giao cho ngươi." Không trung kim quang hiện lên, thật lớn kim cánh liệp ưng hai cánh triển khai, đứng ngạo nghệ ở thiên địa chi gian, khinh thường mà nhìn bay lên không bay lên Tinh Vũ Quạ Đen. Sở hữu Phượng Hoàng Thiết Kỵ cơ hồ ở thời gian hình thành thật lớn vây quanh, Phượng Hoàng ngẩng đầu, phát động cường đại công kích. Quân Mộ Khuynh đứng ở Phượng Hoàng Thiết Kỵ trung gian, ngăn lại Tinh Vũ Quạ Đen về sau, nàng khoanh tay trước ngực không có lại ra tay, lẳng lặng nhìn Phượng Hoàng Thiết Kỵ công kích. Phượng Hoàng Thiết Kỵ công kích tấn mãnh, không bỏ đi một đầu Tinh Vũ Quạ Đen, công như thiểm điện, mãnh như sư hổ. Không đến nửa khắc chung, sở hữu Tinh Vũ Quạ Đen tất cả đều bị vây ở trong đó, Phượng Hoàng Thiết Kỵ đem chúng nó bao quanh vây quanh. Công tử, đã bắt được. Phượng một may mà nói, trước kia bọn họ đều là trực tiếp đem ma thú chém giết, lần này tại gia chủ dẫn dắt hạ, đem ma thú bắt sống vẫn là lần đầu tiên. Bắt được. Công tử, thật sự thật tốt quá. Nga. Phượng Hoàng Thiết Kỵ cơ chân múa tay vui vẻ cười to, kia đã trầm tịch đầy ngập nhiệt huyết, lúc này phảng phất lại bắt đầu thiêu đốt, vì trước mắt cái này thiếu nữ, bọn họ Phượng gia gia chủ mà thiêu đốt. Lần này rốt cuộc kêu đúng rồi. Quân Mộ Khuynh vui mừng mà nhìn Phượng Hoàng Thiết Kỵ, làm cho bọn họ ở bên ngoài thời điểm, kêu nàng công tử, bọn họ như thế nào đều không nhớ được, lần này bọn họ nhưng thật ra nhớ kỹ. Phượng gia người chỉ sợ ai cũng không thể tưởng được, xưa nay nghiêm cẩn Phượng Hoàng Thiết Kỵ, sẽ có như vậy một mặt, trước nay ở Khôi Giáp Hạ, ít khi nói cười mười mấy người, lúc này ở nhảy nhót không thôi, cười ha ha. Tinh Vũ Quạ Đen bị Quân Mộ Khuynh, Tiêu Tịch, Phượng Hoàng Thiết Kỵ vây ở trong đó, mặc kệ chúng nó hướng phương hướng nào, đều có cường đại áp chế, vây khốn chúng nó, chung quanh liền giống như một trương thật lớn võng, đem chúng nó vây quanh, vô pháp chạy trốn. Nhân loại Tinh Vũ Quạ Đen lời nói còn chưa nói xong, trong mắt ánh vào một cái hòa điểm, ngay sau đó ánh vào mi mắt chính là kia lạnh băng tươi cười. Huyết hồng ngọn lửa ở Quân Mộ Khuynh trên tay thiêu đốt, điểm chỉ gian, huyết hồng ngọn lửa lấy Quân Mộ Khuynh vì thủy điểm, bốc cháy lên một cái thật lớn vòng tròn, đem sở hữu Tinh Vũ Quạ Đen vòng ở ngọn lửa bên trong. A. Tinh Vũ Quạ Đen tê thanh cao giống, một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi ở ăn mòn chúng nó. Huyết diễm hỏa, đây là huyết diễm hỏa. Cầm đầu Tinh Vũ Quạ Đen phảng phất thấy được trên thế giới nhất khủng bố sự tình, ánh mắt giữ tận sợ hãi nhìn trước mặt Hồng Y Liễu thiếu niên. Tinh tế ngón tay thon dài vén lên trước ngực một sợi mặc ti, khóe miệng gợi lên tốt hơn độ cùng, Tinh Vũ Quạ Đen nhất tộc, về sau nếu nghe ta phân phó, hôm nay liền buông tha các ngươi, nếu là không nghe. Các ngươi cũng biết, đây là huyết diễm hỏa, một chút hỏa tinh có thể có cái gì hậu quả, nói vậy các ngươi cũng biết. Lạnh băng thanh âm giống như liệt ngục tu la, túc sát chi khí tùy ý điên cuồng lan tràn, đem huyết diễm hỏa bên trong Tinh Vũ Quạ Đen gắt gao bao phủ. Huyết hồng ngọn lửa, làm đứng ở chung quanh Phượng Hoàng đều trở nên co quắp bất an. Trong mắt mang theo thật sâu khủng hoảng, không dám ly huyết diễm hỏa thân cận quá, tựa như này nhân loại nói, huyết diễm hỏa, chỉ là một chút hỏa tinh, đều có thể đem chúng nó hòa tan. Tiêu Tịch nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, là ma thú phục tùng nhân loại, này nói dễ hơn làm, hơn nữa vẫn là nhiều như vậy Tinh Vũ Quả Đen, cứ việc làm chúng nó bại, nhưng cho chúng nó hai con đường lựa chọn, kia Tinh Vũ Quả Đen khẳng định tình nguyện chết, cũng không muốn nghe theo nhân loại, phục tùng nhân loại. Ma thú tự tôn không cho phép chúng nó như thế. Tiểu Khuynh còn cho chúng nó cơ hội, nàng muốn làm cái gì? Trước vài lần gặp qua ma thú nghe nàng mệnh lệnh tình huống, vẫn là ở không có bất luận cái gì khế ước dưới, chính là này đó Tinh Vũ Quả Đen cũng sẽ làm như vậy sao? Phượng Hoàng Thiết Kỵ ngơ ngẩn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, gia chủ cứ như vậy làm ma thú thần phục, bên người nàng là đi theo không ít ma thú, chính là, ma thú như thế nào sẽ dễ dàng như vậy nghe lệnh nhân loại, này đó ma thú thua vẫn là có thể lựa chọn tử vong. Gia chủ thật sự có thể cho ma thú nghe lệnh. Ngươi cùng huyết long nhất tộc có quan hệ gì? Tinh Vũ Quạ Đen ánh mắt nhạy bén mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, sắc mặt đột nhiên đại biến, không. Không đúng, không phải huyết long nhất tộc, mà là huyết điểm vương. Các ngươi nói đi. Quân Mộ Khuynh trên tay nhảy lên khởi huyết hồng ngọn lửa, huyết long nhất tộc nàng cũng liền gặp qua một cái tiểu huyết long, cái khác chưa từng thấy quá. Thình thịch. Cầm đầu Tinh Vũ Quạ Đen rơi xuống trên mặt đất, run rẩy mà nhìn Quân Mộ Khuynh, cùng người này loại có quan hệ, không phải huyết long nhất tộc. Mà là xích diễm thú, tẩu thú chi vương, huyết điểm vương. Sở hữu Phượng Hoàng mí mắt không ngừng nhảy lên, sợ hai gắt gao bao phủ thượng trong lòng, huyết diễm hỏa. Xích diễm thú. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, truyền âm tiến không gian, huyết điểm, thần tộc có phải hay không là người cùng ma thú, nhìn đến ngọn lửa liền biết ta cùng ngươi có quan hệ. Đây là tự nhiên. Huyết điểm khoanh tay trước ngực, nó bản mạng ngọn lửa, có người biết cũng là bình thường. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, liền biết huyết điểm sẽ như vậy trả lời. Huyết điểm vương bản mạng ngọn lửa như thế nào sẽ không có người biết. Tinh Vũ Quạ Đen ánh mắt nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, như là ở dãy rủa lại như là ở dối rắm. Này nhân loại quá không tầm thường, lần đầu tiên có nhân loại làm chúng nó thân phục, chúng nó cư nhiên không có bất luận cái gì phản cảm, đổi làm là trước đây mặc dù đồng quy vu tận, cũng sẽ không làm nhân loại thực hiện được. Nhân loại, chúng ta không phục. Tinh Vũ Quạ Đen nhìn thẳng Quân Mộ Khuynh, bọn họ là dựa vào đánh lén mới thắng chúng nó, chính diện giao chiến nàng nhất định không có khả năng thắng. Tiêu Tịch đứng ở không trung, quan sát trên mặt đất Tinh Vũ Quả Đen, nó đều đã thua, còn có cái gì không phục? Chúng nó nếu tưởng nói đánh lén, chúng nó lúc ấy không phải cũng là tưởng đánh lén bọn họ, còn muốn đem bọn họ trở thành đồ ăn. Phượng Hoàng Thiết Kỵ ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Tinh Vũ Quả Đen, không phục lại như thế nào chúng nó đã thua, hai con đường chúng nó đại có thể lựa chọn trong đó một cái, sinh tử đều ở chúng nó quyết định chi gian. Gia chủ đánh thắng chúng nó thua, còn có cái gì không phục? Thua chính là thua. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, ở tình huống như thế nào hạ thua đều giống nhau. Tinh vũ quạ đen thủ lĩnh trong mắt lập lòe sắc bén quan mang, nó nhìn Quân Mộ Khuynh nói, nhân loại, làm ma thú thần phục cần thiết cam tâm tình nguyện, làm chúng ta thần phục cũng không phải không thể, chúng ta tới một hồi ước định. Kim cánh liệp ưng hừ nhẹ một tiếng, thua còn có cái gì hảo thuyết, thân là ma thú còn như vậy không dứt khoát, làm nhân loại chế dễ ước. Ước định. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm nói, nhìn chăm chú vào trước mắt tinh vũ quạ đen. Tiêu Tịch đang muốn quát lớn tinh vũ quạ đen không dứt khoát, bên hai liền truyền đến lẩm bẩm thanh âm, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, đương kia trên mặt nhàn nhạt cười ngân ánh vào mi mắt, thân thể hắn rõ ràng cứng đờ. Hắn như thế nào sẽ có loại, này chỉ tinh vũ quạ đen sẽ xui xẻo cảm giác. Tiểu Thiên Túy nhìn không chịu thua tinh vũ quạ đen, lắc đầu than nhẹ, các ngươi thua liền thua, làm gì không thừa nhận đâu. Thế nào cũng phải đưa tới cửa cấp nha đầu tấu. Người ta đối chiến, chúng ta thua, bảo đảm Ngô Chi lĩnh vực sở hữu cùng tộc, đều nghe ngươi mệnh lệnh, ta nếu thắng, làm chúng ta rời đi. Nó là sẽ không thua cấp một nhân loại, vẫn là như vậy một người tuổi trẻ thiếu niên, trận này đối chiến, nắm chắc thắng lợi đã nắm giữ ở nó trên tay. Tinh vũ quạ đen sở hữu cùng tộc. Phượng Hoàng Thiết Kỵ kinh ngạc mà nhìn tinh vũ quạ đen, trong lòng một trận sốt ruột, này đầu ma thú nhất định có cái gì sau chiêu, nếu không cũng sẽ không hạ lớn như vậy tiền đặt cược. Nghe thấy cái này tiền đặt cược, Tiểu Thiên tuy không tiếng động cười, dám cùng nha đầu đánh như vậy đánh cuộc, dũng khí đáng khen. Tiêu Tịch Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, này đó tinh vũ quạ đen còn không biết chúng nó trước mặt đứng chính là cái tiểu biến thái, nàng liền tôn vương cấp bậc ma thú ba lượng hạ đều đánh ngã, ngươi tốt xấu cũng ước lượng thực lực của chính mình lại đến khiêu chiến. Cùng Quân Mộ Khuynh cái này biến thái đánh, nay còn không phải là tìm đường chết. Công tử, ta đáp ứng ngươi. Quân Mộ Khuynh đạm mạc trả lời, toàn bộ tinh vũ quạ đen số lượng cũng không ít, sẽ không lỗ vốn là được. Hảo. Hai bên đều đã đáp ứng, Tiểu Thiên Túy chạy nhanh đi đến Phượng Hoàng Thiết Kỵ trước mặt, phất phất tay, chạy nhanh thối lui. Ma thú tìm chết vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hảo hảo xem mới được. Phượng Hoàng Thiết Kỵ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, các màu nguyên tố quang mang hiện lên. Bọn họ dưới chân phượng hoàng toàn bộ bị triệu hồi triệu hoán chi vòng bên trong. Cái khác tinh vũ quạ đen cũng chạy nhanh nhường ra địa phương, làm tinh vũ quạ đen thủ lĩnh có thể sử dụng tốt nhất trạng huống, cùng Quân Mộ Khuynh một trận chiến, hảo hảo giao hơn cái này không đến chết sống nhân loại. Thon dài lửa đỏ thân ảnh hoạt động nện bước, Quân Mộ Khuynh nhìn đứng ở nơi xa tinh vũ quạ đen, trong mắt mang theo nhẹ nhẹ tươi cười. Nhân loại, không có này đó phượng hoàng triệu hoán sư, nô là sẽ không sợ ngươi. Tinh vũ quạ đen đột nhiên hai cánh kề sát thân thể, lấy thân thể vì tiễn vũ, thân thể chung quanh lập lòe ra nguyên tố ánh sáng. Đây là chiêu thức gì? Đứng ở người chung quanh trận to hai mắt, ma thú lấy thân thể của mình vì công kích, như vậy bén nhọn miệng, đụng chạm đến người trên người, giống như là lưỡi dao sắc bén giống nhau sắc bén. Nó lấy toàn bộ thân thể vì tiễn vũ, đem toàn thân cường đại nhất lực lượng, tụ tập ở thân thể của mình mặt trên, đây là ra sức một bác. Biết tinh vũ quạ đen làm như vậy tính toán, Tiểu Thiên Túy trên mặt biểu tình cũng ngưng trọng lên. Vừa rồi đối chiến tinh vũ quạ đen tiêu hao không ít sức chiến đấu, kéo dài đánh tiếp đối nó bất lợi, nó chính mình cũng biết, cho nên nó muốn đem toàn bộ lực lượng, đặt ở này cuối cùng một kích. Này một kích lực lượng, nhất định không phải là nhỏ, nha đầu có thể hay không ngăn trở. Tiêu Tịch tự tin mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng chính là xích quân, trọng thương trăng bạc lang thú biến thái thiên tài, này đầu ma thú, nàng cũng như cũ có thể đối kháng. Nguyên lai tính toán sinh tử liền tại đây nhất chiêu. Quân Mộ Khuynh cười nói, dưới chân đấu kỹ trận triển khai. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Đỏ đậm đấu kỹ trận, 9 viên lộng lẫy sao 5 cánh rực rỡ lóa mắt, Tiêu Tịch nhìn đến Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận, thiếu chút nữa từ kìm cánh liệp ưng trên lưng ngã xuống đi. Nàng khi nào tới rồi cửu cấp tôn quân vương đỉnh? Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh. Ba chân ô. Lửa cháy bên trong, ngọn lửa thiêu đốt dựng lên ba chân ông ngưng tụ thành hình, độc đáo đệ tam chỉ chân, chính là ba chân ô thân phận tốt nhất chứng minh. Vô dụng. Tinh vũ quạ đen xoay tròn thân thể, cấp tốc từ nơi xa đánh sâu vào mà đến, giống như là một cái thật lớn xoắn ốc, ở không trung bay qua, kéo chung quanh cây ngô đồng diệp. Quân Mộ Khuynh tay nhỏ vung lên, ba chân ô cũng xoay tròn khởi thân thể, làm cùng tinh vũ quạ đen giống nhau như lúc động tác. Đứng ở một bên tinh vũ quạ đen, thân thể cương tại chỗ, chúng nó nhìn thấy gì, này nhân loại sẽ chúng nó thủ lĩnh chiêu thức. Lửa đỏ thân ảnh đột nhiên biến mất ở không trung, trước mắt bao người, Quân Mộ Khuynh liền như vậy biến mất. Phanh. Đấu kỹ ba chân ô cùng tinh vũ quạ đen va chạm ở bên nhau, phát ra cường lực chấn động, vừa rồi biến mất thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở tinh vũ quạ đen thủ lĩnh đỉnh đầu, trong tay là một phen phiếm hàn quang màu đỏ lưỡi dao. Dư chấn ầm ầm ầm hướng chung quanh quét ngang mà đi, tiểu sơn cốc giữa nhấc lên một hồi thật lớn cuồng phong, các loại thanh âm ở trong sơn cốc quanh quẩn. Người thua. Quân Mộ Khuynh đứng ở tinh vũ quạ đen đỉnh đầu, trong tay thưởng thức hồng nhận. Người thua. Tinh vũ quạ đen ngốc tại chỗ, nhất chiêu. Nó liền thua. Tiêu Tịch không cấm tắp lưỡi, hắn còn tưởng rằng là 10 chiêu, kết quả nhất chiêu, cái này biến thái mới tiến miết bàn núi non mấy ngày, liền tấn chức đến cửu cấp tôn quân vương, tốc độ có phải hay không quá nhanh một chút. Tiểu Thiên Túy che lại chính mình ngực, cửu cấp, nàng khi nào đi lên. Ở niết bàn đỉnh lúc ấy, nàng mới ngũ cấp, vô thanh vô tức liền như vậy nhảy nhót tới rồi cửu cấp. Ông trời, nàng như vậy tấn chức tốc độ, cũng quá khủng bố một chút, nhị ca nhị tẩu như thế nào liền sinh ra như vậy một cái biến thái nữ nhi, này thiên phú cũng quá khủng bố, nhị ca nếu là biết nàng có như vậy thiên phú, có thể hay không trực tiếp dọa ngất xỉu đi. Quân Mộ Khuynh bước ra nện bước, hướng trên mặt đất đi đến, có hay không cái gì muốn nói. Nó đã thua. Sở hữu tinh vũ quạ đen đến bây giờ còn không có hoàn hồn, chúng nó còn ở chấn động giữa, chúng nó thủ lĩnh là chúng nó bên trong mạnh nhất ma thú, nàng đều chỉ là dùng nhất chiêu liền thắng, kia chúng nó này đó, nàng muốn chúng nó mệnh, còn không phải là động động ngón tay sự tình. Thật là lợi hại nhân loại, chúng nó đột nhiên cảm thấy này nhân loại, so chúng nó thủ lĩnh còn muốn khủng bố. Phượng Hoàng Thiết Kỵ trong mắt tràn ra tươi cười, hồi tưởng khởi Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận, bọn họ vẫn là một trận mồ hôi lạnh, lúc này mới bao lâu thời gian. Gia chủ liền lại tân chức tứ cấp, như vậy đi xuống, thực mau là có thể đột phá tôn đế vương. Như vậy thiên phú, thế gian còn có ai có thể so sánh thượng? Ta, nhân loại, cường giả vi tôn, ngươi thắng, chúng ta nguyện ý nghe ngươi phân phó, nhưng chúng ta không nghĩ qua nhân loại thế giới sinh hoạt. Cầm đầu tinh vũ quạ đen ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Quân Mộ Khuynh, cường giả vi tôn, nó thua. Thân phục. Tiêu Tịch Phượng Hoàng Thiết Kỵ trận to hai mắt, ma thú thân phục. Liền phát sinh ở bọn họ trước mắt. Cứ việc biết tinh vũ quạ đen bại bởi Quân Mộ Khuynh, nhưng là ma thú cao ngạo, chúng nó sẽ không thích thần phục nhân loại, cũng sẽ không nghe nhân loại mệnh lệnh, nhưng hiện tại chúng nó lại làm như vậy, thần phục nghe lệnh. Nay cũng quá không thể tưởng tượng, không phải triệu hoán sư, không có khế ước, càng thêm không phải thuần thú sư, là như thế nào làm được làm ma thú ngoan ngoan phục tùng mệnh lệnh. Tiêu Tịch Phượng Hoàng Thiết Kỵ trong lòng tràn đầy đều là chấn động, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy, ma thú thua không phản kháng, còn quyết định nghe theo nhân loại mệnh lệnh. Tiểu Thiên Túy ôm bầu rượu cười đi ra, nha đầu này chính là có loại này lực lượng, liền cùng nhị tẩu giống nhau. Có thể. Quân Mộ Khuynh biểu tình không có chút nào biến hóa, phảng phất nàng đã sớm biết sự tình kết quả sẽ là cái dạng này, không có Tiêu Tịch cùng Phượng Hoàng Thiết Kỵ trên mặt kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Tinh Vũ Quạ Đen nghe được thủ lĩnh nói, trong lòng có thật sâu nghi hoặc, này nhân loại là thật sự có thực lực, trên người nàng còn có ngọn lửa, có lẽ thần phục với nàng cũng không có gì không tốt. Ánh mặt trời thẩm thấu rậm rạp lá cây, hắc ám tan đi, tinh vũ quạ đen ở Quân Mộ Khuynh ra mệnh lệnh, trở về thối lui. Chúng nó còn phải đi về nói cho trong tộc cùng tộc những việc này, Quân Mộ Khuynh cũng đáp ứng quá chúng nó sẽ không cưỡng cầu làm chúng nó đi nhân loại thế giới, chúng nó cũng chỉ có thể trở về chính mình lĩnh vực. Nơi này nhất buồn bực vẫn là cầm đầu tinh vũ quạ đen, còn tưởng rằng nhìn đến những nhân loại này, chúng nó có thể ăn no nê, kết quả cả đêm xuống dưới, chúng nó chẳng những xà đâu sao đều không có được đến, ngược lại sau này còn muốn nghe nhân loại mệnh lệnh. Tiêu Tịch cười lớn đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, "Xích Quân, thực sự có ngươi. Như vậy là có thể thuần phục ma thú, nàng tuyệt đối là người đầu tiên, những cái đó cái gì thuần thú sư nếu là biết trên thế giới còn có người, đơn giản như vậy là có thể thuần phục ma thú, không biết sẽ có cái dạng nào biểu tình." "Này cũng không có gì. Vạn thú thành đều là như vậy tới, một đám tinh vũ quạ đen là có thể thuần phục. Kia cũng lợi hại, ta liền không có bổn sự này. Làm ma thú thần phục nghe lệnh, hắn liền làm không được như vậy." Tiểu Thiên Túy chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Tịch, hắn cho rằng ai đều có thể là ma thú thần phục, nhị tẩu cùng nha đầu vì cái gì có thể như vậy, hắn không biết, nhưng cũng mơ hồ cảm giác được nhị tẩu trước kia ở triệu tập ma thú thời điểm, cùng nha đầu bất đồng, nhưng chính là nói không nên lời cái nguyên cớ. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng mỉm cười, vừa muốn nói gì, bên hai liền truyền đến thống khổ thanh âm, ngay sau đó đối chiến thanh âm chợt vang lên. Tinh Vũ Quả Đen. Quân Mộ Khuynh đột nhiên hướng phía sau nhìn lại, thanh âm này chính là Tinh Vũ Quả Đen. Gặp cường đại địch nhân, còn có nhân loại ở. Những cái đó quạ đen đã xảy ra chuyện. Tiêu Tịch sắc mặt đại biến, tại sao lại như vậy? Tinh vũ quạ đen gặp người nào? Quang Minh Đỉnh, Hắc Ám Vực, Bắc Cảnh Khúc Gia, Thiên Tinh Lĩnh, vẫn là Vân Trung Hồn Hải. Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười nháy mắt trở nên lạnh băng vô cùng, trên người sôi trào sát khí, nàng bước ra nện bước, nhanh chóng đi ra ngoài, tốc độ mau đến làm người không kịp thấy rõ ràng, nàng là đi như thế nào quá khứ. Tiểu Thiên Túy cảm giác được Quân Mộ Khuynh trên người sôi trào sát khí, chạy nhanh theo sau, không dám có nửa điểm tạm dừng. Phượng Hoàng Thiết Kỵ bay nhanh mà đi, Tiêu Tịch cũng không có nhiều hơn dừng lại, bọn họ chịu thậm chí là không kịp nghĩ nhiều, xảy ra chuyện gì, thân thể đã đi ra ngoài rất xa. Có này đó tinh vũ quạ đen chúng ta là có thể bái chui xuống đất chuột chuối. Thiên tinh lĩnh linh chủ phu nhân sốt ruột mà nói, ánh mắt nhìn về phía người bên cạnh, bọn họ không có đào tẩu liền hảo, gặp được nhiều như vậy ma thú, bọn họ cũng trốn không thoát. Kiên trì, đem chúng nó dẫn tới cùng nhau, chúng ta là có thể thoát thân. Khúc Kiệt trầm giọng đáp, chỉ kém một chút, liền thiếu chút nữa điểm. Là, Khúc gia người chạy nhanh đáp, ngầm không ngừng chui ra chuột chuối, bọn họ trên người đã vết máu loang lổ. Tinh vũ quạ đen nhìn đến trước mặt bay tới thân ảnh, xoay người liền muốn chạy trốn, chúng nó vừa rồi đã đại chiến, hiện tại không còn có dư thừa sức lực đi đối phó xuất hiện chui xuống đất chuột chuối. Khúc gia cùng thiên tinh lĩnh như thế nào sẽ làm tinh vũ quạ đen dễ dàng như vậy đào tẩu, nhìn đến chúng nó muốn chạy trốn thời điểm, vài đạo thân ảnh nhanh chóng ngăn trở chúng nó rời đi bóng dáng. Liều mạng. Tinh vũ quạ đen thủ lĩnh dừng lại bước chân khẽ cắn môi, vừa rồi nhân loại kia liền tử A phụ cận, nàng nhất định sẽ đến liền chúng nó tin tưởng vững chắc. Là, tinh vũ quạ đen xoay người nhìn về phía chạy như bay mà đến chui xuống đất chuột chui, số lượng cứ việc không nhiều lắm, chúng nó hiện tại đối phó lên, cũng thực cố hết sức. Khúc Kiệt cùng thiên tinh lĩnh linh chủ phu nhân mang theo hai đội người, xoay người đi đến không trung, cười nhìn dây dưa ở bên nhau ma thú. Nói tốt cùng nhau hợp tác, Khúc gia may mắn giữ lời hứa. Thiên tinh lĩnh linh chủ phu nhân cười nói, lúc này Khúc Kiệt mang theo người đào tẩu, bọn họ thiên tinh lĩnh liền nguy hiểm, chui xuống đất chuột chui hung tàn cuồng bạo, lấy ăn thịt nhân loại làm vui thú, đối với thịt người khát vọng, chúng nó đã đạt tới điên cuồng. Khúc Kiệt chỉ bị chui xuống đất chuột chui vây quanh tinh vũ quả đen, âm hiểm cười nói, cũng ít nhiều chúng nó, nếu không chúng ta cũng không thể như vậy thuận lợi thoát vây. Này đó tinh vũ quả đen tới đúng là thời điểm, bị nhóm người này chui xuống đất chuột chui đuổi theo cả đêm, rốt cuộc là có thể dừng lại, khiến cho này đó ma thú giết hại lẫn nhau, chờ chúng nó lưỡng bại câu thương về sau, này đó ma thú ma hạch đan nguyên, liền thuộc về bọn họ. Đích xác như thế, chờ đến chúng nó giết hại lẫn nhau sau, chúng ta lại giết sạch chúng nó. Thiên tinh lĩnh linh chủ phu nhân cười nói, ánh mắt lộ ra, như vậy ma thú, toàn bộ mang đi ra ngoài, nhất định có không ít tác dụng. Không sai. Khúc Kiệt gật đầu đáp, hắn muốn nói chính là này đó, đến lúc đó linh chủ phu nhân cần phải thủ hạ lưu tình. Kia chỉ vì đầu tinh vũ quạ đen thoạt nhìn không tồi. Hừ. Thiên tinh lĩnh linh chủ phu nhân hừ nhẹ một tiếng, túi đầu nhìn về phía dưới đối chiến. Chui xuống đất chuột chuối cùng tinh vũ quạ đen số lượng ở kịch liệt giảm bớt, tinh vũ quạ đen tường lui, vô hình chung có lực lượng ở ngăn cản chúng nó lui về phía sau, chính là muốn đem chúng nó cùng chui xuống đất chuột chuối đẩy ở bên nhau, muốn cho chúng nó lẫn nhau tàn sát. Nhân loại, ngươi như thế nào còn chưa tới? Tinh nguyên quạ đen vẫn luôn tin tưởng vững chắc, quân mộ khuynh nhất định sẽ đến, nó vẫn luôn tin tưởng vững chắc. Liền mau giết sạch rồi. Khúc Kiệt cùng thiên tinh lĩnh linh chủ phu nhân trong mắt lập lòe ra quan mang, này mấy chục đầu ma thú chính là bọn họ. Hiện tại dư lại ma thú, tinh vũ quả đen chỉ còn lại có mấy đầu, mà chui xuống đất chuột chuối cũng chỉ có 13 đầu. Thức mau, này đó ma thú liền đều là của bọn họ. Giết sạch chúng nó. Thanh lanh quát lớn thanh từ không trung nổ tung, mười mấy đạo thân ảnh từ trong rừng xuyên qua, phượng hoàng chiến sĩ, sặc sỡ lóa mắt. Khúc Kiệt cùng thiên tinh lĩnh linh chủ phu nhân sắc mặt chợt đại biến, nhìn rậm rạp cành lá chung đi ra thân ảnh, bọn họ dẫn người nhanh chóng đi xuống đi. Phượng hồn, ngươi đây là có ý tứ gì? Đoạt chúng ta nhìn chúng con ngồi. Thiên tinh lĩnh linh chủ phu nhân lửa giận vội vàng nói, này ma thú là bọn họ nhìn chúng, cũng là bọn họ nghĩ đến làm chúng nó giết hại lẫn nhau biện pháp. Phượng hồn lúc này xuất hiện, minh bày chính là đoạt bọn họ đồ vật. Tiểu thiên túy tiếp xúc đến quân mộ khuynh lạnh băng ánh mắt, sắc mặt âm trầm mà nhìn trước mặt đi tới hương sư vấn tội hai người. Khúc Kiệt trưởng lão, linh chủ phu nhân, này tinh vũ quạ đen là phượng gia ma thú, các ngươi như vậy chém giết, làm có điểm quá mức. Tiểu thiên túy lạnh giọng quát lớn nói, này đó tinh vũ quạ đen là nha đầu vất vả mới làm chúng nó thần phục, hơn 20 đầu, hiện tại liền dư lại như vậy 3-4 chỉ. Phượng gia ma thú. Khúc Kiệt cùng thiên tinh lĩnh linh chủ phu nhân một trận cười lạnh, nơi này là niết bàn đỉnh không sai, ma thú lại khi nào biến thành phượng gia. Liền không biết phượng gia là này đó triệu hoán sư khế ước này đó ma thú. Khúc Kiệt âm lãnh hỏi, này đó ma thú trên người đều không có khế ước chi lực, hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem, phượng hồn hiện tại còn có thể nói cái gì. Tiểu thiên túy nhẹ nhàng cười, nhìn Khúc Kiệt nói, ta nhị tẩu khiếu nguyệt, không biết hai vị còn có nhớ hay không, năm đó nàng có thể hiệu lệnh ma thú sự tình, các ngươi cũng nên rõ ràng, nàng có thể hiệu lệnh ma thú, phượng gia lại như thế nào sẽ chỉ là phát triển phượng hoàng thiết kỵ. Kia nghiêm túc biểu tình, nói thiết thật sự, giống như liền thật sự có như vậy hồi sự, hắn nói không phải lời nói dối, mà là sự thật. Khiếu nguyệt, hai người trước mắt hiện lên cái kia tuyệt thế nữ tử, nàng năm đó đích xác làm cho mọi người mặt. Triệu hồi ra ma thú, số lượng khổng lồ. Quân mộ khuynh mại động nện bước, ngoài cười nhưng trong không cười mà đi đến hai người trước mặt. Hai vị nếu là không tin, có thể hỏi một chút chúng nó, có phải hay không cùng chúng ta có quan hệ? Phanh! Cuối cùng một đầu chui xuống đất chuột chuối bị Phượng Hoàng Thiết Kỵ giải quyết, chung quanh máu chảy thành sông, Tinh Vũ Quả Đen cuối cùng cũng chỉ là dư lại tam đầu ma thú. Các ngươi không có việc gì đi. Phượng Một Sốt ruột hỏi, cư nhiên sẽ gặp được loại chuyện này. Cảm ơn, không có gì sự tình. Cầm đầu Tinh Vũ Quả Đen tuy rằng không chết, trên người đã bị chém vài đao, hiện tại vẫn là máu chảy không ngừng. Này đơn giản hai câu đối thoại, làm Bác Cảnh Khúc Gia cùng Thiên Tinh Lĩnh người sôi nổi sưng sờ ở tại chỗ, thạch hóa đương trường. Chúng nó thật sự là Phượng Gia ma thú. Sẽ không có ai không duyên cớ cứu ma thú cũng sẽ không đối nhân loại nói lời cảm tạ, mặc dù là triệu hoán sư, cũng như cũ không có khả năng. Đối thoại là rất đơn giản, cũng đã thực tốt nói cho mọi người, Tinh Vũ Quả Đen cùng Phượng Gia thật là có quan hệ, Phượng Hoàng Thiết Kỵ cũng đã đủ chứng minh bọn họ chi gian quan hệ. Người không biết vô tội, Phượng Gia không cần dối dám tại đây mới hảo. Quang Minh Thánh Khiết thanh âm vang lên, vài đạo màu trắng quang mang hiện lên, Quang Minh đỉnh người lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười xuất hiện ở tam phương thế lực trước mặt. Quang Minh sứ giả, này quan ngươi chuyện gì, Phượng Gia cùng bọn họ hai nhà ân oán, ngươi chạy nhanh lan. Tiểu Thiên Túy không kiên nhẫn mà phất phất tay, Quang Minh đỉnh người ta nói lời nói hắn nghe được liền cảm thấy ghê tởm, nhìn đến bọn họ xuất hiện, hắn đều có loại tưởng tẩy mắt xúc động. Phượng Hồn, ngươi! Quang Minh sứ giả khoảng thời gian trước đã chết một cái ở Vân Trung Hồn Hải, chẳng lẽ còn muốn chết một cái ở Niết Bàn Đỉnh? Lạnh băng thanh âm vang lên, lộ ra vô tận sắc ý, Quang Minh đỉnh còn như vậy không biết xấu hổ, xem ra sự tình lần trước, bọn họ còn không biết giáo huấn. Tiểu Thiên Túy cười khúc khích, quá độc, một câu chọc chúng Quang Minh đỉnh nhân ra đau chân, liền nói nha đầu này độc miệng, so trong tưởng tượng còn muốn độc miệng. Vân Trung Hồn Hải cái kia còn không phải là nàng giết, này nếu là lại chết một cái, kia cũng là nàng giết. Giết người còn như vậy chọc nhân ra, liền không biết Quang Minh đỉnh người, như thế nào đắc tội nha đầu này. Vị này người trẻ tuổi, ta thần là sẽ xử phạt ngươi. Quang Minh sứ giả ánh mắt sắc bén nhìn Quân Mộ Khuynh, nơi nào tới tiểu tử, nói chuyện như vậy cuồng vọng. Ta thần. Ngươi nói chính là Quang Minh chi thần. Một cái liền Quang Minh đỉnh cũng không dám ra nữ thần, ta thật sợ nàng không tới tìm ta. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, trong mắt thẩm thấu sát ý, Quang Minh nữ thần, liền sợ nàng không tới. Diệt nàng Quang Minh thánh điện. Quang Minh Tổng Điện, nàng còn có thể nhảy nhót, chờ diệt Quang Minh Đỉnh, liền nhìn xem nàng còn có thể nhảy nhót tới khi nào. Tiểu tử. Tiểu Thiên Túy đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cười nhìn Quang Minh sứ giả, ta nói Quang Minh sứ giả, chạy nhanh trở về lấy lòng nhà ngươi nữ thần đi, tiểu tử này hiện tại ở Phượng Gia trong đội ngũ, ngươi dám động nàng một phân, ngày mai Phượng Gia liền cử binh san bằng các ngươi Quang Minh Đỉnh. Tiểu Thiên Túy ngữ khí càng ngày càng lạnh, thẳng đến cuối cùng sát ý dâng lên. Khúc Kiệt Thiên Tinh Lĩnh Linh chủ phu nhân sôi nổi nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, thiếu niên này là ai, Phượng Gia người như thế nào như vậy giữ gìn hắn, người này vẫn là Phượng Hồn. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, cái này con ma men, nói như thế nào hắn đâu. Động nàng một phân, Phượng Gia cử binh san bằng Quang Minh Đỉnh. Có chỗ rửa cảm giác vẫn luôn liền rất hảo, loại cảm giác này vẫn là tốt như vậy, thật không sai. Phượng Hồn, xem ở nữ thần mặt mũi thượng, Quang Minh Đỉnh sẽ không cùng Phượng Gia phát sinh xung đột. Thiếu niên này các ngươi Phượng Gia tốt nhất xem che giấu một chút, thần sẽ tùy thời buông xuống trừng phạt. Nói xong, Quang Minh sứ giả mang theo người xoay người rời đi, hắc thanh vẻ mặt, giống như là có người thiếu hắn vài trăm vạn. Khúc Kiệt cùng Thiên Tinh Lĩnh Lĩnh chủ phu nhân cười đi đến Tiểu Thiên Túy trước mặt, vẻ mặt lấy lòng sắc mặt. Bọn họ trước kia cũng không biết, ở Niết Bàn Đỉnh Trung ương nơi, Phượng Gia còn có như vậy một con bén nhọn ma thú vệ đội, lấy ma thú ra sức, Phượng Gia thật đúng là dám làm như thế. Phượng Túc cùng Khiếu Nguyệt rời đi Phượng Gia nhiều năm như vậy, vì bọn họ để lại ma thú vệ đội. Thật sự là đáng giận. Phượng Gia suy bại, thật không biết là ai truyền ra như vậy lời đồn, Phượng Gia nơi nào có một chút suy bại dấu hiệu. Phượng Hồn, tựa như Quang Minh sứ giả nói, người không biết vô tội, chúng ta cũng không biết này đó ma thú là các ngươi Phượng Gia. Khúc Kiệt đúng lý hợp tình mà nói, trên mặt biểu tình giống như là lại nói, ta cũng không biết, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đúng vậy đúng vậy. Nếu là biết là Phượng Gia vệ đội, chúng ta cũng sẽ không làm như vậy. Thiên Tinh Lĩnh Linh chủ phu nhân chạy nhanh nói, phải biết rằng đây là Phượng Gia ma thú, bọn họ mặc kệ trả giá cái gì đại giới, đều sẽ chém giết này đó ma thú, sẽ không làm chúng nó còn có thể tồn tại xuống dưới. Phượng Gia đã có Phượng Hoàng Thiết Kỵ, lại xuất hiện ma thú vệ đội, trở lại lúc trước địa vị, đó là chuyện sớm hay muộn. Hừ, hai vị này nói không tồi, Phượng Tam Gia, người không biết vô tội, ma thú còn có thể lại tìm. Cũng không thể phá hư mấy nhà thế lực quan hệ. Quân Mộ Khuynh từ Tiểu Thiên Túy phía sau đi ra cười nói, con ngươi chỗ sâu trong lập lòe lạnh băng quan mang. Người không biết vô tội, những lời này nhưng thật ra lời lẽ chí lý, nàng nhất định sẽ hảo hảo thụ giáo. Tiểu Thiên Túy kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, liền như vậy tính, này cũng không phải là nàng tác phong, nhưng nàng lời nói bên trong ý tứ, chính là muốn buông tha bọn họ. Tiêu Tịch Hồ nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, như thế nào hắn cảm giác có điểm không thích hợp, hắn nhận thức Xích Quân liền không đến mấy ngày, cũng biết nàng là ân oán phân minh, có thủ oán tất báo tính cách, hắn thực thích nàng điểm này, lần này nàng buông tha hai người kia. Thiệt hay giả? Mọi người trong đầu hiện ra bốn chữ, này quá không thể tin. Người thanh niên này nói không tồi, vì mấy đầu ma thú, phá hủy chúng ta chi gian quan hệ, này đã có thể không hảo. Khúc Kiệt chạy nhanh nói, còn điểm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Phượng gia giữ gìn người trẻ tuổi sẽ giúp bọn hắn nói tốt. Úc! Tiểu Thiên Túy nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, thật sự liền như vậy buông tha bọn họ mấy cái, này cũng quá không có lời, bọn họ tổn thất chính là mười mấy đầu ma thú. Ân. Quân Mộ Khuynh tán thành phụ họa gật đầu, lạnh băng ánh mắt thẳng tới đáy mắt. Tiểu Thiên Túy tuy rằng không biết Quân Mộ Khuynh nghĩ muốn cái gì, nàng hiện tại nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể buông tha bọn họ mấy cái, nha đầu mới là Phượng gia gia chủ, đương nhiên muốn nghe nàng mệnh lệnh. Cáo tử. Đi trước một bước. Hai người vội vàng mang theo chính mình đội ngũ rời đi, Phượng Hoàng Thiết Kỵ như hổ rình mồi mà nhìn bọn họ cũng không dám nhiều hơn lưu lại, Tiểu Thiên Túy nếu là thay đổi tâm ý, bọn họ nhất định muốn cùng Phượng Hoàng Thiết Kỵ đại chiến một hồi. Đến lúc đó Kim Phượng Hoàng không có được đến, ngược lại là đem chính mình đáp đi vào, như vậy quá không đáng. Biết hai cái đội ngũ rời đi, Tiểu Thiên Túy chạy nhanh kéo qua Quân Mộ Khuynh, sốt ruột mà nói, nha đầu, như vậy vài chăng, chúng ta làm gì buông tha, lúc này, nên hảo hảo giáo huấn bọn họ. Này hai nhà cái sau vượt cái trước thế lực, vẫn luôn thực kiêu ngạo, khó được có thứ cơ hội, bọn họ làm gì liền như vậy buông tha. Các ngươi tin tưởng, ta sẽ bỏ qua bọn họ. Quân Mộ Khuynh đôi tay phủ ở sau người, lạnh giọng hỏi lại, giao hấn không nhất định phải minh tới liền không hảo chơi. Tiểu Thiên Túy nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, thật sâu dùng mình một cái, loại vẻ mặt này làm hắn tin tưởng nàng sẽ bỏ qua bọn họ, kia thật sự không nhiều lắm khả năng. Tiêu Tịch nuốt nuốt nước miếng, Xích Quân lại muốn làm cái gì, nàng như thế nào sẽ vừa qua khỏi đám kia người, tuyệt đối không thể. Các ngươi cảm thấy đâu? Quân Mộ Khuynh nhìn về phía đã thân bị trọng thương tam đầu ma thú, hai mươi mấy đầu cũng chỉ dư lại chúng nó, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Sẽ không. Cầm đầu Tinh Vũ Quả Đen kiên định mà nói, nó tin tưởng vững chắc nàng sẽ đến cứu chúng nó, nàng thật sự tới, nàng nói sẽ không bỏ qua, vậy nhất định sẽ không bỏ qua. Này nhân loại bọn họ mới nhận thức một ngày, nó chính là sẽ như vậy không tự chủ được tín nhiệm nàng, tin tưởng nàng. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Tiểu Thiên Túy hứng thú hiện tại đều đã tới, người da đen sự tình, vẫn luôn là nha đầu làm, lần này hắn cũng muốn thử xem, thần tộc những cái đó quang minh chính đại, hắn đều nhìn chán. Không phải nói, người không biết vô tội, bọn họ có thể người không biết vô tội, chúng ta đương nhiên cũng có thể, lại còn có muốn gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần dâng trả. Mỏng lạnh thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh mắt lạnh nhìn vừa rồi Khúc Gia cùng Thiên Tinh Lĩnh hai đội người rời đi phương hướng. Có ý tứ gì? Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, một trận mê mang, bọn họ cũng đều biết người không biết vô tội, này muốn như thế nào một cái vô tội pháp? Công tử, không bằng làm chúng ta ra tay. Phượng Một bán ra nện bước, bọn họ liền tính làm điểm cái gì, này hai đội người cũng rất khó biết, bọn họ ra tay là có thể đủ thần không biết quỷ không hay. Tiểu Thiên Túy khinh thường mà nhìn Phượng Một, bọn họ như vậy thấy được, đi ra ngoài ai đều biết bọn họ là Phượng Hoàng Thiết Kỵ, đừng nói là Bắc Cảnh Khúc Gia cùng Thiên Tinh Lĩnh, tùy tiện một người đều có thể đủ biết. Các ngươi ra tay vẫn là người không biết vô tội sao. Tiểu Thiên Túy trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Một, cái gì chú ý? Ách! Giống như không phải. Phượng Hoàng Thiết Kỵ nhìn nhau vừa thấy. Đi theo cái này gia chủ bên người, bọn họ mới biết được có rất nhiều sự tình, đều là bọn họ Phượng Hoàng Thiết Kỵ làm không được, ở trước kia bọn họ khẳng định sẽ không có loại cảm giác này, nhất định còn sẽ tự tin tràn đầy cảm thấy, không có gì sự tình là bọn họ làm không được, hiện tại lại thật sâu có loại này thể hội. Kia không bằng làm bạc phách ra tay, bọn họ cũng không biết bạc phách tồn tại. Tiêu Tịch cười nói, làm như vậy cũng có thể giáo huấn bọn họ những người đó, này hai nhà đội ngũ thật sự là quá can dỡ. Giết này đó ma thú không nói, liền câu xin lỗi đều không có, còn bắt lấy quang minh đỉnh những người này nói cái gì người không biết vô tội. Thật là đủ vô sỉ. Cái gì thế lực lớn là có thể như vậy không biết xấu hổ, như vậy vô sỉ sao? Tiểu Thiên Túy lắc đầu này khẳng định cũng không phải nha đầu tưởng, nàng sẽ nói như vậy, khẳng định là đã sớm nghĩ tới biện pháp, hơn nữa biện pháp này tuyệt đối so với bọn họ muốn hảo trăm ngàn lần. Các ngươi có biết, tối hôm qua to lớn Thái Thản Long Mã vì cái gì sẽ sinh khí? Quân Mộ Khuynh đột nhiên hỏi ra một câu châu ngựa không tương cập vấn đề. Mọi người nhìn nhau vừa thấy, sôi nổi lắc đầu, bọn họ như thế nào sẽ biết vì cái gì, lại không phải to lớn thái thản long mã trong bụng phi trùng, loại chuyện này, bọn họ đương nhiên là sẽ không biết. Quân Mộ Khuynh bán ra nện bước, cười nhìn một phương hướng, nó cùng người đối chiến, nó thua, còn bị thương, hiện tại liền giấu ở cái này trung ương tiểu sân cốc. Còn có người có thể đánh thắng nó. Tiêu Tịch giống lớn nói, cư nhiên có người có thể đánh thắng to lớn thái thản long mã, này quá không thể tưởng tượng. Tiểu Thiên Túy nheo lại đôi mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh, nha đầu, ngươi thành thật công đạo, người này có phải hay không ngươi? Nàng tối hôm qua đi ra ngoài, đến nửa đêm mới trở về, Tiểu Bích cùng Chi Chi cũng không biết đi nơi nào, nàng nhất định làm cái gì. Ta đều tưởng người kia là ta. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, tuy rằng nói bị thương có như vậy một chút nguyên nhân là nàng, nhưng là đánh bại to lớn thái thản long mã người, thật đúng là không phải nàng, cái này là lời nói thật. Này hai việc có quan hệ gì? Tiểu Thiên Túy nghiêng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, lúc này không phải càng thêm phiền toái sao? Niết bàn đỉnh núi non bá chủ ở chỗ này. Có một số việc không cần minh tới, các ngươi đều bị khúc gia cùng thiên tinh lĩnh người gặp qua, nhưng là to lớn thái thản long mã không có, cao ngạo cao cấp ma thú, sẽ không tự mình ra tay đối phó nhân loại, triệu tập cái khác ma thú không phải có thể, ai sẽ biết ma thú đánh bất ngờ. Quân Mộ Khuynh vô sỉ cười nói, cười thực âm hiểm, phi thường âm hiểm. Tiểu Thiên Túy cương tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ai biết ma thú đánh bất ngờ, đương nhiên sẽ không có người biết chuyện này, ma thú sự tình, nhân loại như thế nào sẽ biết. Húng chi là bọn họ phượng ra. Cho nên cũng liền nói. Người không biết vô tội. Chương 60 cướp sạch bọn họ. Tiểu Thiên Túy cười tủm tỉm nhìn Quân Mộ Khuynh. Hắn tin tưởng nha đầu sẽ làm khúc ra cùng thiên tinh lĩnh người biết. Cái gì kêu người không biết vô tội. Đương nhiên còn có quang minh đỉnh. Như thế nào có thể buông tha bọn họ. Chỉ là to lớn thái thản long mã. Tiểu Thiên Túy hơi hơi chấn động. Quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Nha đầu nàng chẳng lẽ muốn đi tìm to lớn thái thản long mã. Kia chính là to lớn thái thản long mã. Không phải này mấy đầu tiểu quạ đen. Là tôn đế vương cấp bậc bá chủ. Tiểu quỷ, ta sẽ xúc động. Quân Mộ Khuynh lạnh lẽo cười, nàng xem chuẩn này đầu to lớn thái thản long mã thật lâu, cũng không phải là xúc động mới đi tìm nó. Tiểu Thiên Túy lắc đầu, nàng không phải cái loại này gặp được một chút sự tình liền xúc động tính cách người, chỉ là kia đầu to lớn thái thản long mã thật sự có thể giống trước mắt ma thú, dễ dàng như vậy thần phục nghe lệnh sao. Xích quân, ngươi nói trước nói chúng ta muốn như thế nào làm. Tiêu Tịch xoa xoa đôi tay đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, hưng phấn mà hỏi, hắn hiện tại thực chờ mong Xích Quân muốn làm cái gì, giết bọn họ nhiều như vậy ma thú, một câu người không biết vô tội liền tưởng trốn tránh trách nhiệm, thiên hạ nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình. Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, âm nhu hương vị trở nên càng thêm nồng đậm, bàn tay vương, mười mấy nhẫn xuất hiện ở nàng lòng bàn tay, dưới ánh nắng chiếu xuống, phản xạ ra nhàn nhạt vầng sáng, lộ ra thần bí hơi thở. Một người một cái, lấy máu nhận chủ mang ở trên tay. Này đó đều là thân khí, ở tác chiến thời điểm có thể giúp đỡ bọn họ vội, như vậy cũng là có thể miễn thiếu thương vong. Tiêu Tịch nửa điểm không có do dự, lấy quá Quân Mộ Khuynh trên tay nhẫn, lấy máu ở mặt trên, một trận quang mang hiện lên, trong mắt hiện lên kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Đây là Tôn Vương thần khí. Lập tức lấy ra mười mấy Tôn Vương thần khí. Tiêu Tịch thét to, nàng như thế nào sẽ có nhiều như vậy Tôn Vương thần khí? Nàng chẳng lẽ còn là luyện khí sư? Tôn Vương thần khí. Phượng Hoàng Thiết Kỵ nhìn trên tay nhẫn, một đám lấy máu nhận chủ, trong đầu liền xuất hiện thần khí tác dụng cùng công năng, Quân Mộ Khuynh ở luyện chế thời điểm, còn dung hợp cái khác tài liệu, nói cách khác, này đó thần khí có công kích cùng phòng ngự hai loại thuộc tính, chỉ cần bọn họ muốn dùng, ý niệm vừa động, là có thể có được loại nào thuộc tính vũ khí. Gia chủ, chúng ta mang lên này đó huyễn thần khí, muốn làm cái gì? Phượng một thoáng một niệm, trên tay nhẫn lập tức biến thành một phen trường kiếm lập lòe ra hàn quang. Thật là lợi hại. Hảo sắc bén Tôn Vương thần khí. Phượng Hoàng Thiết Kỵ thấy Phượng một bảo kiếm, bọn họ cũng chạy nhanh mang lên, ý niệm vừa động, mọi người trên tay hiện lên một đạo quang mang, bọn họ muốn thần khí, liền xuất hiện ở bọn họ trên tay, này đó đều là dựa theo bọn họ trong lòng suy nghĩ, từ nhẫn vì bản thể Tôn Vương thần khí biến ảo mà đến. Đối chiến thời điểm là có thể nhanh chóng lấy ra tới, không cần thời điểm, chúng nó liền cùng nạp giới không sai biệt lắm, lẳng lặng tròng lên trên tay, cũng sẽ không có người phát hiện chúng nó bất đồng. Không tồi. Quân Mộ Khuynh vừa lòng gật gật đầu, cười nhìn trước mặt Tiêu Tịch cùng Phượng Hoàng Thiết Kỵ, chỉnh tề quy hoạch, này đó thần khí đều là nàng vừa mới luyện chế ra tới không lâu, đây cũng là lần đầu tiên luyện chế như vậy thần khí, hiệu quả thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Gia chủ. Quân Mộ Khuynh ưu nhã mỉm cười, xoay người nhìn về phía khúc gia cùng thiên tinh lĩnh rời đi phương hướng, chậm rãi mở miệng, vừa rồi bắc cảnh khúc gia cùng thiên tinh lĩnh là như thế nào làm. Liền không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ, giết gia chủ ma thú, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Quang Minh Đỉnh là như thế này, Khúc Gia Thiên Tinh Lĩnh cũng là như thế này. Phượng Hoàng Thiết Kỵ chung một người hừ nói, trong mắt thiêu đốt phẫn nộ. Bọn họ đem Phượng gia trở thành cái gì, liền tính Phượng gia so trước kia xuống dốc, Khúc gia cùng Thiền Tinh Lĩnh cũng muốn vì thế trả giá đại giới. Kia nhớ rõ bọn họ nghĩ muốn cái gì sao? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, ánh mắt lộ ra thị huyết ánh mắt. Bọn họ phải làm nhưng không chỉ là này đó, nếu không phải ngại với Phượng Hoàng Thiết Kỵ ở chỗ này, bọn họ chẳng những muốn giết sạch ma thú, còn muốn giết bọn hắn diệt khẩu, chỉ có như vậy, bọn họ giết Phượng gia ma thú sự tình mới sẽ không cho hấp thụ ánh sáng. Phượng gia lại thế nào cũng là Phượng gia, mặc kệ bọn họ thế lực hiện tại rất cường đại, vẫn là sẽ sợ hai Phượng gia. Đương nhiên nhớ rõ, bọn họ làm Tinh Vũ Quả Đen làm lá chắn thịt, chính là vì làm chui xuống đất chuột chuối cùng Tinh Vũ Quả Đen lưỡng bại câu thương, bọn họ là có thể được đến này đó ma thú. Phượng Hoàng Thiết Kỵ chung một người khác càng tức giận, Tinh Vũ Quả Đen là gia chủ vất vả mới làm chúng nó thần phục nghe lệnh, Khúc gia cùng Thiền Tinh Lĩnh một câu người không biết vô tội. Liên vọng tưởng từ chối hết thảy. Xích Quân, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, lòng ta ngứa, chạy nhanh nói đi. Tiêu Tịch vội vàng hỏi, này đó bọn họ cũng đều biết, cũng không biết nàng muốn làm cái gì. Đoạt. Quân Mộ Khuynh vô cùng ưu nhã nói ra một chữ. Đoạt. Đoạt cái gì? Tiểu Thiên Túy nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, hắn giống như đã biết cái gì. Ta mặc kệ này hai nhà gặp cái gì, được đến cái gì, đoạt. Hung hăng đoạt. Quân Mộ Khuynh đem hung hăng tăng thêm ngữ khí, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạn lóa mắt. Hung hăng đoạt. Mười mấy người trước mắt sáng ngời, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, đoạt nói, đó chính là đường cường đạo tiết tấu. Loại chuyện này bọn họ liền còn trước nay chưa làm qua, chỉ cần bọn họ Khúc gia cùng Thiền Tinh Lĩnh đê tiện vô sỉ, liền không được bọn họ Phượng gia đoạt. Đương cường đạo thì thế nào, liền đoạt bọn họ Khúc gia cùng Thiền Tinh Lĩnh. Cướp sạch bọn họ. Mười mấy người chăm miệng một lời đáp, đoạt. Bọn họ nhất định cướp sạch bọn họ. Cành lá sung xuê, cây ngô đồng hạ hình thành tiểu sơn cốc có này 9 khúc 18 cong, một không cẩn thận liền sẽ vòng đi vào, nơi này trừ bỏ trong truyền thuyết không có thành công niết bàn. Phượng Hoàng lưu lại bộ phận nguyên thần ngoại, tại đây phạm vi vài trăm dặm, ma thú càng là phổ biến. Khúc gia cùng Thiên Tinh Lĩnh lần này hợp tác, lẫn nhau trợ giúp được đến Kim Phượng Hoàng, dọc theo đường đi hai chi đội ngũ cũng đi cùng một chỗ, chưa từng làm đối phương rời đi nửa bước. Khúc Kiệt trưởng lão, ngươi cho rằng Phượng gia người dễ dàng như vậy liền buông tha chúng ta sao? Thiên Tinh Lĩnh linh chủ phu nhân cười lạnh hỏi, bọn họ giết là Phượng gia ma thú vệ đội, Phượng gia sẽ dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Nàng liền không tin, một thiếu niên lời nói ở Phượng gia trong đội ngũ, có thể có cái dạng nào tác dụng, Phượng hồn nói đúng không sẽ thế nào, nhưng bọn họ giết dù sao cũng là Phượng gia ma thú vệ đội. Phượng gia nhân gia luôn luôn tự cao rất cao, làm được nói là làm, bọn họ làm chúng ta rời đi, kia trên cơ bản liền không có gì sự tình. Khúc Kiệt vẻ mặt thực hiểu Phượng gia người biểu tình, tiếp tục nói, liền tính Phượng gia không buông tha chúng ta, ở cái này địa phương, chúng ta hai đại thế lực, từng bước cũng có thể đem Phượng Hoàng Thiết Kỵ giải quyết sạch sẽ. Phượng gia đã không có Phượng Hoàng Thiết Kỵ, bọn họ còn có thể đắc ý tới khi nào, đến lúc đó Khúc gia liền sẽ thay thế được Phượng gia. Không tồi. Giết sạch Phượng Hoàng Thiết Kỵ, đây là tiêu diệt Phượng gia bước đầu tiên, cũng là mấu chốt nhất một bước. Phượng gia tổng phải có người thay thế được, Niết Bàn Đỉnh phong cảnh nhật tử liền phải kết thúc, Phượng gia mở diệt, bọn họ là có thể được đến Niết Bàn Đỉnh núi non, này núi non bên trong, thứ tốt quá nhiều, nói cái gì cũng muốn đoạt lấy tới. Có ma thú. Khúc gia đội ngũ trung truyền đến một tiếng quát lớn, mọi người sôi nổi cảnh giới, cường đại hơi thở nên diện đánh tới. Hai đội nhân mã trên mặt sôi nổi lộ ra tươi cười, nhìn rừng cây bên trong thong thả bán gian nện bước ma thú, sấm đánh hổ. Là thứ tốt. Thiên Tinh Lĩnh đội ngũ trung truyền đến hưng phấn thanh âm, thế nhưng sẽ là cọp giang kiếm, bắt lấy sấm đánh hổ, mang về là có thể làm người khế ước. Sấm đánh hổ tốc độ thực mau, chúng nó lấy tốc độ còn có trên người là sọc được gọi là, muốn đuổi tới một đầu sấm đánh hổ không dễ dàng. Muốn bắt được vậy càng khó. Hiện tại có chúng ta hai nhà ở, liên thủ bắt lấy nó như thế nào? Thiên Tinh Lĩnh linh chủ phu nhân đề nghị nói, như vậy sấm đánh hổ, Thiên Tinh Lĩnh hiện tại chính là khuyết thiếu, nếu là tồn tại trở về, làm thuần thú sư thuần hóa, là có thể đủ làm triệu hoán sư khế ước. Thêm một cái triệu hoán sư, Thiên Tinh Lĩnh thực lực cũng có thể củng cố một chút, mặc kệ thế nào, đều không thể buông tha này đầu ma thú. Hảo! Khúc Kiệt cười đồng ý, ánh mắt đặt ở sấm đánh hổ trên người. Không thể làm Thiên Tinh Lĩnh người được đến. Nay đâu một đầu sấm đánh hổ nếu là chính mình đưa tới cửa tới, nên bọn họ Khúc gia người được đến, đưa tới cửa tới đồ vật, bọn họ như thế nào có thể không thu hạ, ở Niết Bàn Đỉnh cái này địa phương, ma thú quả nhiên là một đầu tiếp theo một đầu. Thiên Tinh Lĩnh linh chủ phu nhân nhìn thoáng qua Khúc Kiệt, mặt ngoài là đáp ứng hảo, ai biết Khúc Kiệt trong lòng suy nghĩ cái gì, này đầu ma thú không thể làm cho bọn họ được đến. Hai cái đội ngũ, hai loại tâm tư. Bọn họ đều không nghĩ làm đối phương được đến sấm đánh hổ, sớm đánh hổ cũng đã thấy được bọn họ, khỏe miệng tràn ra nước bọt, xem nó cơ khát bộ dáng, đã là thật lâu không có ăn qua đồ vật, lúc này mới ra tới kiếm ăn. Này đầu ma thú chú định là chúng ta, ai cũng đoạt không đi. Khúc Kiệt đắc ý rào rạt cười to, bọn họ Khúc gia lần này chính là tới rồi thuần thú sư tới, vì không làm cho chú ý, mới làm hắn đãi ở trong đội ngũ, để ngừa vặn nhất, nói cách khác này đầu ma thú là bọn họ Khúc gia. Khúc gia người nhìn xung quanh, trên mặt biểu tình hưng phấn không thôi, vẫn là tôn vương cấp bậc. Thiên Tinh Lĩnh Lĩnh chủ phu nhân hừ nhẹ cười, nheo lại đôi mắt nhìn Khúc Kiệt, này đầu ma thú. Phu nhân, này đầu ma thú chú định là chúng ta Khúc gia, chúng ta lần này mang theo thuần thú sư tới, không có thuần thú sư, các ngươi cũng thuần hóa không được này đầu ma thú. Bọn họ lần này có bị mà đến, vốn dĩ liền nghĩ đến Niết Bàn đỉnh núi non đi một chuyến, chảo mấy đầu ma thú trở về, lại gặp Kim Phượng Hoàng xuất thế, bọn họ đối Kim Phượng Hoàng nhất định phải được, này đầu sấm đánh hổ đương nhiên cũng giống nhau. Thiên Tinh Lĩnh Lĩnh chủ phu nhân âm thầm cắn răng, bị Khúc gia bày một đạo, thật sự là đáng giận. Bọn họ cư nhiên mang theo thuần thú sư, Khúc gia lần này thật đúng là bất cứ giá nào, nếu như vậy, chúng ta đây Thiên Tinh Lĩnh liền đi trước mặt nhìn xem, này đầu sấm đánh hổ liền nhường cho các ngươi. Thiên Tinh Lĩnh Lĩnh chủ phu nhân nói xong mang theo chính mình người, hướng phía trước đi đến, ở không có thuần thú sư dưới tình huống, bọn họ đoạt bất quá Khúc gia. Phu nhân thật đúng là thức thời. Khúc Kiệt cười mị đôi mắt, lần này bắt được này đầu sấm đánh hổ, Khúc gia lại có thể ở thần tộc chấn thượng chấn động, lại được đến Kim Phượng Hoàng, Khúc gia ở thần tộc địa vị, là có thể tăng lên một mảng lớn. Khúc Kiệt ảo tưởng trở về là có thể đủ được đến tưởng thưởng cùng vinh dự, hoàn toàn đã quên mất chính mình đang ở phương nào, trong mắt nhìn đến chỉ có trước mặt này một đầu sấm đánh hổ. Vẫn là tiểu tâm một chút. Đội ngũ chung đi ra một cái trung niên nam tử, nơi này nói cái gì đều là phong niết bàn đỉnh trung ương nơi, vạn nhất ra điểm cái gì ngoài ý muốn, bọn họ đều phải đáp ở chỗ này. Có thể có cái gì ngoài ý muốn, Khúc thật, đợi lát nữa chúng ta bắt lấy, ngươi liền thuần phục nó. Khúc Kiệt không để bụng phất tay, một đầu ma thú mà thôi, lại thế nào bọn họ cũng có thể bắt lấy. Một núi không dung hai hổ, cái này địa phương sấm đánh hổ là sẽ không cho phép khác ngang nhau ma thú xuất hiện, hắn liền không tin, đột nhiên có thể toát ra mấy chục đầu ma thú ra tới. Đã biết, Khúc thật gật gật đầu, hắn vẫn là có điểm không yên tâm. Ha ha, Khúc Kiệt cười ha ha nói, tiếng cười còn không có hoàn toàn rơi xuống. Một tiếng quát lớn từ không trung nổ tung. Bắt lấy sấm đánh hổ. Hai đội người ở lẫn nhau để phòng đối phương đồng thời, một đạo thân ảnh màu đỏ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mười mấy đạo cá nhân trong rừng cây mặt lao tới, đem sấm đánh hổ bao quanh vây quanh. Cái gì? Cao cấp ma thú uy áp, Phượng Hoàng chi uy. Phượng Hoàng thật lớn thân ảnh từ không trung rơi xuống, đem kia đầu hạ sớm đã đói khát sấm đánh hổ bao quanh vây quanh, rời non lấp biển lực lượng đánh sâu vào mà đến, sấm đánh hổ vừa rồi hung ác bộ dáng, rõ ràng liền yếu đi đi xuống. Phượng Hoàng, Phượng Hoàng thiết kỵ. Đây là chúng ta Khúc gia nhìn chúng ma thú. Thật nhiều Phượng Hoàng, hảo cường thế uy áp, thật đáng sợ. Thiên, còn có đại tôn vương cấp bậc, tôn vương, đây là Phượng gia Phượng Hoàng thiết kỵ. Tiểu Thiên Túy uống rượu, lung lay từ rậm rạp rừng cây số tiền lớn đi ra, bang một tiếng, té ngã trên đất, mơ hồ xoa xoa mặt, lúc này mới lại từ trên mặt đất bò dậy. Còn chưa động thủ, chúng ta đuổi theo thời gian dài như vậy, không thể làm sấm đánh hổ đào tẩu. Tiểu Thiên Túy mơ mơ màng màng mà nói, dựa vào một bên tiếp tục uống rượu, phảng phất hắn chỉ là ra lệnh, cái khác sự tình, liền cùng hắn không quan hệ. Là, Phượng Hoàng thiết kỵ không nói hai lời, cùng nhau vây công sấm đánh hổ. Sấm đánh hổ nhìn thấy nhiều như vậy Phượng Hoàng xuất hiện, không nói hai lời nhanh chân liền chạy, mới vừa xoay người, lửa đỏ thân ảnh xuất hiện ở nó trước mặt, khoe miệng hàm chứa lạnh băng tươi cười. Người trốn không thoát. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói. Sấm đánh hổ bốn chân mềm nhũn, thân thể ở không ngừng lay động. Hôm nay ra tới nhất định là không thấy nhật tử, như thế nào sẽ gặp được nhiều như vậy Phượng Hoàng, nó chỉ là muốn ăn điểm đồ vật, những nhân loại này như thế nào liền vây công nó. Bị Phượng Hoàng vây công trong đó chạy như bay lôi hổ kêu kêu một cái yêu thương, tìm điểm ăn đều có thể đụng phải Phượng Hoàng, nó chiêu ai chọc ai. Quân Mộ Khuynh đi đến chạy như bay lôi hổ trước mặt, vươn tay nhìn mấy cái hô hấp, trong mắt đã có nào đó quyết định, ta muốn ngươi thần phục. Mệnh lệnh, tuyệt đối mệnh lệnh. Sấm đánh hổ đang muốn phản kháng, chỉ cảm thấy thân thể một trận tê dại, không bao giờ có thể có bất luận cái gì phản kháng. Nó kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, túi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, tại sao lại như vậy, nó như thế nào không động đậy. Thần phục. Thần phục ở nhân loại dưới chân. Nó là sấm đánh hổ, như thế nào có thể thần phục ở nhân loại dưới chân. Linh hồn chỗ sâu trong phảng phất truyền đến một cái khác thanh âm này không ngừng ở bên tai kể ra, mang theo nào đó ma lực. Ngươi có thể thần phục với nàng, nàng là ngươi vương giả. Nàng là ngươi vương giả. Vương giả. Sấm đánh hổ kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng là nó vương giả. Ta nguyện ý. Sấm đánh hổ miệng không chịu khống chế mở ra, chờ nó hoàn hồn, nó đã thần phục ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, không còn có đổi ý khả năng. Quân Mộ Khuynh thu hồi bàn tay, chau mày, quả nhiên là như thế này, từ ở Huyết Lang vách đá ra tới về sau, ở Huyền Kim thành niên ngày đó trên người xuất hiện lực lượng, liền trở nên rõ ràng lên, có cái thời điểm nàng đều có thể bắt được, hơn nữa trong lòng còn có thanh âm lại nói, đây là độc nhất vô nhị, thuộc về nàng độc nhất vô nhị. Kiếm Răng Long lần đó nàng chính là dùng cái loại này lực lượng, làm nó không sợ hãi cao cấp ma thú uy áp, lần này vẫn là như vậy. Ngự thú. Có được loại này lực lượng, là có thể ngự thú sao? Kiếm Răng Long bị thuần phục. Nhanh như vậy. Khúc Gia người sững sờ ở đường trường, nàng cũng là thuần thú sư, vẫn là cao cấp thuần thú sư, đại tôn vương cấp bậc ma thú, nhanh như vậy liền thuần phục. Khúc Kiệt nhìn xuất hiện Phượng Hoàng Thiết Kỵ, có loại muốn phiến chính mình hai cái tát xúc động, tốt không nghĩ, suy nghĩ đột nhiên xuất hiện mấy chục đầu ma thú, hiện tại thật sự xuất hiện mười mấy đầu ma thú, vẫn là Phượng Hoàng Thiết Kỵ. Khúc Thật trừng mắt nhìn Khúc Kiệt liếc mắt một cái, thật muốn một cái tát chụp qua đi. Làm ngươi đắc ý, hiện tại Phượng Hoàng Thiết Kỵ tới, tới tay sấm đánh hổ đều biến thành nhân gia thuần thú sư thực lực còn không yếu, vừa rồi còn ở cười nhạo Phượng gia làm một cái tiểu tử đi theo trong đội ngũ, kết quả tiểu tử này còn thuần thú sư. Bọn họ liền phải tới tay ma thú, bị Phượng gia người cướp đi, này tính cái gì? Cướp bóc, hồng quả cướp bóc. Khúc Kiệt nổi giận, lửa giận ở trong lòng cọ cọ thiêu đốt, bước xa đi đến Tiểu Thiên Túy trước mặt, Phượng Hồn, ngươi đây là có ý tứ gì? Chúng ta Khúc gia tới tay sấm đánh hổ, các ngươi Phượng gia tới trộn lẫn cái gì? Cường đạo thổ phỉ. Bọn họ Phượng gia cư nhiên làm như vậy hoạt động, đoạt bọn họ Khúc gia tới tay ma thú. Ai u, ta nói như thế nào như vậy quen mắt, nguyên lai là Khúc Kiệt trưởng lao ở chỗ này. Tiểu Thiên Túy xoa xoa đôi mắt, cười tủm tỉm mà nói. Còn có thể có ý tứ gì, ý tứ đã thực rõ ràng, đoạt các ngươi Khúc gia ma thú, kia thì thế nào, tựa như nha đầu nói, cướp sạch các ngươi ma thú. Khúc Kiệt kia một cái kêu phun huyết, lúc này Phượng Hồn cư nhiên cùng hắn giả ngây giả dại, làm bộ không có nhìn đến bọn họ, trực tiếp liền đem sấm đánh hổ cấp cướp. Phượng Hồn, ngươi đừng cùng giả ngây giả dại, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Khúc Kiệt hung ác chỉ vào Tiểu Thiên Túy, bộ dáng kia kêu một cái khó coi, Khúc gia người trên mặt xấu hổ không thôi. Quân Mộ Khuynh cười đi qua đi, bên người đi theo sấm đánh hổ, nhìn Khúc Kiệt cười nói, chúng ta cũng không biết các ngươi cũng ở truy này đầu sấm đánh hổ. Khúc Kiệt trưởng lão nói như vậy là có ý tứ gì, các ngươi giết Phượng gia như vậy nhiều tinh vũ quả đen, còn không cho chúng ta bổ tể số lượng. Lạnh băng thanh âm từ không trung nổ tung, Quân Mộ Khuynh mắt lạnh nhìn Khúc Kiệt, từ giờ phút này bắt đầu, bọn họ sẽ biết cái gì kêu người không biết vô tội, bọn họ sẽ thật sâu cảm nhận được đạo lý này, không chỉ là Khúc gia, còn có Thiên Tinh Lĩnh, cùng Quang Minh Đỉnh. Người Khúc Kiệt tức khắc nghẹn lời, tinh vũ quả đen sự tình, dù sao cũng là bọn họ đối lý, giết Phượng gia ma thú. Đi theo Quân Mộ Khuynh tiến đến tinh vũ quả đen, giận chừng mắt Khúc Kiệt, đều là này nhân loại, nếu không phải bọn họ, chúng nó huynh đệ như thế nào sẽ chết thảm. Khúc Thật đi đến Khúc Kiệt bên người, túi đầu nhìn thẳng Quân Mộ Khuynh, vừa rồi nàng thuần phục ma thú, dùng không đến 30 cái hô hấp thời gian, là như thế nào làm được, tái hảo thuần thú sư, cũng không thể tại như vậy đoạn thời gian bên trong, đem ma thú thuần hóa. Khúc Kiệt, Phượng gia đã thuần phục, này đầu ma thú chính là Phượng gia, nó không có bị ta thuần phục, liền không xem như Khúc gia có được. Khúc Thật cuối cùng câu nói kia, cơ hồ là cắn răng nói ra, có thể nghe ra hắn lúc này là cỡ nào không cam lòng cùng phẫn nộ. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhìn Khúc Thật, đôi tay mở ra nhún nhún vai, ma thú đều không có bị bọn họ bắt lấy, cùng Khúc gia không có gì quan hệ. Đi. Khúc Kiệt liền tính lại khí, cũng chỉ có thể đem sở hữu khí nuốt xuống đi, mang theo Khúc gia đội ngũ xoay người rời đi. Phượng gia. Phượng gia. Còn có cái kia tiểu tử. Khúc gia đoàn người ủ rũ cụp đuôi mà đi theo Khúc Kiệt rời đi, nguyên bản cho rằng đã tới tay ma thú, lúc này lại bị Phượng gia người đoạt đi rồi, bọn họ còn không thể nói cái gì. Sở hữu nước đắng chỉ có thể hướng trong bụng ướt, ai làm cho bọn họ đều còn không có đối ma thú triển khai công kích, Phượng gia đã chế phục, còn đem nó cấp thuần phục. Người kia cư nhiên là hướng này thuần thú sư, thật đúng là không thấy ra tới, như vậy tuổi trẻ thuần thú sư. Nhìn Khúc gia người nơi xa, Tiểu Thiên Túy trên mặt men say đảo qua mà quang, cười ha ha đi đến Quân Mộ Khuynh bên người. Thống khoái, thật là thống khoái. Đã lâu đều không có như vậy thống khoái qua, này liền cùng đại thắng một hồi đại chiến không sai biệt lắm. Cái loại cảm giác này vui sướng đầm địa, hắt chết bọn họ. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một cái độ cung, Phượng Hoàng Thiết Kỵ trên mặt cũng tràn đầy tươi cười, bọn họ cư nhiên không nghĩ tới, gia chủ vẫn là thuần thú sư, ở nhìn đến nàng thuần phục tinh vũ quả đen thời điểm nên nghĩ tới. Chẳng qua, như thế nào cùng trước kia nhìn thấy thuần thú sư, thực không giống nhau, thuần hóa quá trình liền bất đồng. Xích Quân, kế tiếp, chúng ta đi tìm ai? Tiêu Tịch giống như là chơi thượng nghiện, một phát không thể vãn hồi, hắn đã gấp không chờ nổi muốn đi Hố Thiên Tinh Lĩnh cùng Quang Minh Đỉnh. Gặp được ai liền tìm ai? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, Phượng Hoàng Thiết Kỵ mang ra tới là cái không tồi quyết định, nhiều như vậy Phượng Hoàng hướng nơi này vừa đứng, ma thú cũng không dám ở đánh trả, chỉ có thể ngoan ngoan đứng ở tại chỗ. Còn có kia cổ lực lượng, nàng còn tưởng thử lại, giống như là thuần hóa ma thú giống nhau, thuần thú sư. Không đúng, cùng thuần thú sư cảm giác không giống nhau, thuần thú sư là dùng tinh thần lực ở thuần hóa ma thú, mà nàng chỉ là bắt tay đặt ở mặt trên, này đầu ma thú liền ngoan ngoan thần phục, bộ dáng cũng không giống như là bị thuần hóa ma thú. Hảo! Gặp được ai liền cướp sạch ai? Đoàn người ý chí chiến đấu ngẩng cao, chính xác nói là đoạt chí ngẩng cao mới đúng. Sấm đánh hổ buồn bực mà đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người, nó dễ dàng như vậy đã bị nhân loại thuần hóa, còn cái gì cũng chưa làm đâu. Mười mấy đạo thân ảnh hoàn toàn đi vào cành lá bên trong, một đám cường đạo cường thế đột kích. Thiên Tinh Lĩnh lĩnh chủ phu nhân ngưng tụ ra đấu kỹ, phẫn nộ tạp hướng bên tay phải. Ầm vang, một tiếng vang lớn, bụi đất phi dương, dư lực hình thành cơn lốc hướng chung quanh tản ra. Đáng giận, thật sự là đáng giận. Nàng lần này tới liền không nghĩ mang thuần thú sư cùng nhau, thuần thú sư lại không chỉ là khúc gia mới có, bọn họ Thiên Tinh Lĩnh cũng có thuần thú sư, ai sẽ nghĩ đến Kim Phượng Hoàng ở ngay lúc này sẽ sinh ra. Một đầu tôn vương cấp bậc sấm đánh hổ, liền như vậy bạch bạch nhường cho khúc gia. Phu nhân, xin ngài bất giận, chỉ là một đầu sấm đánh hổ, chúng ta hiện tại cùng khúc gia tách ra đi, sợ hai gặp được không đến càng cao cấp ma thú. Thiên Tinh Lĩnh đội ngũ chung, đi ra một người tuổi trẻ nam tử ôn văn nho nhã, khiêm tốn có lễ, trong mắt mang theo vài phần âm trầm, này đôi mắt phảng phất tùy thời đều ở tính kế người khác. Thiên Tinh Lĩnh linh chủ phu nhân gật gật đầu, nhìn đến người tới cũng hết giận không ít, Tần Hải. Chúng ta lần này ra tới không mang thuần thú sư, tổng không thể đem ma thú đưa cho cái khác thế lực, như vậy thực lực của bọn họ sẽ bay lên một mảng lớn, Thiên Tinh Lĩnh liền nguy hiểm. Bọn họ ở chỗ này được đến rất nhiều ma thú, kia nhất định sẽ làm thần tộc chấn thượng chấn động, vô biên hắc ám chi giới thật vất vả lãnh đời, không thể tái xuất hiện cái thứ hai vô biên hắc ám chi giới, như vậy sớm hay muộn sẽ bị bọn họ thống nhất thần tộc. Phu nhân đừng lo lắng, người kia cũng không thể bắt ngươi thế nào, ngươi hiện tại là lĩnh chủ phu nhân, còn nữa nói vẫn là có người có thể đủ đối kháng bọn họ, nếu không người kia sớm đã thống nhất thần tộc. Vô biên hắc ám chi giới cũng không phải mạnh nhất, lúc trước nữ nhân này vì Thiên Tinh Lĩnh linh chủ, phản bội vô biên hắc ám chi giới, đến bây giờ nàng đều còn ở lo lắng. Vô biên hắc ám chi giới, cái kia thần bí nam nhân, không phải lại vô đối thủ, nếu không hắn đã sớm cử binh tiến công mấy thế lực lớn. Ta biết, chỉ là hiện tại không có thuần thú sư nên làm cái gì bây giờ. Thiên Tinh Lĩnh linh chủ phu nhân đau đầu mà nói, không có thuần thú sư bắt được ma thú, cũng chỉ có thể cá chết lưới rách. Còn có ta. Tân Hải ôn hòa cười, trên thế giới này, cũng không chỉ là thuần thú sư mới có thể thuần hóa ma thú. Đúng vậy, còn có ngươi. Thiên Tinh Lĩnh linh chủ phu nhân trên mặt nở rộ ra tươi cười, lúc trước mang đi Tần Hải quả nhiên là chính xác quyết định, ở vô biên hắc ám chi giới, bọn họ hai cái đều không chiếm được coi trọng, đi ra vô biên hắc ám chi giới, bọn họ đó là nhân thượng nhân. Tần Hải hắn còn muốn làm nhân thượng nhân, liền sẽ không tha Thiên Tinh Lĩnh mặc kệ. Người như vậy nàng quá hiểu biết. Giống. T. Ầm ĩ thanh âm vang lên, Thiên Tinh Lĩnh mọi người sắc mặt đại biến, quay đầu hướng chung quanh nhìn lại, ma thú, toàn bộ đều là ma thú. Phu nhân, ngươi xem, ma thú không phải tới. Tân Hải chỉ vừa rồi bị Thiên Tinh Lĩnh linh chủ phu nhân công kích quá địa phương, nơi đó đi ra vài đầu ma thú, đều là vô lại cự mãng. Thiên Tinh Lĩnh linh chủ phu nhân đạm đạm cười, được đến lại chẳng phí công phu, vừa rồi còn đang suy nghĩ, bị khúc gia cướp đi một đầu ma thú. Hiện tại liền tới 6-7 đầu. Khúc gia người không theo kịp, nay 7 đầu ma thú chính là bọn họ, ai cũng đoạt không đi. Phiền toái ngươi. Thiên Tinh Lĩnh linh chủ phu nhân khách sáo mà đối Tần Hải nói, ai sẽ nghĩ đến, người này là nàng ca ca, nhà ai huynh muội chi gian, tồn tại chỉ có ích lợi, không có chút nào cảm tình. Tần Hải ôn nhu cười, vén lên áo bào trắng, tại chỗ ngồi xuống, từ nạp giới bên trong lấy ra một phen thất huyền cầm đặt ở đầu gối, tiếng trời nhạc khúc ở trong rừng rậm vang lên. Vô lại cự mãng nhìn đến là nhân loại công kích chúng nó xào huyệt, không nói hai lời triển khai công kích, một cái âm phủ vang lên, chúng nó giật mình, động tác không có dừng lại. Bắt lấy chúng nó, mang về Thiên Tinh Lĩnh. Là, nhân loại cùng ma thú triển khai đại chiến, Thiên Tinh Lĩnh người ở Thiên Tinh Lĩnh linh chủ phu nhân chỉ đạo hạ, công lui có tự, không lãng phí một tia lực lượng, đem cho nên sau công kích, toàn bộ đè ở ma thú trên người. Thực mau Thiên Tinh Lĩnh 4-50 người liền cùng 7 đầu ma thú dây dưa ở cùng nhau. Người cùng ma thú hỗn loạn không thôi. Lửa đỏ từ trong rừng xuyên qua, dễ nghe cầm khúc ở bên thai vang lên, Quân Mộ Khuynh nhíu mày, dừng lại bước chân, tiếng đàn có quái. Nhân loại. Tinh vũ quạ đen cùng sấm đánh hổ lay động mà đứng ở tại chỗ, chúng nó ở nghe được này đầu khúc thời điểm, cảm thấy rất êm tai, liền liều mạng đang nghe, chỉ là càng nghe liền cảm thấy thân thể càng trầm trọng, hiện tại đều rời không ra nệ bước. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng đi đến ma thú bên người, lạnh giọng nói, che lại lỗ tai, không cần đi nghe này đó khúc. Này khúc đối nhân loại vô dụng, đối ma thú có nhất định thôi miên tác dụng, rất nhiều về sau, chúng nó liền sẽ ngủ say, cuối cùng mặc người sâu xé, không có nửa điểm đánh trả chi lực. Kiếp trước nàng lấy lang sáo hiệu lệnh bầy sói thời điểm, cũng từng ở kiếp trước quân gia, biết trên thế giới có như vậy khúc, không nghĩ tới ở thế giới này, nàng sẽ nghe được như vậy khúc. Tinh vũ quạ đen cùng sấm đánh hổ lập tức che lại lỗ tai, không dám lại đi nghe này đầu khúc, như vậy nguy hiểm đồ vật, chúng nó vừa rồi thế nhưng cảm thấy rất mỹ diệu. Tiểu Khuynh, cái này hẳn là Thiên Tinh Lĩnh lĩnh chủ phu nhân ca ca, Tần Hải ở đạn khúc, ta trước kia nghe hắn đạn quá. Tiểu Thiên Túy đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, Tần Hải vừa mới cũng ở Thiên Tinh Lĩnh trong đội ngũ, nói cách khác Thiên Tinh Lĩnh liền ở phụ cận. Phải không? Thiên Tinh Lĩnh đang muốn tìm bọn họ, chính mình đưa tới cửa tới. Tiêu Tịch mỉm cười nhìn Quân Mộ Khuynh, chậm rãi nói, liền sợ bọn họ không tới. Bọn họ tìm Thiên Tinh Lĩnh thời gian rất lâu. Không tồi. Phượng Hoàng Thiết Kỵ trăm miệng một lời nói, tìm được chính là bọn họ Thiên Tinh Lĩnh. Đi thôi, chúng ta truy cự mãng giống như bị ai gặp. Tiểu Thiên Túy cười tương đương vô sỉ, âm nhu độ cung dần dần gia tăng. Là, mười mấy đạo thân ảnh vội vội vàng vàng đuổi theo ra tới. Mới vừa xuyên qua rừng rậm liền nhìn đến Thiên Tinh Lĩnh người cùng ma thu ở đại chiến, Bạch Y Liễu nam tử tay đạn thất huyền cầm, ngồi ở một bên cùng đối chiến không hợp nhau, tiên tư tiêu sái, giống như tiên nhân lâm thế. Tam gia, đây là vừa mới tìm được vô lại cự mãng. Tiêu Tịch nghiêm túc sốt ruột mà nói, ta một đường truy lại đây, đều không có nhìn đến Thiên Tinh Lĩnh người, chẳng lẽ là Thiên Tinh Lĩnh theo dõi ta. Cùng ma thú dây dưa Thiên Tinh Lĩnh linh chủ phu nhân thiếu chút nữa hộc máu, cái gì kêu một đường truy lại đây đều không có nhìn đến bọn họ vẫn luôn đều ở chỗ này, hắn nói chuyện cần phải có lương tâm, nói sai lời nói sẽ thực phiền toái. Ta dựa. Lĩnh chủ phu nhân, các ngươi Thiên Tinh Lĩnh này tính có ý tứ gì, trước giết ta Phượng gia ma thú. Hiện tại chúng ta liền thật vất vả ở chỗ này gặp được mấy đầu ma thú, tưởng bổ khuyết ta nhị tẩu lúc trước thành lập ma thú vệ đội, các ngươi còn tới đoạt. Tiểu Thiên Túy cực kỳ vô sỉ giận dữ hét, trên mặt bốc cháy lên hừng hực lửa giận, mang theo hồ cha trên mặt, lộ ra một trận đường đỏ. Tiêu Tịch nghiêm túc biểu tình, thiếu chút nữa liền pha công, cái gì kêu vô sỉ, lúc này mới nghiêm túc vô sỉ, lăng là đem sự thật vặn mẹo, thật sự là bội phục. Phượng Hồn, cái gì kêu đây là các ngươi nhìn chúng, bổn phu nhân gặp được ma thú thời điểm liền chưa thấy được các ngươi Phượng gia người. Thiên Tinh Lĩnh linh chủ phu nhân kêu to vô sỉ, vừa rồi không có nhìn thấy bọn họ, hiện tại bọn họ cùng ma thú đối chiến, liền thấy đều Phượng gia người xuất hiện. Phượng Hồn còn nói này ma thú là của bọn họ này cùng Minh Đoạt có cái gì khác nhau. Ta muốn các ngươi thần phục. Lạnh băng thanh âm chợt vang lên. Tiểu Thiên Túy, Tiêu Tịch, Phượng Hoàng Thiết Kỵ xem sửng sốt, đám người giữa đứng lửa đỏ thân ảnh, Quân Mộ Khuynh vô thanh vô tức liền đi qua đi. Chúng ta nguyện ý. Đơn giản bốn chữ, ma thú đình chỉ công kích, đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người. Phúc! Tiểu Thiên Túy trực tiếp ở trong lòng cười phun, hắn phát hiện chính mình lại như thế nào vô sỉ, đều so ra kém tiểu nha đầu, vô thanh vô tức liền đem ma thú thuần phục, quá âm hiểm, hắn mới vừa nói nhiều như vậy, thí cũng chưa dùng, tiểu Khuynh nha đầu này vừa đi đi lên, trực tiếp liền đem ma thú thuần phục. Các ngươi nói, Thiên Tinh Linh tiếp tục nói, hiện tại các ngươi nói lại nhiều, kia cũng vô dụng, ma thú bị tiểu Khuynh thuần phục. Ma thú liền thuộc về bọn họ Phượng gia. Tiêu Tịch trên mặt biểu tình hoàn toàn phá công, đứng thân thể lập tức ngồi xuống, kim cánh liệp ưng trên lưng, có thể nhìn đến đã cười chịu Tiêu Tịch. Phượng Hoàng Thiết Kỵ từng trận hỗn độn, bọn họ đến bây giờ cũng không biết gia chủ là như thế nào quá khứ, chờ nhìn đến nàng thời điểm, nàng đã đi qua đi, trực tiếp đem ma thú cấp thuần phục. Quá khí phách. Cướp bóc đều như vậy khí phách. Thiên Tinh Lĩnh 4-50 người nhìn thuần phục ma thú, tập thể thạch hóa đương trường, cái này kêu cái gì, cái này kêu minh đoạt. Bọn họ đối kháng ma thú thời điểm còn không có nhìn đến bọn họ, kết quả bọn họ mới vừa đi tới, liền đem ma thú thuần phục, biến thành bọn họ Phượng gia. Phượng Hồn, đây là chúng ta Thiên Tinh Lĩnh ma thú. Thiên Tinh Lĩnh linh chủ phu nhân đẩy ra đám người, tức giận mà đi ra, bọn họ Thiên Tinh Lĩnh ma thú, Phượng gia làm như vậy, còn không phải là minh đoạt. Tiểu Thiên Túy vừa định nói chuyện, bên tai vang lên lạnh băng thanh âm. Chứng cứ đâu? Quân Mộ Khuynh thưởng thức ngón tay, cười từ trong đám người đi ra. Đúng vậy, chứng cứ đâu? Tiểu Thiên Túy lập tức ứng hòa nói, không có chứng cứ, cái gì đều không bàn nữa, bọn họ Thiên Tinh Lĩnh có thể lấy ra cái gì chứng cứ. Thiên Tinh Lĩnh linh chủ phu nhân giận trừng mắt Quân Mộ Khuynh, hắn là thuần thú sư, cho nên Phượng gia mới có thể như vậy coi trọng hắn, thế nhưng bỏ lỡ được đến một cái thuần thú sư rất tốt cơ hội, bị Phượng gia bạch bạch nhặt tiện nghi. Như vậy tuổi trẻ thuần thú sư, rất là hiếm thấy, nhìn dáng vẻ của hắn đã là cao cấp thuần thú sư, bằng không như vậy đoạn thời gian, cũng thuần hóa không được ma thú. Công tử có không làm ta đạn thượng một khúc, như vậy tự nhiên liền sẽ biết, này ma thú là của ai. Tân Hải trên mặt hiện lên khói mù, lại như cũ mỉm cười nhìn Quân Mộ Khuynh. Trên thế giới này cười người có rất nhiều, cười giết người người cũng có rất nhiều, trước mắt người chính là một cái. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Tân Hải, muốn dùng khúc khống chế ma thú, làm ma thú ngủ, này thật là chứng cứ. Hảo A. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, còn không phải là đạn khúc, không có gì ghê gớm. Tiểu Thiên Túy cười tủm tỉm mà nhìn Tân Hải, một trận thở dài. Ngươi liền tính đem cầm đạn phá cũng vô dụng, đã sớm biết tiếng đàn bên trong có vấn đề, còn có thể thượng ngươi như vậy đường, trước như vậy liền đem ma thú phải đi về, tưởng đều đừng nghĩ. Âm phủ từ cầm huyền trúng đạn nhảy mà ra, hình thành dễ nghe thanh âm, tiếng đàn chung khi thì cuồng dã, khi thì thong thả. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Tân Hải, vẫn là cái cao thủ, có thể đem này đầu khúc đạn như vậy thuần thục, thật là không tồi, hôm nay đổi thành bất luận cái gì một người, đều khả năng bị hắn khúc mê hoặc. Thiên Tinh Lĩnh Lĩnh chủ phu nhân thấy Quân Mộ Khuynh đồng ý, trên mặt hiện ra tươi cười, có ca ca ở, này đó ma thú nhất định chính là bọn họ còn không biết ca ca lợi hại. Này an hồn khúc bán ra, ma thú liền sẽ ngủ say, đây là tốt nhất chứng cứ. Quân Mộ Khuynh đôi tay ôm cánh tay, đứng ở tại chỗ, lắng nghe hướng này Tần Hải tiếng đàn, nàng là thật sự ở dụng tâm nghe, trên thế giới này có thể bán ra loại này khúc người không nhiều lắm, trước mắt chính là một cái, vì cái này đặc thủ, nàng cũng muốn hảo hảo nghe một chút. Vô lại cự mãng ngẩng đầu, tinh thần phân chấn mà đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người. 15 phút qua đi, ma thú không có việc gì, 30 phút qua đi, ma thú vẫn là không có việc gì. Canh ba chung. Cầm cũng bắn, còn lặp lại bắn 2 lần, thế nào, tìm được các ngươi chứng cứ sao? Quân Mộ Khuynh ngáp một cái, lười biếng hỏi, muốn thuần hóa này đó ma thú, dùng như vậy khúc là không được, nay chỉ là ngủ say khúc. Tân Hải trên mặt biểu tình càng ngày càng thanh, trên tay làn điệu nhanh hơn tiết tấu, hắn điên cuồng đàn tấu cầm khúc. Tiểu Thiên Túy đảo đảo lỗ thai, nguyên lai đã nghe qua 2 lần, hắn liền cảm thấy nói hướng này như thế nào như vậy quen thai, đạn tới đạn đi vẫn là một đầu khúc. Nếu không có chứng cứ, chúng ta đi trước. Nói, Quân Mộ Khuynh mang theo cự mãng xoay người rời đi, nàng ở trong thân thể kia cổ lực lượng, còn không thể vận dụng tự nhiên. Sấm đánh hổ thời điểm, thực dễ dàng liền đem nó thuần phục, hiện tại này mới đầu, nàng còn dùng không ít tinh lực. Vẫn là muốn chậm rãi sờ soạn mới được, thuần phục một ít ma thú. Dù sao Phượng gia cũng yêu cầu khế ước thú, Phượng gia không dùng được, cùng lắm thì nàng liền lại thành lập một cái vạn thú thành, đêm này đó ma thú lưu trữ luôn có tác dụng. Chấm đã. Thiên Tinh Lĩnh Lĩnh chủ phu nhân che ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, các ngươi đem ma thú buông là có thể đi, nếu không. Lĩnh chủ phu nhân, ngươi đây là muốn minh đoạt sao? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi lại, mắt nhìn Thiên Tinh Lĩnh Lĩnh chủ phu nhân, buông ma thú, vậy càng không có thể. Minh đoạt. Thiên Tinh Lĩnh người thiếu chút nữa hộc máu. Này minh đoạt rốt cuộc là ai, ai ở minh đoạt, cái gì kêu vặn vẹo sự thật, cái gì kêu đem hắc nói thành bạch. Rõ ràng bọn họ mới là đoạt cái kia, khi nào biến thành chính mình. Thiên Tinh Lĩnh Lĩnh chủ phu nhân khí tạc, giận chỉ vào Quân Mộ Khuynh. Hắn thuyết minh đoạt, hắn dám nói minh đoạt. Ai đoạt ai? Phượng hồn. Lĩnh chủ phu nhân, chuyện này, không bằng chúng ta tìm Thánh Kỳ Lân quyết định, hắn nhất định sẽ biết, này ma thú là của ai. Tiểu Thiên Túy chạy nhanh đề nghị, hắn đây là hảo tâm. Nhất công bằng đề nghị. Tìm Thánh Kỳ Lân. Thánh Kỳ Lân chỉ xem ma thú thần phục đối tượng, nơi nào sẽ quản là ai trước gặp được ma thú, hắn này không rõ ràng còn ở rào biện. Lĩnh chủ phu nhân không có gì hảo thuyết, chúng ta đây liền đi trước, cây ngô đồng hạ tái kiến. Quân Mộ Khuynh ưu nhãm mà bán ra nện bước, cự mãng chạy nhanh đi theo Quân Mộ Khuynh bên người. Chúng nó cùng sấm đánh hổ giống nhau, không biết cái gì nguyên nhân, đã bị này nhân loại thuần hóa, chúng nó cũng cam nguyện thừa nhận, đến bây giờ chúng nó cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Tiểu Thiên Túy cười tủm tỉm hướng về phía Thiên Tinh Lĩnh Lĩnh chủ phu nhân gật gật đầu, đuổi kịp Quân Mộ Khuynh nệ bước, đoạt cảm giác thật là không tồi, vẫn là đoạt bọn họ. Tiêu Tịch cùng Phượng Hoàng Thiết Kỵ từ không trung bay qua, cười chịu nào đó thiên tài, đã từ kim cánh liệp ưng trên lưng bỏ dậy, biểu tình nghiêm túc bay qua, không đi nhìn bầu trời tinh lĩnh người. Ta nhất định phải giết hắn. Giết hắn. Thiên Tinh Lĩnh Lĩnh chủ phu nhân phát điên nói, cái kia thiếu niên, hắn có cái gì tư cách ở nàng trước mặt như vậy làm càn kiêu ngạo? Còn không phải là một cái cao cấp luyện khí sư, hắn có cái gì tư cách? Giết hắn, xem hắn như thế nào kiêu ngạo. Tân Hải lạnh mặt đi đến Thiên Tinh Lĩnh Lĩnh chủ phu nhân trước mặt, trầm giọng nói, Tân Lạc Thiến, không tiếc đại giới, nhất định phải giết cái kia thiếu niên. Còn dùng ngươi nói, ta nhất định sẽ làm như vậy. Tân Lạc Thiến âm lãnh mà nói, nhìn đến thiếu niên này, nàng liền sẽ nhớ tới nam nhân kia bộ dáng, giống như là ở cái này thiếu niên trên người, thấy được nam nhân kia, vô biên hắc ám chỉ giới nam nhân kia. Hắn cũng là như thế này, không đem hết thể đặt ở trong mắt, hết thể đều không thể khiến cho hắn mục sườn. Bọn họ đều là như thế này. Không thể làm phượng ra được đến như vậy thuần thú sư, hắn giống như có thể nhìn ra tới ta khúc chung quái gì. Người như vậy liền tuyệt đối không lưu tại trên đời, liền tưởng người kia nói, một khi gặp được lực điểm, liền nhất định phải trừ bỏ. Cái gì? Tân Lạc Thiến kinh ngạc nhìn Tân Hải, sao có thể, còn có người có thể đủ nhìn ra tới hắn khúc chung quái gì, vẫn là một thiếu niên. Ngươi không có nghe lầm. Tân Hải nghiêm túc mà nói, hắn rõ ràng có loại cảm giác này, cảm giác thiếu niên này biết hắn khúc, cũng biết hắn khúc đại biểu cái gì. Vậy tuyệt đối không thể lưu. Tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh bọn họ rời đi phương hướng, người như vậy, không thể lưu tại trên đời. Đi xa Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn thoáng qua phía sau, phảng phất chính là như là cảm giác được cái gì, mới có thể quay đầu vừa thấy. Làm sao vậy? Tiểu Thiên Túy hồ nghi mà hướng phía sau nhìn lại, không có phát hiện Thiên Tinh Lĩnh người theo kịp. Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nàng chỉ là cảm thấy có cổ sát ý, thực mỏng manh, có lẽ là cảm giác sai rồi cũng không nhất định. Ha ha, không có việc gì liền hảo, nha đầu, ngươi quả thực là quá lợi hại, như vậy liền đem ma thú cấp thuần hóa, so nhị tẩu còn muốn lợi hại. Tiểu Thiên Túy cười ha ha nói, ai có thể hắc quá nàng. Đã sớm nghe Tương Tư nói qua, Quân Mộ Khuynh muốn người da đen thời điểm, kia tuyệt đối là thần không biết quỷ không hay, chờ phát hiện thời điểm, hết thể đều đã trưởng. Ta nương cũng có thể thuần hóa ma thú. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nếu là có thể, kia chẳng phải là di truyền. Không đúng không đúng, cũng không giống nhau. Nàng mỗi lần triệu tập ma thú, giống như tổng cảm giác nàng không quá giống nhau. Cái loại cảm giác này quái quái, đến bây giờ hắn cũng không biết là cái gì. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, đương nhiên không giống nhau. Ở triệu tập ma thú thời điểm, Lang Vương mẫu thân dùng ma thú uy áp, huyết Lang Vương uy áp. Tính, tiếp tục đi thôi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nhìn thoáng qua bên người đi theo ma thú, chúng nó như vậy đi theo, cũng không phải biện pháp, tưởng cái biện pháp mới được. Nha đầu, ngươi đang nói to lớn Thái Thản Long Mã thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi tìm nó, hiện tại không cần đi. Tiểu Thiên Túy xoa xoa trên trán mồ hôi, hiện tại hẳn là liền không cần đi tìm đi. Quân Mộ Khuynh thị huyết mỉm cười, nhìn về phía Tiểu Thiên Túy, đương nhiên muốn tìm, bằng không sự tình như thế nào có thể viên mãn hạ màn. Chuyện ngoài lề. Chương 61 thật đúng là quá không cẩn thận. Một tiếng vượng đề phá tan tận trời, lửa đỏ huyết ý xẹt qua độ cung, tinh xảo mỹ thiếu niên phía sau đi theo mười mấy đầu phượng hoàng, chung quanh một mảnh hỗn độn. Hiển nhiên là vừa rồi mới phát sinh qua lớn chiến. Hai đội nhân mã sắc mặt xanh mét nhìn về phía trước mặt, hừng hực lửa giận ở trong mắt hừng hực thiêu đốt, căm tức nhìn trước mặt đứng lặng thiếu niên. Bọn họ rốt cuộc là cố ý vẫn là vô tình, mỗi lần bọn họ gặp được ma thú, phượng gia người vừa vặn liền sẽ xuất hiện, bọn họ trong đội ngũ, hiện tại đều đã có một tiểu đội ma thú, này đó đều là bọn họ đã từng gặp được quá. Gì? Như thế nào như vậy xảo, lại gặp được vài vị? Vô tội thanh âm vang lên. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào Lý Trí đã ở đứt gãy bên cạnh hai người. Tiểu Thiên Túy nghe được Quân Mộ Khuynh nói, vội vàng chạy tới, ai u huy, lại ở chỗ này gặp được vài vị, chúng ta thật đúng là có duyên. Có duyên? Kia tuyệt đối là nghiệt duyên. Phượng gia nhân vì cái gì lại sẽ xuất hiện ở chỗ này, ai có thể nói cho bọn họ là vì cái gì? Khúc gia người, Thiên Tinh Lĩnh người phẫn nộ mà trừng mắt Tiểu Thiên Túy, này đó ma thú đều là bọn họ trước gặp được, kết quả hiện tại đều biến thành Phượng gia. Từ lần đầu tiên bọn họ gặp được ma thú bắt đầu, phượng gia người liền trở nên xuất quỷ nhập thần, khắc thời gian không xuất hiện, một khi bọn họ gặp được ma thú gì đó, liền sẽ nhìn đến bọn họ thân ảnh. Phượng hồn, ngươi có phải hay không theo dõi chúng ta? Khúc Kiệt đã phẫn nộ tới rồi cực điểm, thân thể khí phát run. Ngươi phượng hồn dám nói có duyên. Rõ ràng chính là các ngươi phượng gia cố ý. Ngươi thật đúng là dám nói. A Phi, ai theo dõi các ngươi? Tiểu Thiên Túy sắc mặt đột biến, chỉ vào Khúc Kiệt mắng to. Ta xem các ngươi không biết xấu hổ, chúng ta phượng gia hà tất muốn theo dõi các ngươi. Nay thật đúng là không phải theo dõi, sự tình cố tình chính là như vậy xảo, mỗi lần đều có thể gặp được bọn họ, này một đường xuống dưới, không cần xem cũng biết bọn họ đi chính là cùng con đường, lại thế nào đều sẽ đụng tới cùng nhau. Tuyệt đối không phải bọn họ hai đội bất hạnh vận, là bọn họ vận khí thật tốt quá. Phượng hồn, ngươi tốt nhất đem ma thú giao ra đây, này đã là lần thứ năm. Tân Lạc Thiến tức giận đến mặt bộ giật tăng tăng. Lần đầu tiên bọn họ nhịn, lần thứ hai cũng nhịn, này đã là lần thứ năm, còn muốn như thế nào nhẫn? Lần thứ năm? Cái gì lần thứ năm? Tiểu Thiên Túy nghi hoặc hỏi, trí nhớ không tồi, còn biết này đã là lần thứ năm, giống như thật là lần thứ năm. Này ma thú vốn là chúng ta hai nhà, các ngươi Phượng gia rõ ràng biết, còn muốn đoạt đi. Thiên tinh lĩnh trong đội ngũ rốt cuộc có người liền phát ra bất mãn tiếng hô. Tiêu Tịch đứng ở một bên, mày nhảy lên một chút, các ngươi cũng biết là lần thứ 5, liền chưa thấy qua như vậy ngu ngốc, bị người liên tục đoạt 5 lần, còn có thể nhịn xuống tới, không thể không bội phục thiên tinh lĩnh cùng Bắc Cảnh Khúc gia độ lượng, thật sự là bội phục bội phục. Lời nói không thể nói như vậy, chúng ta xông lên thời điểm, không có nhìn đến các ngươi hai đội. Lạnh băng thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh đi đến Khúc Kiệt cùng Tần Lạc Thiến trước mặt, bọn họ tới bắt ma thú thời điểm, nhưng chưa thấy được nửa cái người. Hai đội nhân tâm kêu kêu một cái lấy máu, vô cùng đau đớn mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Các ngươi đương nhiên sẽ không nhìn đến, lúc ấy bọn họ tính toán phục kích, đêm này đó ma thú một lưới bắt hết, ma thú không đánh tẫn, ngược lại là đem Phượng gia người đưa tới, kết quả ma thú là tẫn, là vào Phượng gia túi. Lại là ngươi. Ngươi một cái hậu bối, trưởng bối nói chuyện, ngươi có cái gì tư cách xen mồm? Khúc Kiệt đã phát điên, đều là cái này thuần thú sư, không có cái này thuần thú sư, Phượng gia nơi nào sẽ như vậy đắc ý. Màu đen con ngươi hiện lên một đạo đỏ sậm, Quân Mộ Khuynh mánh nâng lên con ngươi, như băng chi âm hưởng khởi, ta không có tư cách, ngươi kẻ hèn một cái Khúc gia lý sự trưởng lão càng không tư cách. So tư cách, hắn ngược bạo. Ngươi, lười biếng thanh âm vang lên, Khúc Kiệt nói mới vừa phun ra một chữ, đã bị lạnh giọng đánh gãy. Phượng gia Phượng Hoàng Thiết Kỵ đến thời điểm, chưa thấy được các ngươi nửa cái người. Công tử đem ma thú thuần hóa về sau, các ngươi mới ra tới khiến cho chúng ta đem ma thú giao ra đây, ai là có ý tứ gì? Phượng một không cấp không chậm chậm nói, trong mắt lộ ra sương lạnh, cùng bọn họ ra chủ so tư cách, thân phận của hắn còn chưa đủ. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, không đợi bọn họ nói chuyện, tiếp tục nói, từ vài vị trên người, ta mới vừa học xong một câu, kêu người không biết vô tội. Bắc Cảnh Khúc gia người cùng thiên tinh lĩnh người, gương mặt bị trướng đến đỏ bừng, người không biết vô tội. Lần này bị Quang Minh đỉnh người hại thảm, cho rằng bọn họ nói một câu người không biết vô tội, bọn họ thuận thế nói ra, ngược lại là thành Phượng gia lớn nhất lấy cớ. Không có lý do gì liền cùng Phượng gia động thủ, còn ở Niết Bàn đỉnh động thủ, đó là không có khả năng, huống chi là ở Phượng Hoàng Thiết Kỵ trước mặt. Bắc Cảnh Khúc gia cùng thiên tinh lĩnh người sẽ như vậy ẩn nhẫn, cũng là ngại với nơi này là Phượng gia địa bàn, còn có chính là Phượng Hoàng Thiết Kỵ, cứ việc đổi thành là bất luận cái gì một cái thế lực, đoạt bọn họ ma thú, hai bên đã sớm đánh nhau rồi. Nơi nào còn sẽ như vậy ẩn nhẫn? Này hai cổ thế lực, nói cái gì đều là mặt sau quật khởi tới, cái loại này sớm đã thâm nhập cốt tủy sợ hãi, không phải vài thập niên mấy trăm năm là có thể biến mất. Phượng gia sừng sững với Niết Bàn nơi thượng và năm, tiểu gì cường đại. Thiên tinh linh cùng Bắc Cảnh Khúc gia hiện tại cùng bọn họ chạy song song với, trong lòng đối Phượng gia kia cổ sợ hãi, vẫn là sẽ ảnh hưởng bọn họ, hiện tại còn ở Niết Bàn đỉnh, này cổ ảnh hưởng lực lượng, so bất luận cái gì một chỗ đều đại. Vài vị nếu là động thủ, Phượng Hoàng Thiết Kỵ không ngại cùng các ngươi so chiêu. Phượng Hoàng Thiết Kỵ chung một đạo thanh âm vang lên, khế ước Phượng Hoàng ánh mắt lộ ra khinh thường, miệng hơi hơi mở ra, liếc coi trên mặt đất đứng người. Phượng gia làm như vậy nhưng không phúc hậu. Tân Hải cất bước đi ra, mỉm cười nói, âm hàn con ngươi nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Lại là hắn. Cái kia thuần thú sư. Vậy các ngươi giết ta Phượng gia ma thú lại phúc hậu, nếu không phải tới sớm, Tinh Vũ Quả Đen chẳng phải là bị các ngươi chém giết xong rồi, đừng nói người không biết vô tội. Các ngươi nếu là biết đó là Phượng gia ma thú vệ đội, chỉ sợ liền cuối cùng tam đầu đều lưu không dưới. Tiểu Thiên Túy cười lạnh nói, này hai cổ thế lực tính cách, hắn ở rõ ràng bất quá. Bắc Cảnh Khúc gia cùng thiên tinh lĩnh người sắc mặt khẽ biến, hư nhẹ một tiếng, nếu là biết đó là Phượng gia ma thú vệ đội, bọn họ sao lại dễ dàng buông tha. Hảo hảo, mọi người đều là cùng nhau tới tìm Kim Phượng Hoàng, còn không có tìm được Kim Phượng Hoàng cứ như vậy, chẳng phải là bị thương hòa khí. Tân Lạc Thiến mỉm cười đi ra. Đương nổi lên người hòa giải. Khúc Kiệt vừa định muốn nói gì, ống tay áo đã bị người xả một chút, hắn quay đầu vừa thấy, Khúc Thật ở đối hắn lắc đầu. Hừ, dù sao lại quá nửa ngày, là có thể tới mục đích, có chuyện gì đi ra ngoài lại nói. Bọn họ muốn làm cái gì, như thế nào đột nhiên cái gì đều không so đo. Tần Lạc Thiến cười đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trên mặt hiện ra tuyệt mỹ tươi cười, hậu sinh khả úy, người trẻ tuổi. Cảm ơn khích lệ. Quân Mộ Khuynh một chút đều không khách khí trả lời. Tân Lạc Thiến trên mặt biểu tình cứng đờ, ngay sau đó lập tức giơ lên tươi cười, mềm nhẹ mỉm cười hướng thiên tinh lĩnh đội ngũ đi đến, thiên tài, thần tộc ngã xuống thiên tài, không biết có bao nhiêu, quá mức kiêu ngạo, ngã xuống cũng là chuyện sớm hay muộn. Đi trước một bước, Tiểu Thiên Túy trong lòng phiếm ra nghi hoặc, lần này bọn họ hẳn là có cái gì động tác mới là, như thế nào sẽ nửa điểm sự tình cũng chưa phát sinh. Thiên tinh lĩnh cùng Bắc Cảnh Khúc ra lại như thế nào có thể nhẫn, cũng không có khả năng ẩn nhận đến nước này. Này bàn tay đều đã đánh tới bọn họ trên mặt. Tiêu Tịch nheo lại mắt thấy hai cái đội ngũ, hắn như thế nào cảm thấy có điểm không thích hợp, Khúc gia cùng Bắc Cảnh Khúc gia, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền tính. Mênh mông quần quận đội ngũ xoay người rời đi, mấy chục đầu ma thú đi theo quân Mộ Khuynh phía sau, giống như vệ đội, hộ tống bọn họ hướng bên trong đi đến, lại qua trăm dặm, là có thể nhìn đến Kim Phượng Hoàng. Kim Phượng Hoàng đã bị an trí ở cây ngô đồng xoa mặt trên. Thấy bọn họ rời đi, Khúc Kiệt lập tức đi đến Tần Lạc Thiến trước mặt, gầm lên giận dữ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, chúng ta là lần thứ 6 bị đoạt, các ngươi là lần thứ 5, rõ ràng liền biết Phượng gia làm như vậy là cố ý, trả thù chúng ta giết Phượng gia ma thú vệ đội. Đánh liền đánh, là niết bàn đỉnh lại có cái gì sợ quá, bọn họ hai nhà còn đánh không lại Phượng gia thiết kỵ. Khúc Kiệt, ngươi thật là không đầu óc. Ngươi cho rằng vừa rồi lĩnh chủ phu nhân tới gần cái kia thiếu niên, là vì cái gì? Khúc Thật đi đến Khúc Kiệt bên người, khinh thường mà nói, như vậy tuổi trẻ thuần thú sư, không thể làm Phượng gia được đến, cũng không thể làm hắn lưu tại trên đời này. Tới gần. Các ngươi làm cái gì? Khúc Kiệt ngơ ngẩn hỏi, trên mặt mang theo nghi hoặc, nàng còn không phải là đi qua đi, nói một câu hậu sinh khả úy, kia tiểu tử còn đây là một chút đều không khiêm tốn. Ta chỉ là sái một chút ma thảo phấn ở trên người hắn. Hắn phía sau đi theo như vậy nhiều ma thú, còn có Phượng Hoàng thiết kỵ, mặc kệ là Phượng Hồn, vẫn là cái này thiên tài thuần thú sư, đều đem ngã xuống, bị ma thú dâm chết. Tân Lạc Thiến âm ngoan mà nói, đến lúc đó những cái đó bị thuần hóa ma thú, bọn họ là có thể đoạt lấy tới, mặc kệ bọn họ thuần hóa nhiều ít, cuối cùng cũng sẽ biến thành bọn họ thiên tinh lĩnh. Khúc Kiệt trên mặt biểu tình sửng sốt, nàng nói chính là ma thảo phấn. Ma thú một khi ngửi được hơi thở, liền sẽ trở nên điên cuồng thô bạo ma thảo phấn. Bọn họ trên người nếu là mang theo ma thảo phấn hương vị, Khúc Kiệt trên mặt chậm rãi bày ra ra tươi cười, âm ngoan ánh mắt hiện lên, nếu là cái dạng này lời nói, Phượng gia Phượng Hồn, Phượng Hoàng thiết kỵ, đều đem biến mất trên thế giới này. Ngươi sái nhiều ít, rốt cuộc có đủ hay không? Khúc Kiệt cẩn thận do hỏi, cuối cùng ma thảo phấn không đủ, bọn họ không có chết, Phượng gia người liền sẽ biết chân tướng, kia cuối cùng có hại vẫn là bọn họ. Cũng không phải rất nhiều, chỉ là có thể hấp dẫn mấy trăm đầu cao cấp ma thú mà thôi. Tân Lạc Thiến cười nói, sát liền phải sát hoàn toàn một chút, mấy trăm đầu nàng còn chê ít, bất quá lần này nàng cũng liền mang theo như vậy một chút, nếu không làm cho bọn họ thừa nhận này phạm vi vài trăm dặm trong vòng, sở hữu ma thú công kích. Mấy trăm đầu. Khúc Kiệt kinh ngạc nhìn Tân Lạc Thiến, nàng thật đúng là dám xuống tay, liền như vậy trong nháy mắt, hạ như vậy nhiều ma thảo phấn. Xem ra không cần chờ bao lâu, bọn họ thuần thú sư là có thể có tác dụng, còn có thể được đến hơn 1.000 đầu ma thú. Lạnh lẽo gió lạnh từ trong sơn cốc thổi qua, liền giống như vô tận sát khí, ở trong sơn cốc sôi trào, làm người sởn tóc gáy, không rét mà run. Hồng Y Dì thân ảnh đi tuốt đàng trước mặt, bên người đi tới hai cái nam nhân, không ngừng dò hỏi cảm giác chuyện vừa rồi. Ta cảm thấy bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy liền tính. Tiêu Tịch như suy tư gì mà nói, này hai nhà luôn luôn không từ thủ đoạn, liền tính là sợ hai phượng ra, biết nơi này là niết bàn đỉnh, cũng sẽ không làm sự tình liền như vậy tính. Tiêu Tịch nói không sai. Này hai nhà thủ đoạn ta đều gặp qua, chúng ta đều đoạt nhiều như vậy thứ, bọn họ khẳng định biết là hướng về phía bọn họ đi. Tiểu Thiên Tùy ứng hòa nói, chính là hắn đến bây giờ còn không nghĩ ra được, vì cái gì bọn họ liền như vậy tính. Không phải bọn họ buồn lo vô cớ, mà là chuyện này thật là quá mức quỷ dị. Gia chủ, sẽ không có sự tình gì đi. Phượng Nghi hoặc hỏi, bị Tam gia cùng vị công tử này vừa nói, hắn cũng cảm thấy không bình thường. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Phảng phất không có nghe được bọn họ dò hỏi cùng nghi hoặc. Mười mấy người trên đầu toát ra to như vậy dấu chấm hỏi, kết quả vẫn là nghe không đến Quân Mộ Khuynh nói nửa câu lời nói, ưu nhã bước chân hướng phía trước đi đến. Nàng có nghe hay không? Tiểu Thiên Túy cùng Tiêu Tịch nhìn nhau vừa thấy, như thế nào qua nửa ngày, liền bọn họ ở chỗ này nói, Quân Mộ Khuynh không có nửa điểm phản ứng. Là bọn họ lòng nghi ngờ quá nặng. Ầm ầm ầm. Giang giác. Băng nhảy nhảy băng. Mười mấy người còn ở nghi hoặc. Kịch liệt đong đưa ở dưới chân văng lên, ma thú nên diện vọt tới, hai mắt tràn ngập tơ máu, này đó ma thú trở nên dị thường hưng phấn. Nhìn đến ma thú chạy như điên, mọi người sắc mặt sôi nổi đại biến, trong miệng một lời nói, thú triều. Đi đến không trung đi. Vẫn luôn không có vang lên thanh âm, rốt cuộc chậm rãi văng lên, thân ảnh màu đỏ hướng không trung đi đến. Chạy nhanh đi. Cần thiết đi. Lại không tẩu thú triều liền phải đến bọn họ trước mặt, bất tử cũng sẽ bị này đó ma thú dâm thành trọng thương. Bầu trời cũng có ma thú. Phượng Hoàng thiết kỵ chung người kinh hô, mọi người không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu nhìn về phía không trung, tức khắc phía sau lưng lạnh băng, từng trận mồ hôi lạnh. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy ma thú, này đó ma thú trước nay phương hướng vẫn là bọn họ bên này, đây là đã xảy ra sự tình gì? Phong ngự. Phượng một lập tức hạ lệnh, nghiêm túc quát lớn nói. Không thể làm này đó ma thú thương về đến nhà chủ hòa tâm ra, có Phượng Hoàng thiết kỵ ở, loài chim bay tổng muốn thu liễm một chút, đi đến không trung bọn họ liền an toàn. Phượng Hoàng Thiết Kỵ lập tức phòng ngự, đem Quân Mộ Khuynh, Tiểu Thiên Túy, Tiêu Tịch bọn họ ba cái bao quanh vây quanh, trên mặt thiêu đốt chiến ý. Này, như thế nào sẽ có nhiều như vậy ma thú? Tiểu Thiên Túy kinh hô, chẳng lẽ là vừa rồi Thiên Tinh Lĩnh Linh Chủ phu nhân làm sự tình gì, mới có thể đưa tới nhiều như vậy ma thú? Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, đến bây giờ bọn họ còn không biết, chính mình thực trên người bị sái ma thảo phấn, còn đang hỏi đã xảy ra sự tình gì, sự tình lớn đi, này đó thú triều đều là ma thảo phấn khiến cho. Sơn cốc bên trong truyền ra các loại gào giống, ma thú che trời lấp đất bay tới, sơn cốc bên trong xuất hiện xưa nay chưa từng có chấn động. Thảm thiết thanh âm từ trong sơn cốc vang lên, một đợt cái quá một đợt, này đó thanh âm ở ma thú gầm rú hạ, dần dần bao phủ cắn ướt. Nghe được kịch liệt tiếng vang, đứng ở nơi xa người, ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút. Cái này động tĩnh nghe tới như là hơn 1000 đầu ma thú. Thú triều cũng quá lớn một chút, ta còn tưởng rằng chỉ có mấy trăm đầu. So hiện tượng chung muốn chấn động. Quá đồ sộ, rất ít hội kiến lớn như vậy thú triều. Đương nhiên sẽ có lớn như vậy thú triều. Mỏng lạnh thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua cách đó không xa, nơi đó đúng là vừa rồi Khúc Gia cùng Thiên Tinh Lĩnh đứng địa phương. Chẳng lẽ là ma thảo phấn? Tiểu Thiên Túy hai mắt trợ to, nàng khi nào hạ ma thảo phấn, bọn họ như thế nào cũng không biết. Quân Mộ Khuynh thu hồi con ngươi, trong mắt mang theo băng hàn, chính là ma thảo phấn, bất quá không phải ta hạ. Hắn đó là cái gì ánh mắt? Trên người nàng không có ma thảo phấn cái loại này đồ vật, bên người có như vậy nhiều ma thú, nàng như thế nào sẽ mang theo ma thảo phấn, cứ việc nàng có biện pháp làm ma thú an tĩnh, nếu là số lượng quá mức khổng lồ, khiến cho chuyện phiền toái tình, không biết có bao nhiêu. Không phải ngươi hạ vẫn là chính bọn họ hạ. Tiểu Thiên Túy vẻ mặt không cần nhiều lời, ta đã minh bạch biểu tình. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng vừa kéo, đây là cái gì biểu tình, thật sự không phải nàng hạ, nàng như vậy thiện lương, như thế nào sẽ làm loại chuyện này. Ngươi nói không sai. Cái này chính là bọn họ chính mình hạ, bất quá bọn họ hạ đối tượng, không phải bọn họ, mà là chúng ta. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, Thiên Tinh Lĩnh Linh Chủ phu nhân đi lên tới thời điểm, nàng đã nghe đến một cổ mỏng manh hương vị, có lẽ là nhân loại cùng ma thú huyết mạch dung hợp, nàng rõ ràng là có thể đoán được, đó là ma thảo phấn hương vị. Cái gì, những cái đó vương bắt đản đối chúng ta hạ ma thảo phấn. Tiểu Thiên Túy tức giận mà nói, mới vừa nói xong lại cảm giác không thích hợp, ma thảo phấn là hạ ở bọn họ trên người. Bọn họ như thế nào nửa điểm sự tình đều không có. Ở Thiên Tinh Lĩnh Linh Chủ phu nhân hạ ma thảo phấn thời điểm, ta làm điểm sự tình. Quân Mộ Khuynh mặt vô biểu tình mà nói, phảng phất làm việc người không phải nàng, mà là có khác người khác. Tiểu Thiên Túy cùng Tiêu Tịch to mò nhìn Quân Mộ Khuynh, ngay cả Phượng Hoàng Thiết Kỵ đều trận to hai mắt, chờ đợi Quân Mộ Khuynh kế tiếp nói. Chỉ sợ ngay cả Phượng Hoàng Thiết Kỵ chính bọn họ đều không có phát hiện, ở bất chi bất giác dưới, bọn họ đối cái này thiếu nữ đã tràn ngập tin phục. Ta không cẩn thận lộng một trận gió, đem ma thảo phấn thổi trở lại bọn họ trên người, thuận tiện làm triệu tập chung quanh ma thú. Quân Mộ Khuynh cười thần bí, đôi tay mở ra nhún nhún vai, nàng là thật sự cái gì cũng chưa làm. Không cẩn thận. Tiểu Thiên Túy đôi mắt cùng miệng đều cười cong, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, đứa nhỏ này, thật đúng là quá không cẩn thận. Tiêu Tịch sớm đã thạch hóa, thật đúng là không cẩn thận, một trận gió liền như vậy hoa lệ lệ quát ra tới, còn ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống. Vốn dĩ chiếu vào bọn họ trên người ma thảo phấn, liền như vậy về tới Bắc Cảnh Khúc Gia cùng Thiên Tinh Lĩnh người trên người. Không thể đắc tội người. Tiểu Thiên Túy thu hồi nhìn về phía nơi xa ánh mắt, hắn hiện tại là càng ngày càng có thể thể hội, cái gì kêu Quân Mộ Khuynh là không thể đắc tội người, càng thêm không thể đắc tội này hai vợ chồng. Nha đầu một người cũng đã như vậy, nghe nói Hàn Ngạo Thần cũng là phúc hắc chủ, hai người tiến đến cùng nhau, hắn có điểm không dám tưởng tượng sẽ phát sinh sự tình gì. Quân cô nương, phía trước đã xảy ra sự tình gì? Vân Tử Lãnh mang theo Vân Trung Hồn Hải người, từ nơi xa vội vàng tới rồi, thật xa liền nghe được thú triều thanh âm, thú triều tập trung còn ở một chỗ. Nghe được thú triều thanh âm, bọn họ lập tức chạy tới, giống như thú triều đã dừng lại, bọn họ cũng không có đã chịu công kích. Ta cũng là vừa mới tới. Quân Mộ Khuynh mặt không đỏ khí không xuyến mà trả lời, nàng thật là vừa mới đến nơi đây không sai. Tiêu Tịch lúc này đã đối Quân Mộ Khuynh vô sỉ âm hiểm, được đến nguyên vẹn nhận thức. Đem ý cười đè ở đáy lòng, hắn ngẩng đầu mặt vô biểu tình nhìn Vân Tử Lãnh. Lớn như vậy thú triều, thật là đáng sợ. Đứng ở Vân Tử Lãnh bên người đám mây dùng mình một cái, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy thú triều, nghe thanh âm nàng đều ra đầu tê dại. Vũ, đi xem. Vân Tử Lãnh lanh tình nói, bên người đi theo bốn người, vẫn là lúc trước Quân Mộ Khuynh ở biển mây chủ thành bên ngoài gặp được kia mấy cái. Đã biết. Áo lam thiếu nữ tử không trung đi qua, một cái bước xa. Nháy mắt đi tới ma thú trên không. Quân Mộ Khuynh đôi tay ôm cánh tay, liếc coi liếc mắt một cái Vân Tử Lãnh, hờ hững nói, ta đối ma thú không có gì hứng thú, các ngươi muốn xem, tiếp tục. Ngươi đã có như vậy nhiều ma thú, vì sao còn tưởng được đến Kim Phượng Hoàng? Vân Tử Lãnh nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, bên người nàng ma thú cũng không thiếu, cao cấp ma thú cũng có rất nhiều. Ai sẽ ngại ma thú nhiều? Quân Mộ Khuynh không có quay đầu lại, hướng cây ngô đồng làm đi đến, hiện tại cách này cái địa phương đã rất gần, từ không trung đi qua, cũng sẽ không lại lạc đường. Quá xa khoảng cách, từ không trung đi qua, sẽ thấy không rõ lắm bên trong có cái gì, không ai biết cây ngô đồng làm cùng nhất bên cạnh cành lá có bao xa, từ không trung đi thực dễ dàng liền phân không rõ ràng lắm phương hướng cùng vị trí. Hiện tại khoảng cách gần, chỉ cần không chạm quá cao, liền sẽ không đi nhầm lộ. Vân Tử Lãnh sửng sốt một chút, âm thầm ảo não vừa rồi vấn đề, không có ai sẽ ghét bỏ ma thú nhiều, hơn nữa đối phương vẫn là một đầu Kim Phượng Hoàng, vậy càng sẽ không ghét bỏ. Thiếu chủ, hình như là Thiên Tinh Lĩnh cùng Bắc Cảnh Khúc gia người cùng ma thú hôn chiến. Vũ đi trở về tới vội vàng nói, còn không quên dùng mình một cái, kia cảnh tượng thật là đáng sợ, còn không có gặp qua như vậy nhiều ma thú cùng hơn 100 người cắn xé. Như vậy nhiều ma thú cùng này hai nhà hôn chiến. Trong đó một cái nam tử kinh ngạc nói, này hai nhà như thế nào liền đắc tội này phạm vi vài trăm dặm ma thú. Mục, này có cái gì hảo kỳ quái, này hai nhà như vậy lòng tham. Áo tím nữ tử lạnh lùng cười, bị ma thú ăn cũng không đáng đồng tình. Điện, ta tổng cảm thấy có điểm không thích hợp. Mục nhìn áo tím nữ tử, còn có điểm nghĩ mà sợ, phải biết rằng đây chính là vài trăm dặm ma thú. Nghe động tĩnh, này đó ma thú không có hơn 1.000 cũng có mấy trăm. Sương, ngươi cảm thấy đâu? Vân Tử Lãnh nhìn về phía bốn người trung tỉnh táo nhất cái kia. Không biết. Cảm giác tuy rằng quái, nhưng là cũng nói không nên lời nguyên nhân. Đi thôi. Vân Tử Lãnh xoay người rời đi, năm người cũng lập tức theo sau, không hề đi để ý tới này hai nhà sự tình. Đang tới gần ngô đồng trung ương là lúc, Tiểu Thiên Túy đi tới đằng trước, Quân Mộ Khuynh Tiêu Tịch còn lại là vừa đi vừa nhìn chung quanh phong cảnh. Tiêu Tịch kéo kéo Quân Mộ Khuynh ống tay áo, chỉ phía sau. Vân gia người như thế nào cũng không đi cứu bọn họ. Bọn họ như vậy vội vàng chạy tới, còn không phải là vì đi cứu người sao. Vân Tử Lãnh giống như là một cái đoạn tuyệt thất tình lục dục băng nhân, ở trong mắt hắn chỉ có Vân gia ích lợi. Đây là vài lần gặp mặt về sau, đối Vân Tử Lãnh nhận thức, đây là Vân gia rẻ dỗ thiếu chủ, một cái đoạn tuyệt thất tình lục dục người. Vân Tử Lãnh cũng là một cái vì mục đích, có thể không từ thủ đoạn người, chỉ là hắn lạnh nhạt, rất ít người sẽ hướng kia phương diện tưởng thôi. Thất tình lục dục đều chặt đứt, kia hôm nay nếu là Vân gia người gặp được, hắn cũng ném xuống. Này đó thế lực lớn là nghĩ như thế nào, tương lai thiếu chủ, trong mắt cư nhiên chỉ có ích lợi. Sẽ. Quân Mộ Khuynh gật đầu đáp, chính là nhân tài như vậy thật đáng buồn. Tiêu Tịch dùng mình một cái, này đó đều là cái gì thế lực lớn, như thế nào nghe liền như vậy khủng bố, hình như là vì thắng, sự tình gì đều làm giống nhau. Phượng gia tới rất nhanh. Nồng đậm hắc ám chi lực nên diện đánh úp lại. Quân Mộ Khuynh cùng Tiêu Tịch quay đầu nhìn lại, hắc ám vực tân sứ giả không biết khi nào, mang theo người đã tới rồi bọn họ trước mặt. So ra kém Quang Minh Đỉnh. Tiểu Thiên Túy không nóng không lạnh mà nói, so với bọn họ hắn nơi nào tính mau. Vài đạo màu trắng thân ảnh đi tới, Quang Minh Đỉnh sứ giả thánh khích cười, vừa đến thôi, Vân Trung Hồn Hải không cũng tới. Gặp qua các vị tiền bối. Vân Tử Lãnh sáu người nhàn nhạt nói, ở bọn họ mấy cái trước mặt, bọn họ sáu cái là hậu bối. Hắc ám vực sứ giả nhìn chung quanh. Nghi hoặc hỏi, như thế nào không có nhìn đến Thiên Tinh Lĩnh cùng Bắc Cảnh Khúc gia, này hai nhà không nên gấp không chờ nổi tới rồi mới đúng không? Kim bạch sắc quang mang hiện lên, tơ vàng bạc y lì mỹ nam tử xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bọn họ gặp được thú triều, đã trực tiếp đi đuốc viêm chi thành. Thánh kỳ lân ánh mắt không lưu dấu vết mà theo Quân Mộ Khuynh trên người đảo qua, nó không biết nơi này vì cái gì sẽ phát sinh thú triều, hỏi ma thú chúng nó cũng chỉ là nói có cao cấp ma thú triệu tập cùng ma thảo phấn hương vị, chúng nó liền đi qua. Thú triều. Quang Minh Đỉnh hắc ám vực hai vị sứ giả trên mặt, trong mắt bày ra ra vui sướng, này hai nhà cũng sẽ hôm nay, cái sau vượt cái trước thế lực, còn tưởng siêu việt bọn họ, si tâm vọng tưởng. Là cái dạng này lời nói, vậy quá đáng tiếc. Quang Minh sứ giả trên mặt lộ ra tươi cười, rõ ràng là vui vẻ đến không được, còn tiếc hận thở dài. Thánh Kỳ Lân, này Kim Phượng Hoàng muốn như thế nào đến, ngươi là thú chi giới tương lai thú vương, tranh đoạt ma thú nhưng không công bằng. Hắc ám vực sứ giả thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Thánh Kỳ Lân, so với bọn họ hai nhà có hay không tới, hắn càng quan tâm Kim Phượng Hoàng sự tình. Không tồi. Quang Minh Đỉnh sứ giả chạy nhanh hỏi, Quang Minh hắc ám các trạm một phương, ai cũng không nhường ai. Quân Mộ Khuynh bọn họ bên này, mừng rỡ tự tại, này đó bị hai người kia hỏi xong, bọn họ cũng liền không cần ở hỏi nhiều cái gì, nghe liền hảo. Chờ các ngươi tranh đoạt Kim Phượng Hoàng về sau, Kim Phượng Hoàng không có khế ước, ta liền sẽ mang theo nó hồi thú chi giới, như vậy nhưng công bằng. Công bằng, trên thế giới này, nơi nào có như vậy nhiều công bằng sự tình, bọn họ có từng đối đãi người khác công bằng quá. Như thế rất tốt. Liền nói như vậy định rồi. Quang Minh đỉnh Hắc Ám vực hai bên đồng thời mở miệng, nói xong hai bên người đều sửng sốt một chút, nhìn nhau vừa thấy, phẫn hận mà thu hồi ánh mắt. Vân Trung hồn hải sự tình, bọn họ quan hệ so trước kia càng cường, hiện tại là nhìn đến đối phương đều không vừa mắt. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn Thánh Kỳ Lân, mục đích của hắn hẳn là không chỉ là như thế này, khế ước Kim Phượng Hoàng chỉ cần thực lực tương đương, bị Kim Phượng Hoàng tán thành, vậy có thể khế ước, hắn như thế nào có thể như vậy yên tâm, liền đem Kim Phượng Hoàng giao ra đây. Quên nói cho các vị, ở tới Kim Phượng Hoàng địa phương, ta cũng an bài không ít ma thú, đều là Đại Tôn Vương, Tôn Quân Vương cấp bậc. Dễ dàng như vậy tưởng được đến Kim Phượng Hoàng, sự tình nhưng không dễ dàng như vậy. Quân Mộ Khuynh bị chính mình nước miếng sặc đến, nhịn không được trừng mắt nhìn Thánh Kỳ Lân liếc mắt một cái, Đại Tôn Vương Tôn Quân Vương, hắn thật đúng là ỷ vào chính mình thân phận, triệu hoán ma thú không cần tiền. Đại Tôn Vương cùng Tôn Quân Vương đều dùng tới, nàng thuần hóa ma thú, mới chỉ có thể thuần hóa đến Tôn Vương, Đại Tôn Vương còn thuần hóa không được, hơn nữa thuần hóa thời điểm, cảm giác như có như không. Thánh Kỳ Lân triệu hoán ma thú, thật là không cần tiền. Huyết Điểm ở không gian chậm rãi nói, kẻ hèn Thánh Kỳ Lân chính là tương lai thú chi giới thú vương, cái này thú vương có phải hay không ngại chính mình sống lâu lắm. Lại tới nữa, Quân Mộ Khuynh mày nhẹ nhàng nhảy lên, nàng hiện tại đã đối Huyết Điểm nói, tỏ vẻ thật sâu hoài nghi, hắn nói kẻ hèn, nàng đã vô pháp cảm thấy kẻ hèn. To lớn Thái Thản Long Mã, nó lần đó không có hoàn toàn biến trở về bản thể, Huyết Điểm cũng nhất định biết nhân ra có bao nhiêu đại, kết quả tới rồi hắn nơi này, vẫn là biến thành kẻ hèn. Cái gì ở Huyết Điểm trong mắt, kia mới tính còn hành. Quản hắn muốn hay không tiền, như vậy kiêu ngạo ra hỏa, nhìn đều tới khí. Có thể triệu hoán ma thú làm sao vậy, có cái gì hảo khoe khoang. Xích Quân, hắn chính là thiên tài bảng thượng đệ nhị danh, thiên tài Phượng Túc bảo trì đệ nhất danh, hắn là có khả năng nhất đánh vỡ. Tiêu Tịch thần bí hề hề mà tiến đến Quân Mộ Khuynh bên thai nói, hắn cùng Phượng Túc năm đó trở thành thiên tài bảng tuổi còn có rất lớn khoảng cách, nhưng là thực lực, hắn đã tới rồi Tôn Đế Vương thất cấp, hơn nữa vẫn là tam nguyên tố. Thiên tài bảng đệ nhất danh. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Tịch, đó là nàng lao cha vị trí. Người khả năng không biết, Phượng Túc tuổi đã sớm vượt qua thiên tài bảng, nên thượng cao thủ bảng, nhưng là hắn thiên phú lại không người có thể đánh vỡ truyền kỳ, cho nên cái này đệ nhất vị trí, liền vẫn luôn như vậy bảo lưu lại tới. Kỳ thật theo lý thuyết, Thánh Kỳ Lân là hiện tại thiên tài 100 danh đệ nhất danh. Như vậy thiên phú, thật là làm người hâm mộ, Thánh Kỳ Lân còn không đến 100 tuổi. Nguyên lai là như thế này. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, thiên tài bảng, nàng đột nhiên có điểm hứng thú, làm sao bây giờ? Tiểu Thiên Túy nghiêng người nói, các ngươi hai cái còn nói cái gì, đi rồi. Thánh Kỳ Lân cư nhiên tới chiêu này, tại đây chung quanh đặt cao cấp ma thú, ngăn cản bọn họ đi vào, không có người đi vào, liền sẽ không có người khế ước đến Kim Phượng Hoàng, cho dù có người đi vào, không phải quang nguyên tố, kia cũng khế ước không đến. Trước kia như thế nào không phát hiện Thánh Kỳ Lân có nhiều như vậy đa dạng, hiện tại đều đã như vậy âm hiểm xảo trá, về sau còn không biết biến thành cái dạng gì. Ân. Quân Mộ Khuynh cùng Tiêu Tịch đi nhanh theo sau. Phượng Hôn tiền bối, có thể hay không làm vị công tử này cùng ta nói vài câu. Thánh Kỳ Lân bước xa đi đến Tiểu Thiên Túy trước mặt, ánh mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Tiểu Thiên Túy nhíu nhíu mày, nói chuyện, có cái gì hảo thuyết. Cái khác ba cổ thế lực người đã đi vào đi, chỉ để lại bọn họ còn đứng ở không trung. Thánh Kỳ Lân, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Ngươi làm ta lưu lại nói mấy câu không phải là không thể, bất quá ta phải biết rằng, gần nhất lộ. Tiểu Thiên Túy mới vừa thượng nói chuyện, Quân Mộ Khuynh thanh âm cũng đã vang lên. Nha đầu. Tiểu Thiên Túy lập tức quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, Thánh Kỳ Lân nàng hiện tại còn không phải đối thủ, nàng lưu lại xảy ra chuyện gì nên làm cái gì bây giờ. Gần nhất lộ. Thánh Kỳ Lân hoàn toàn không đoán trước đến Quân Mộ Khuynh sẽ có như vậy điều kiện, không cấm sửng sốt một hồi, trong nháy mắt lại phục hồi tinh thần lại, lặp lại nàng lời nói. Hắn quả nhiên là không đơn giản, Phượng gia sẽ không lưu một cái như vậy nhược người tại bên người, có can đảm cùng hắn để như vậy điều kiện. Tiểu Thiên Túy nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, loại chuyện này, Thánh Kỳ Lân như thế nào sẽ đáp ứng? Hảo, ta đáp ứng. Thánh Kỳ Lân không nói hai lời đáp ứng xuống dưới. Tiểu Thiên Túy rơi chân vừa trượt, chạy nhanh ổn định thân thể, lúc này mới không có từ không trung ngã xuống, Thánh Kỳ Lân đáp ứng rồi. Hắn không nghe lầm đi. Ta muốn lộ, gần nhất, nhưng là muốn nguy hiểm nhất. Quân Mộ Khuynh tiếp tục nói, trên mặt biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Xích Quân Tiêu Tịch chạy nhanh kêu lên, nàng như thế nào muốn nguy hiểm nhất lộ? Không phải hẳn là muốn an toàn nhất. Thánh Kỳ Lân nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, kỳ quái nhân loại, hảo. Hắn đảo muốn nhìn, nàng muốn làm cái gì, ngắn nhất lộ, nhưng là muốn nguy hiểm nhất, vừa vặn, hắn nơi này còn đang có một cái. Đem bọn họ đều đưa lại đây đi. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng mệnh lệnh nói, Phượng gia người, như thế nào sẽ chỉ có Phượng Hoàng Thiết Kỵ đến nơi đây, Phượng Hoàng Thiết Kỵ đều có ma thú, con ma men cũng không phải Triệu Hoàng Sư, bọn họ muốn mang về Kim Phượng Hoàng, nhất định phải tìm được không có khế ước thú, quang nguyên tố Triệu Hoàng Sư. Phượng gia tân đồng lửa, lại như vậy bị bọn họ sủng đi xuống, Phượng gia liền thật sự muốn tiêu diệt vong. Nàng không nghĩ Phượng gia diệt ở tay nàng thượng. Tiểu Thiên Túy hơi hơi sửng sốt, nàng đã sớm biết, chỉ là vẫn luôn chưa nói, hắn mới vừa tính toán cùng nàng nói chuyện này. Phượng một. Tiểu Thiên Túy nhàn nhạt kêu lên. Là. Phượng Tứ lúc nạp giới bên trong lấy ra không gian trục, đem không gian trục mở ra, thông thả lốc xoáy chuyển động. Tiêu Tịch kinh ngạc nhìn Phượng một, bọn họ nguyên lai cũng sớm có chuẩn bị. Liền nói như thế nào không có nhìn đến một cái Phượng gia quang nguyên tố không ma thú Triệu Hoàng Sư. Thanh Kỳ Lân meo lại đôi mắt nhìn Phượng Hoàng Thiết Kỵ, thiếu chút nữa liền bọn họ cấp đã lừa gạt đi, đem không gian trục như vậy chân quý đồ vật, đều mang ở trên người, chính là vì tìm được Kim Phượng Hoàng thời điểm, làm sao ở Phượng gia quang nguyên tố Triệu Hoàng Sư lại đầy khế ước. Thiếu niên này hắn đã sớm biết, cho nên mới sẽ chọn lửa gần nhất khó nhất lộ, hắn như vậy vì Phượng gia suy nghĩ, là Phượng gia người nào. Mười mấy tuổi trẻ hậu bối từ không gian trung đi ra, còn có mấy cái trung niên nam tử, những người này thêm lên cũng có 20-30 cái. Phượng gia, có nhiều như vậy quang nguyên tố Triệu Hoàng Sư. Nói cho bọn họ. Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn về phía Thánh Kỳ Lân, nên ra tới đều đã ra tới xong rồi, hắn cũng nên nói. Nhạ, chính là nơi đó, từ nơi đó đi vào đi, chính là các ngươi muốn chạy lộ. Thánh Kỳ Lân chỉ vào trong sơn cốc một cái đất trống, nhàn nhạt nói, như vậy tuổi trẻ, còn cùng Phượng gia có quan hệ. Phượng gia gia chủ là cái nữ nhân, hắn là nam nhân. Trừ bỏ cái này khả năng, hắn không thể tưởng được cái khác nguyên nhân, cái khác trước mắt người, cùng Phượng gia có quan hệ nguyên nhân. Đi vào. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, muốn trở thành cường giả, Phượng gia làm như vậy, chỉ biết sủng hư bọn họ, mặc kệ chết nhiều ít Phượng gia người, bọn họ hẳn là phải biết rằng, ở cánh chim hạ vĩnh viễn đều trưởng thành không được. Tiểu Thiên Túy nhuyễn nhuyễn miệng, cũng biết lúc này cùng Quân Mộ Khuynh nói này đó có điểm không đúng. Cũng liền mang theo người Thánh Kỳ Lân chỉ vào phương hướng đi. Phượng Hoàng Thiết Kỵ không cần theo vào đi. Ngắn gọn mệnh lệnh tiếp tục vang lên. Phượng Hoàng Thiết Kỵ không cần theo vào đi, kia chính là nguy hiểm nhất lộ. Mười mấy đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, Phượng Hoàng Thiết Kỵ không đi theo đi vào, kia muốn như thế nào bảo đảm bọn họ an toàn, gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Phượng gia quang nguyên tố Triệu Hoán Sư có chút kinh ngạc, người này là ai, làm sao dám mệnh lệnh bọn họ Phượng gia người. Bọn họ cũng không biết, trước mắt đứng người chính là bọn họ Phượng gia tân nhiệm gia chủ, bọn họ cũng đều biết gia chủ là nữ nhân, không phải nam nhân. Phượng Hoàng Thiết Kỵ lập tức dừng lại bước chân, đứng ở một bên, không hề theo vào đi, gia chủ làm như vậy, nhất định có nàng lý do, bọn họ làm theo là được. Ta đi. Tiêu Tịch bán ra một bước, len ken mà nói. Phượng Hoàng Thiết Kỵ mọi người thái dương sôi nổi trượt xuống mồ hôi lạnh, bọn họ lúc này không thể không bội phục Tiêu Tịch dũng khí. Hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Dù sao nàng cũng sẽ đuổi theo bọn họ, con đường này tuy rằng nguy hiểm, nhưng là chỉ cần bọn họ xông qua đi, liền sẽ không có việc gì, này cũng có lợi cho bọn họ trưởng thành. Tân đồng lứa rèn luyện có trưởng lão cùng đi, khế ước ma thú cái gì đều không cần làm, liền nghĩ có thể khế ước đến Kim Phượng Hoàng, thiên hạ nơi nào có chuyện tốt như vậy, không cần nửa điểm vất vả là có thể được đến thành tựu, kia chỉ là vọng tưởng. Chúng ta đây chờ ngươi. Tiêu Tịch cũng biết Quân Mộ Khuynh dùng khổ lương tâm, đi theo Phượng gia người đi vào sơn cốc bên trong. Thẳng đến bọn họ hoàn toàn đi đến đi vào, Quân Mộ Khuynh mới nhìn về phía Thánh Kỳ Lân, đạm mạc hỏi, Thánh Kỳ Lân không biết có chuyện gì. Phượng gia gia chủ tàng thật thâm, thiếu chút nữa ngay cả ta cũng giấu giếm được. Thánh Kỳ Lân trong mắt hiện lên kim sắc quan mang, đâu chỉ là thiếu chút nữa giấu giếm được đi, nếu không phải làm nàng lưu lại, đó chính là thật sự giấu giếm được. Này không còn không có giấu giếm được đi. Quân Mộ Khuynh đạm mạc trả lời, ngươi nếu là cùng ta nói này đó, ta đây vẫn là đi trước. Không như vậy nhiều thời gian cùng hắn cọ sát, mắt thấy chấm đất tâm chi nhụy khai quật nhật tử liền phải tới rồi, nơi này ly đuốc viêm chi thành còn có đoạn khoảng cách. Ngươi không chiếm được Kim Phượng Hoàng. Nàng mặc dù lại thiên tài, rốt cuộc nó mới là thú chi giới thú vương. Tùy tiện ngươi nói như thế nào. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, vừa mới sinh ra Kim Phượng Hoàng, có cái gì được đến không đến, cùng lắm thì lại đương thứ cường đạo, đem Kim Phượng Hoàng đoạt lấy tới, nàng lại không phải không có đương quá cường đạo. Thánh Kỳ Lân nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh mặt, cất bước chi gian, hắn đã tới rồi Quân Mộ Khuynh trước mặt, trên mặt mang theo tà mị tươi cười, ta còn muốn nhìn một chút, Phượng gia gia chủ chân chính bộ dáng, nói không chừng ta liền nhìn chúng ngươi, làm ngươi cho ta tương lai vương phi. Quân Mộ Khuynh trên trán hắc tuyến không ngừng rơi xuống, khỏe miệng không ngừng run rẩy nhìn Thánh Kỳ Lân, tương lai vương phi. Chuyện của nàng, liền không cần thú chi giới tương lai thú vương nhọc lòng, cũng cùng ngươi không nửa điểm quan hệ. Màu đen thân ảnh từ thiên mà rơi, kéo qua lửa đỏ thân ảnh, nhanh chóng rời xa trên mặt mang theo tà mị tươi cười nam nhân. Là thú mới đúng. Chuyện ngoài lề. Chương 62 đây là khen thưởng. Quân Mộ Khuynh mới vừa nghe được thanh âm, đang muốn ngẩng đầu, liền rơi vào cái kia quen thuộc ôm ấp, khỏe miệng không cấm hơi hơi giơ lên. Sao ngươi lại tới đây? Quân Mộ Khuynh cười hỏi, hắn lúc này hẳn là ở không trung cung điện, như thế nào đột nhiên chạy tới? Hàn Ngạo Thần cúi đầu nhìn chăm chú vào trong lòng ngực nhân nhi, nhíu nhíu mày, ta cảm thấy ta tới thực kịp thời. Ách! Quân Mộ Khuynh, nàng lại không đáp ứng, cái gì gọi tới kịp thời, rõ ràng biết nàng hỏi chính là cái gì. Ngươi là ai? Thánh Kỳ Lân cảnh giác mà nhìn đột nhiên xuất hiện hắc y áo gấm nam tử, người nam nhân này trên người khí thế rất mạnh, thần tộc khi nào xuất hiện như vậy nam nhân? Hàn Ngạo Thần ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Kỳ Lân, trong giọng nói mang theo vài phần sát khí, cùng ngươi không quan hệ, ở ta không nghĩ động thủ phía trước, rời đi nơi này. Như thế nào không quan hệ, ngươi trong tay mặt ôm, kia chính là ta tương lai vương phi. Thánh Kỳ Lân cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, không sợ chết tiếp tục nói. Phượng Hoàng Thiết Kỵ sôi nổi che mặt, Thánh Kỳ Lân này không phải tìm tấu, làm cho bọn họ tương lai cô ra mặt, nói bọn họ gia chủ là hắn tương lai vương phi, vừa rồi kia sát khí như vậy rõ ràng, hắn như thế nào liền không nghe ra tới. Ám ảnh lặng yên xuất hiện ở Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh bên người, diện than trên mặt hơi hơi vừa kéo, cùng tôn chủ đoạt vương phi, không thể không nói Thánh Kỳ Lân dũng khí đáng khen. Ta không đáp ứng quá. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh nói, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thánh Kỳ Lân, hắn như thế nào lao thích không có việc gì tìm việc, Kim Vượng Hoàng hắn không mang theo đi hiện tại cũng không cần đến cái này địa phương, hắn còn đang nói này đó có không. Nàng là không có gì, Hàn Ngạo Thần sẽ không tin tưởng hắn nói, bất quá tin tưởng cùng sinh khí. Đó là hai chuyện khác nhau, Hàn Ngạo Thần không tin, nhưng hắn sẽ sinh khí. Hắc ám cắn nuốt. Lạnh băng bốn chữ vang lên, hắc ám chi lực cường thế kích động, này so thần tộc bất luận cái gì một người hắc ám chi lực, đều phải cường đại, chỉ sợ thần hắc ám đối lập không thượng. Hắc ám. Thánh Kỳ Lân trong mắt lập lòe ra nhàn nhạt cười ngân, thánh khiết quang minh lực lượng ở trên tay lưu động, quang minh chi lực. Lưỡng đạo lực lượng nhanh như tia chớp, mới vừa nhìn đến chúng nó bay ra đi, trước mắt liền truyền đến cường đại mênh mông cuồn cuộn. Dư lực che trời lấp đất mà đến. Quân Mộ Khuynh sắc mặt đại biến, không nói hai lời lập tức ôm lấy Hàn Ngạo Thần, liều mạng hướng trong lòng ngực hắn thoán. Khuynh Khuynh, tưởng niệm vi phu không cần trước mặt ngoại nhân như thế. Trầm thấp tiếng cười lẩm bẩm vang lên, tuyệt thế trên mặt, câu họa nhàn nhạt ý cười, màu đen con ngươi nhiễm điểm điểm sắc thái. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu hung hăng nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, trong tay mặt động tác không co dừng lại, hắn còn không biết xấu hổ nói, lớn như vậy dư lực, hắn không né không tránh, chính mình nếu là đứng ở bên ngoài, còn không biến thành con nhím, khẳng định là muốn tới trong lòng ngực hắn trốn trốn. Người nào đó quá vô sỉ, nàng rõ ràng là tấu lại đây trốn dư lực, như thế nào từ hắn trong miệng mặt nói ra, liền trở nên như vậy hái muội. Hắc ám chi lực cũng bất quá như thế. Thánh Kỳ Lân cuồng tiếu thanh âm vang lên, tay cầm thần khí, lấy thần khí chi lực, ngăn trở chạy như điên mà đến dư lực. Hàn Ngạo Thần không né không tránh, một tay ôm Quân Mộ Khuynh đem nàng dùng trong lòng ngực, màu đen áo choàng hạ mơ hồ chỉ có thể nhìn đến màu đỏ góc áo. Quân Mộ Khuynh cơ hồ là cả người đều bị Hàn Ngạo Thần bao vây ở áo choàng dưới. Dư lực dù sao mà qua, lại đang tới gần Hàn Ngạo Thần nháy mắt, bay về phía hắn dư lực, biến mất vô tung vô ảnh. Hắc ám cơn lốc. Hắc ám chi nhận. Diệt thế ám trầm. Hắc ám. Xem như ngươi lợi hại. Ta hôm nay bất hòa ngươi đánh. Tương lai vương phi, nhớ rõ chờ ta tới đón ngươi. Kim sắc thân ảnh vội vàng rời đi, không có ai nhìn đến nhiều như vậy hắc ám chi lực ngưng tụ mà thành đấu kỹ. Có thể như vậy bình tĩnh, đối phương vẫn là cao thủ trong cao thủ, đánh nửa ngày cũng không biết nhân ra thực lực. Này nam nhân cũng quá khủng bố, đấu kỹ trận đều còn không có ra tới, liền ngưng tụ ra nhiều như vậy đấu kỹ. Hàn Ngạo Thần đạm đạm cười, ngón tay thon dài chỗ sâu trong, ở không trung gõ gõ, trong không khí hiện lên nhàn nhạt dấu vết, không cẩn thận tuyệt đối nhìn không ra tới. Đó là cái gì? Quân Mộ Khuynh đem đầu vươn tới, nàng vừa rồi thấy được. Một chút giao hấn. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nói. Khẩn ôm vừa rồi liều mạng hướng chính mình trong lòng ngực thoán thiếu nữ, ánh mắt lộ ra sùng địch. Quân Mộ Khuynh nhìn đến Hàn Ngạo Thần tươi cười, âm thầm méo đem mồ hôi lạnh, Hàn Ngạo Thần một chút liền cùng huyết điểm kẻ hèn không sai biệt lắm, điểm này điểm hẳn là rất lớn một chút. Phượng Hoàng Kỳ Lân xoa xoa đôi mắt, Thánh Kỳ Lân đi nhanh như vậy, đi thời điểm còn nói bọn họ gia chủ là hắn tương lai vương phi. Hắn là nói như vậy, liền không biết hậu quả sẽ là cái gì, bọn họ rất vui lòng nhìn thấy. Ngươi còn chưa nói ngươi như thế nào tới nơi này? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, không phải làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Có phải hay không nó làm cái gì? Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh cổ, cung điện ma thú đột nhiên biến mất, ngay cả Lệ Thành Tử chi hắc ám kỳ lân đều không thấy. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình cổ, huyết điểm bọn họ trưởng thành tốc độ không đủ. Ân, kia cái này mặt ngươi còn muốn đi. Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày, lời nói mới rồi hắn cũng nghe tới rồi một chút, nơi này còn có to lớn thái thản long mã, nàng như vậy đi xuống sẽ rất nguy hiểm. Nhất định phải đi, Phượng gia hiện tại tân đồng lứa, quá quán thoải mái nhật tử. Thoải mái nhật tử phải có, cũng muốn chính bọn họ có cái này tư bản, ở nhân gia trong tay mặt lấy lại đây thành tựu, kia vẫn là người khác, cùng bọn họ có quan hệ gì. Thần tộc nói Phượng gia suy bại, đó là tân đồng lứa suy bại, qua lâu lắm ngày lành, liền không biết thiên có bao nhiêu cao. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Hàn Ngạo Thần thở dài, hắn biết nàng nhất định sẽ đi. Hảo, tìm được Kim Phượng Hoàng cùng Thái Thản Long Mã, chúng ta cùng đi đuốc Viêm Chi Thành. Quân Mộ Khuynh ôm Hàn Ngạo Thần vòng eo, cười tủm tỉm mà nói. Đi thôi. Hàn Ngạo Thần buông ra tay, đem trên người áo choàng cấp Quân Mộ Khuynh phủ thêm, ngón tay thon dài như có như không mà khẽ vướt quá tinh xảo hình dáng. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, lập tức xoay người hướng trong sơn cốc đi đến, bước chân hướng Thánh Kỳ Lân vừa rồi chỉ vào địa phương đi đến. Đúng rồi, vừa rồi hẳn là hỏi một chút thần, huyết lang tộc huyết lang có hay không ta hiện tại loại tình huống này. Quân Mộ Khuynh chậm rãi dừng lại bước chân, xoay người hướng không trung nhìn lại, lá cây dày đặc, nàng đã nhìn không tới không trung đứng người. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước đi đến, hiện tại đều nhìn không tới, vậy chờ đi ra ngoài về sau hỏi lại. Màu đen thân ảnh mạnh mẽ từ sơn cốc xuyên qua, trên đường ngẫu nhiên xuất hiện đánh nhau dấu vết, Quân Mộ Khuynh đi càng mau, bọn họ mới vừa đi vào tới, khoảng cách sẽ không quá xa. Giống. Một tiếng thu giống, Quân Mộ Khuynh lập tức dừng lại bước chân, hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Đạo sư, này nên làm cái gì bây giờ? Thật lớn. Là linh chủ cấp bậc. Nghe thế kinh hô thanh âm, Quân Mộ Khuynh sắc mặt chậm rãi trầm xuống, màu đen trong mắt hiện lên lạnh băng. Tiểu Thiên Túy bảo hộ Phượng gia triệu hoán sư, Tiêu Tịch cùng Kim Cánh Liệp ưng song song ứng đối trước mặt thật lớn liệp báo. Màu đen thân ảnh bay nhanh hiện lên, hồng nhận quay cuồng, bay lên không xẹt qua một đạo hàn quang. Lưới dao từ mảnh khảnh trên tay bay ra, hoàn toàn đi vào kia đầu đau khổ dây dưa ma thú thân thể. Giang giác. Rách nát thanh âm vang lên, màu đen thân ảnh vững vàng đứng ở Phượng gia đoàn người trước mặt, mặt vô biểu tình rút ra cắm vào ma thú thân thể lưới dao, đàn nguyên rách nát. Phanh. Ma thú ầm ầm ngã xuống đất, trong mắt mang theo kinh tủng ánh mắt, thẳng đến chết kia một khắc, nó cũng không biết động thủ người là ai, chỉ nhìn đến một bôi đen sắc thân ảnh hiện lên. Phượng gia phái tới triệu hoán sư, kinh hỉ ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Bọn họ không cần đã chết. Nha đầu. Tiểu Thiên Túy chạy nhanh đi qua đi, nàng không có việc gì đi. Tiêu Tịch triệu hồi Kim Cánh Liệp ưng, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, chung quanh không khí so ngày thường còn muốn lạnh lẽo vài phần. Quân Mộ Khuynh đẩy ra Tiểu Thiên Túy cùng Tiêu Tịch, lạnh lùng mà đi đến Phượng Gia Quang Nguyên Tố triệu hoán sư trước mặt, các ngươi cũng chỉ có điểm này năng lực. Chỉ có thể ở người khác dưới sự bảo vệ sinh hoạt. Nếu là như vậy, không bằng nhân lúc còn sớm lăn ra Phượng Gia. Nhiều như vậy triệu hoán sư. Cấp bậc đều không thấp, bọn họ trừ bỏ không có khế ước thú, cái khác sự tình vẫn là có thể làm. Nhiều người như vậy đối phó một đầu lĩnh chủ cấp bậc ma thú, dư giả, nơi nào dùng đến tiểu quỷ cùng Tiêu Tịch ra tay bảo hộ bọn họ. Phượng gia triệu hoán sư, vừa định như thế nào cùng trước mắt người cảm ơn, rốt cuộc hắn đã cứu bọn họ, còn không có muốn nói cái gì, bên tai chuyển đến lạnh băng thanh âm. 20-30 cá nhân trên mặt biểu tình bị trướng đến đỏ bừng, căm tức nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn cứu bọn họ không sai. Nhưng dựa vào cái gì nói như vậy bọn họ? Vừa rồi cũng là, nếu không phải hắn ngăn cản, Phượng Hoàng Thiết Kỵ ở chỗ này, bọn họ là có thể an toàn. Công tử, ngươi hà tất quản chúng ta Phượng gia sự tình. Trẻ tuổi còn có điểm không dám nói lời nào, cùng Tiểu Thiên Túy bọn họ cùng thế hệ triệu hoán sư, khi nào bị người như vậy mang quá. Tiểu Thiên Túy vừa định nói, người này chính là gia chủ, chỉ tiếc, bọn họ đã đem nói ra tới. Hà tất quản Phượng gia sự tình, ngươi biết trước mắt các ngươi đứng chính là ai sao? Đây chính là gia chủ, hiện tại các ngươi như vậy thần khí làm nàng đừng động, đợi lát nữa các ngươi liền biết muốn như thế nào khóc. Mặc kệ Phượng gia sự tình. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, đương nàng tưởng quản Phượng gia sự tình, nàng chỉ là tưởng ở lão cha cùng nương trở về thời điểm, nhìn đến một cái cùng trước kia, thậm chí là siêu việt trước kia Phượng gia. Ta mặc kệ. Vậy ngươi nhưng thật ra nhìn xem chính mình, cùng Phượng hồn tuổi không sai biệt lắm, hắn là thiên tài bảng tiến lên 10 tên, vậy ngươi lại tính cái gì? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi. Bọn họ cảm thấy chính mình tính cái gì, Phượng gia người, rút đi Phượng gia cái này quang hoàn, bọn họ còn có cái gì. Quản các ngươi Phượng gia sự tình, ta đại có thể mặc kệ, bất quá các ngươi hẳn là trước cùng các ngươi tổ tiên nói rõ ràng, ta mặc kệ Phượng gia nguyên nhân. Tối tăm con ngươi bên trong hiện lên đỏ sậm, phượng gia người nếu là như vậy, về sau sự tình, nàng đều không cần phải xen vào. Lại như vậy tiếp tục đi xuống, nàng cũng quản không được phượng gia, càng đừng nói còn có thể đem bọn họ mang về trước kia phong hoa tuyệt đại nhật tử. Tiểu Thiên Túy khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, nha đầu này như thế nào đem hắn bày ra tới, hắn chính là trùng hợp gặp được Phượng Hoàng Thiết Kỵ, chuyện này hắn cũng là mặt sau mới biết được, nàng liền điểm này cũng nhớ rõ. Này đó Triệu Hoán Sư cứ việc không phục, cũng vô lực phản bác, bọn họ như thế nào so được với Phượng Hồn, thiên tài bảng bọn họ cũng muốn đi. Vừa rồi người nói chuyện, một khuôn mặt bị trướng đến đỏ bừng, thoáng cúi đầu, hắn sao có thể so được với Phượng Hồn là gia chủ nhi tử, hắn có được tuyệt hảo thiên phú, như thế nào có thể so sánh được với hắn. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, bước đi hướng người nọ, ngươi kêu gì? Ách, Phượng Tĩnh. Phượng Tĩnh ngẩng đầu không tự giác mà nói. Đấu kỹ sư cũng hảo, triệu hoán sư cũng hảo, thiên phú cố nhiên quan trọng, nỗ lực cũng giống nhau, các ngươi ở Phượng Hoàng Thiết Kỵ dưới sự bảo vệ, vĩnh viễn đều không thể siêu với Phượng Hồn, ở trước kia thời điểm, ta thiên phú cũng không tốt, thậm chí bị người kêu thành ngu ngốc, còn một chút đều ngưng tụ không được nguyên tố. Quân Mộ Khuynh ngữ khí hòa hoãn nói, những người này cũng không thể nóng nổi, đến đi bước một tới. Ngu ngốc, còn không thể ngưng tụ nguyên tố. Phượng gia Triệu Hoán Sư sôi nổi ngẩng đầu, chính là hắn vừa mới nhất chiêu liền giết một đầu lĩnh chủ cấp bậc ma thú, này còn gọi thiên phú không tốt. Tiểu Thiên Túy cùng Tiêu Tịch đồng dạng kinh ngạc, nàng nói chính mình thiên phú không tốt. Công tử, ngươi đây là gạt người đi, chúng ta thiên phú thường thường mới là thật sự, ngài thiên phú nhất định cũng rất lợi hại, bằng không như thế nào có thể khoảnh khắc đầu ma thú. Nhu nhược thanh âm vang lên, là Triệu Hoán Sư giữa một cái thiếu nữ hỏi. Phượng gia thiên phú người tốt, đều bị tuyển đi, ở các đại trưởng lao dưới dốc lòng dạy dỗ, bọn họ bên trong đều còn có mấy cái thiên phú tốt Triệu Hoán Sư, lần này nhất có hy vọng khế ước đến Kim Phượng Hoàng chính là bọn họ. Công tử, ngươi liền lừa bọn họ, đây là thiên phú hảo cùng thiên phú kém khác nhau. Mấy cái thần khí tràn đầy người ngạo thị Quân Mộ Khuynh, đây là nơi nào tới thiếu niên, tuổi cũng chưa bọn họ đại, còn đối bọn họ thuyết giáo, hắn tay không giết một đầu ma thú là lợi hại, Phượng gia sự tình, nơi nào dùng đến hắn quản. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn lại, ở này đó Triệu Hoán Sư đằng trước, đứng 5-6 cá nhân, ở bọn họ bên trong, bọn họ 6 cái nhất thần khí. Muốn hay không nhiều lần xem, ta ở bọn họ bên trong tuyển 6 cá nhân cùng các ngươi 6 cái so một hồi. Phượng gia thật đúng là loạn, cùng cái gia tộc đều có thể có nhiều như vậy kỳ thị, may mắn lúc trước đại ca không có tiếp quản quân gia, bằng không hiện tại còn không biết nhiều đau đầu. 6 người từ trong đám người đi ra, thần khí mà nói, so liền so, thực lực của bọn họ đều ở chúng ta dưới, có thể đánh thắng chúng ta. Tiểu Thiên Túy đã che lại mặt không nỡ nhìn thẳng, bọn họ còn muốn nháo tới khi nào? Phượng gia mặt ngoài bình tĩnh, đối tân nhiệm gia chủ cũng không có câu oán hận đàm phán hòa bình luận, chính là lại vẫn là tồn tại căn bản vấn đề. Tiểu Khuynh nha đầu chỉ sợ đến Phượng gia ngày đầu tiên, liền cảm giác được, lúc ấy nàng không nóng nảy chỉnh đốn Phượng gia, hiện tại là muốn chậm rãi bắt đầu chỉnh đốn sao? Hắn đột nhiên có điểm tò mò, Phượng gia ở tay nàng sẽ biến thành bộ dáng gì? Liên như vậy đánh không thú vị, tới phân khen thưởng như thế nào? Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, dù sao vừa rồi thuần hóa ma thú, nàng cũng không địa phương đưa, bên trong cũng có quang nguyên tố ma thú. Khen thưởng. Mọi người trợn to hai mắt, còn có khen thưởng sao? Không sao cả. 6 người không thèm để ý mà nhún nhún vai, hắn có thể có cái gì khen thưởng? Quân Mộ Khuynh hừ nhẹ một tiếng, thật đúng là thần khí, Phượng gia tân đồng lứa người xuất sắc đôi mắt, đều lớn lên ở trên đỉnh đầu. Các ngươi nào 6 cá nhân nghĩ ra được thử xem, ta không miễn cưỡng, tự nguyện đi ra 6 cá nhân. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía còn lại 20 mấy người Triệu Hoán Sư, lạnh giọng hỏi. 20 mấy người người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều có vài phần chần chờ, bọn họ thật sự có thể đánh xem qua trước người. Ta tới. Phượng Tinh cất bước đi ra, hắn cùng kia 6 cá nhân thực lực không sai biệt lắm, tổng có thể có một phân phần thắng, trường bọn họ đồng lứa, hắn không thể bại bởi hậu bối. Ta có thể chứ. Nhu nhược thanh âm vang lên, là vừa mới nói lời nói thiếu nữ. Có thể. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Có 2 người, những người khác lá gan cũng liền nổi lên tới, bọn họ vẫn luôn đều xem mấy người này không vừa mắt, đánh liền đánh, sợ bọn họ không thành. 6 người đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, người là tuyển ra tới, lại không có một chút khí thế, còn không có tỉ thí, ở khí thế mặt trên, bọn họ cũng đã thua. Têu các ngươi 6 cái ra tới, là cho các ngươi thắng, không phải cho các ngươi ủ rũ cục đôi, các ngươi đều đã là lĩnh chủ, lãnh vương cấp bậc, bọn họ mấy cái bất quá cũng vừa rồi bước vào lãnh đế, là người liền có nhược điểm. Các ngươi chính mình đều không tin chính mình, Kim Phượng Hoàng ở Phượng Hoàng tộc, là cao cao tại thượng tồn tại, các ngươi cho rằng chính mình như thế nào có thể khế ước. Vận khí sao? Không phải mỗi người đều có vận khí. Quân Mộ Khuynh đôi tay phụ ở sau người, lạnh giọng quát lớn nói. Bọn họ kém một chút, liền như vậy ủ rũ cục đôi, thắng bại thực lực quan trọng, nhưng bọn họ nếu là tận lực, cái khác nhân tố cũng có thể thắng quá bọn họ sáu cái. Sáu người ngơ ngác mà nhìn trước mặt thiếu niên, không biết vì cái gì, lời hắn nói, mỗi một chữ đều có thể kích khởi bọn họ ý chí chiến đấu, trong lòng tự ti bị mấy câu nói đó, lập tức toàn bộ quét không. Rõ ràng thực nhỏ gầy thiếu niên, bọn họ thế nhưng mạc danh cảm thấy cao lớn, phảng phất nhìn lên mới có thể nhìn đến hắn. Công tử, chúng ta nghe ngươi. Phượng Tĩnh ở bọn họ sáu cái bên trong lớn tuổi nhất, hắn vừa nói lời nói, mặt khác năm người cũng sôi nổi gật đầu. Kỳ thật rất đơn giản, bọn họ sáu cái chỉ là thiên phú tốt hơn một chút, thực lực cùng các ngươi không sai biệt lắm. Quân Mộ Khuynh đi đến sáu người trước mặt, dùng thật nhỏ thanh âm nói, thần thức bao phủ, ngăn chặn người khác nghe lén. Nhược điểm, ở đối chiến bên trong, tìm được bọn họ nhược điểm. Thần thức bao phủ, cũng chỉ là trong nháy mắt, Quân Mộ Khuynh nói xong lời nói, thần thức lập tức tiêu tán. Nhược điểm. Sáu người chớp chớp mắt, thật sự hữu dụng sao? Bọn họ tìm được rồi nhược điểm là có thể thắng. Có thể bắt đầu rồi sao? Vị công tử này. Đứng ở một bên sáu người không kiên nhẫn hỏi, muốn đánh liền đánh, nói như vậy nhiều làm cái gì? Quân Mộ Khuynh xoay người đi đến, trong mắt hiện lên vẻ tươi cười, tùy thời có thể, thua các ngươi sáu cái cũng không nên không nhận chướng. Hừ. Bọn họ tưởng thắng, vài người bên trong, một cái lãnh đế cấp bậc thôi. Bọn họ sáu cái lãnh đế, còn đánh không lại một cái lãnh đế, còn lại năm cái lãnh vương lĩnh chủ, căn bản là không cần để vào mắt. Đánh mới biết được. Quân Mộ Khuynh đi đến Tiểu Thiên Túy bên người dừng lại bước chân, xoay người nhìn đã chạm tốt 12 người. Phượng gia còn lại Triệu Hoán Sư sôi nổi lui về phía sau, đem địa phương nhường ra tới cấp bọn họ, trong ánh mắt mang theo chờ đợi. 12 người không có bất luận cái gì dự triệu, ở trong sơn cốc tiến hành một hồi thắng bại quyết đấu, hai bên thực lực cách xa, thực lực yếu kém 6 cá nhân. Vừa mới bắt đầu còn có vài phần hoảng loạn, cuối cùng bọn họ vang lên Quân Mộ Khuynh nói, cũng liền bình tĩnh xuống dưới, vững vàng ứng đối. Ngươi có thể hay không giải thích, vì cái gì Phượng gia sẽ xuất hiện tại loại tình huống này? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi, như vậy để ý thiên phú sao được, thực lực tầm mắt, chỉ là ở chỗ thiên phú, kia tuyệt đối không thể trở thành cường giả. Cường giả cũng không có khả năng vĩnh viễn là cường giả, kẻ yếu cũng sẽ không vĩnh viễn là kẻ yếu, này đó đều là thông qua nỗ lực đến tới. Cái gọi là cường giả vi tôn, không phải nói thiên phú vi tôn, cường, không đại biểu thiên phú. Này đó đều là Phượng Cụ làm, hắn ngồi trên gia chủ vị trí về sau, Phượng ra một chút sự tình, liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngay cả tân đồng lứa bên trong, hắn đem thiên phú tốt hậu bối, giao cho trưởng lão tự mình dạy dỗ, thiên phú không tốt khiến cho chính bọn họ sờ soạn, nhiều năm như vậy, Phượng ra tân đồng lứa, liền có cái này thói quen. Loại tình huống này chỉ ở tân đồng lứa bên trong nhất rõ ràng. Còn không đều là Phượng Cù làm chuyện tốt. Lại là hắn. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, tiểu quỷ rời đi Phượng gia, cũng là chịu không nổi Phượng Cù cách làm mới đi. Phượng gia ở trong tay hắn biến thành hiện tại cái dạng này, hiện tại ngẫm lại cũng không kỳ quái, chính mình ra người đều có như vậy phân chia. Tiêu Tịch đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, chỉ cách đó không xa, Xích Quân, vừa rồi có một đầu đại tôn vương cấp bậc ma thú trải qua, là đêm hồn con rơi, loại này ma thú vẫn luôn là đàn lui tới. Tạm thời sẽ không có việc gì. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, hiện tại là không có gì sự tình, đợi lát nữa cũng không biết. Huyết Điểm đứng ở trong không gian mặt nghe bên ngoài động tĩnh, có chút bất đắc dĩ, ở nó ngủ say nhật tử, Tiểu Khuynh cư nhiên gặp Phượng gia người, còn bị Phượng gia tổ tiên nhận đồng, trở thành Phượng gia gia chủ. Vốn tưởng rằng nàng đến thần tộc, liền không như vậy nhiều sự tình, chỉ cần giải quyết Quang Minh Chi Thần cùng thần Hắc Ám là được, hiện tại xem ra sự tình không có dễ dàng như vậy. Nàng làm chuyện gì, liền phải làm được tốt nhất, chính là Phượng gia cũng giống nhau. Huyền Kim đi đến Huyết Thiểm là bên người, nhẹ nhàng cười, như thế nào, ngươi cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Phượng gia vấn đề thực dễ dàng là có thể giải quyết, không cần nhiều ít nhật tử, nhưng thật ra nàng cha mẹ sự tình, đến bây giờ còn không biết đi nơi nào. Nàng đã quyết định. Nàng quyết định lại đây liền hảo, Phượng gia liền Phượng gia, dù sao cũng không có gì cùng lắm thì. Huyền Kim trợn trắng mắt, coi như nó cái gì cũng chưa nói, tiếp tục ngủ đi. Trong không gian mặt lại lần nữa an tĩnh lại, mà ở bên ngoài 12 người tỉ thí. Ở nửa canh giờ xuống dưới, Phượng Tĩnh bọn họ bên này, như cũng nên nhận có thừa. Đứng ở một bên quan khán Triệu Hoán Sư, ngạc nhiên mà nhìn bọn họ 6 cái, thực lực cách xa dưới tình huống, bọn họ 6 cái có thể ứng đối. Tiểu Thiên Túy cũng có vài phần ngạc nhiên, đây là như thế nào làm được, vừa rồi nàng dùng thần thức cách trở, là nói cái gì, như thế nào sẽ có lớn như vậy tác dụng, thời gian dài như vậy đối chiến xuống dưới, bọn họ 6 cái, không có nửa điểm bị thua dấu hiệu. Xích Quân. Tiêu Tịch ngơ ngác kêu lên, này cũng quá không thể tưởng tượng, như thế nào làm được. Cho hay còn ở phía sau. Quân Mộ Khuynh đạm cười nói, tìm được rồi nhược điểm, ở lợi hại cao thủ cũng có thể đánh bại, thiên phú cao cũng không phải hết thảy, thực lực mới là hết thảy. Mọi người trợn to hai mắt, không dám nháy mắt, liền lo lắng bỏ lỡ nửa điểm, thắng thua liền có rồi kết quả. Phượng Tĩnh bọn họ sau cái ở cái này nửa canh giờ xuống dưới, ở khí thế mặt trên cũng có vài phần chứng thế, trên mặt cũng lộ ra tự tin tươi cười, xuống tay càng vì dứt khoát, ngược lại là mặt khác một bên, thời gian dài như vậy đều không có đánh thắng, bắt đầu trở nên nôn nóng, tin tưởng cũng bắt đầu dao động. Tình huống ở chậm rãi xoay chuyển, hiện tại dưới tình huống như vậy, thắng thua đã biến thành không biết bao nhiêu, muốn biết ai thắng ai thua, đánh mới có thể biết. Phanh, bang bang, ba đạo thân ảnh bay ra, ba người bị thua. Mọi người sắc mặt đại biến, kinh ngạc nhìn đối chiến 12 người, ba người bị thua, Phượng Tĩnh chỉ có một, cái khác hai cái là thiên phú tương đối hảo kia một đội người. Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy, đây là đại xoay chuyển. Năm cái đôi bốn cái, phần thắng cũng lớn một chút. Đây là như thế nào làm được? Thật là lợi hại, bọn họ chi gian thực lực rõ ràng có chênh lệch, vẫn là đem đối phương hai người đánh bại. Sớm biết rằng như vậy, chúng ta nên thượng, mọi người đều là người, còn sợ đánh không lại. Công tử nói không sai, chúng ta làm gì sẽ sợ hãi bọn họ mấy cái. Ở chúng ta trước mặt, bọn họ sáu cái vẫn là hậu bối, có cái gì đáng sợ. Trung quanh trở nên sôi trào lên, mọi người lập tức đều quên, bọn họ trung quanh có bao nhiêu nguy hiểm, tâm thần đều đặt ở này 12 người đối tranh tài mặt đi, đối với trung quanh sự tình, một chút đều không dành lo. Tự tin. Bọn họ đều khôi phục tự tin. Tiểu Thiên Túy nhìn Quân Mộ Khuynh, nha đầu này có thể hay không quá thần, một hồi đối chiến. Làm nhiều người như vậy khôi phục tự tin. Ầm ầm ầm. Lại vài đạo thân ảnh bay ra, bốn người bị thua, hai bên các hai người. Chúng ta liên thủ. Phượng Tinh trầm giọng nói, không thể thua, không thể bại bởi bọn họ. Là. Dư lại hai người cùng kêu lên đáp, bọn họ cũng thật sâu minh bạch, một trận chiến này, bọn họ không thể thua. Nay không chỉ có vì bọn họ, còn có mọi người chờ đợi, bọn họ sáu cái không có gì đáng sợ, chỉ là thiên phú cao một chút mà thôi, không có gì đáng sợ. Công. Phòng thủ. Phượng Tĩnh lấy chính mình nhiều như vậy kinh nghiệm, ở chính mình công kích đồng thời, còn tại bên người hai người muốn như thế nào ứng đối. Thiên phú so cao bên này, khí thế thượng tức khắc đã bị bọn họ mấy cái áp xuống đi, trở nên kế tiếp bại lui. Bang bang. Không trung xẹt qua hai cái độ cung. Phượng Tĩnh bọn họ ba người không nói hai lời, lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, công tử, cảm ơn. Nhớ kỹ hắn nói, bọn họ liều mạng tìm nhược điểm, ở tìm bọn họ bạc nhược địa phương, ở vận dụng thực lực của chính mình. Thiên phú lại như thế nào, bọn họ cũng có thực lực. Không cần cảm tạ ta, đây đều là các ngươi chính mình được đến. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, có tự tin liền hảo, đây mới là thành công bước đầu tiên. Sáu cá nhân từ trên mặt đất đứng lên, không cam lòng mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, đây là vì cái gì? Vì cái gì bọn họ sẽ thua, hắn làm cái gì? Cường giả vi tôn, không phải thiên phú vi tôn, thần tộc thiên tài bảng cùng cao thủ bảng, quan trọng nhất vẫn là cao thủ bảng, thượng cao thủ bảng. Cũng không toàn bộ đều là thiên tài. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, ỷ vào thiên phú lại như thế nào, không có thực lực cũng là uổng phí. Cao thủ bảng. Tiểu Thiên Túy cười ha hả mà nói, nha đầu, ngươi tính toán cấp cái gì khen thưởng? Hắn hiện tại tương đối chờ mong khen thưởng. Quân Mộ Khuynh lẳng lặng đứng ở tại chỗ, sáu đầu ma thú cất bước đi tới, ánh mắt ôn hòa nhìn Quân Mộ Khuynh. Có ma thú. Phượng gia người lập tức phòng ngự. Cái này chính là ta cho các ngươi khen thưởng, các ngươi nếu là muốn kim vượng hoàng cũng có thể không cần. Quân Mộ Khuynh chỉ trước mặt sáu đầu quang nguyên tố ma thú, nhàn nhạt nói, muốn cùng không cần, chính bọn họ quyết định liền hảo. Đây là khen thưởng. Mọi người không cấm líu lưỡi, hắn như thế nào có thể có sáu đầu quang nguyên tố ma thú, chẳng lẽ là thuần thú sư? Nha đầu nàng đem vừa mới thuần hóa ma thú cho bọn họ. Thật sự có thể chứ? Phượng Tinh kinh hỉ hỏi, bọn họ khen thưởng là một đầu ma thú, là ma thú. Có thể. Tiểu Thiên Túy đáp, nha đầu đều cho. Bọn họ nhận lấy là được, nha đầu này cũng quá hào phóng, ma thú cũng liền như vậy tặng người. Sáu người chạy nhanh đi đến ái mộ ma thú trước mặt, trên mặt mang theo vui sướng, là ma thú. Thành tâm cùng chúng nó khế ước, dụng tâm nói cho chúng nó, nhớ kỹ, ta ma thú, không có chủ tớ khế ước, chỉ cần bản mạng. Cho bọn hắn chính là đồng bọn, không phải nô buộc. Sáu người chạy nhanh gật gật đầu, bọn họ đương nhiên sẽ khế ước bản mạng, đây là bọn họ tương lai đồng bọn. Người chung quanh hâm mộ nhìn bọn họ mấy cái. Ma thú, bọn họ cũng tưởng có được ma thú, Kim Phượng Hoàng bọn họ cứ việc đều muốn, nhưng chỉ có một đầu Kim Phượng Hoàng, bọn họ có 30 cá nhân, sao có thể mỗi người đều có được Kim Phượng Hoàng. Con đường này, các ngươi chính mình đi xuống đi, ta nếu là vừa lòng, như vậy khen thưởng, ở Kim Phượng Hoàng khế ước về sau, các ngươi cũng sẽ có. Những cái đó ma thú vốn dĩ nàng liền tính toán cấp Phượng gia triệu hoán sư. Còn sẽ có. Mọi người trên má triển lộ ra tươi cười, như vậy khen thưởng còn sẽ có, bọn họ đều có cơ hội được đến ma thú. Bị thua 6 người ủ rũ mà đứng ở một bên, trước sau tưởng không rõ, bọn họ vì cái gì sẽ thua. Các ngươi 6 cái cũng đừng nản lòng thoái chí, bọn họ cũng không so các ngươi kém, cũng không có ai so với ai khác kém. Nỗ lực hạ liền sẽ được đến cơ hội. 6 người ngẩng đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, ánh mắt có chút dại ra, trong mắt không có không còn có nửa điểm vừa rồi thần khí. Bọn họ trước kia có phải hay không sai rồi? Phượng Cù gia chủ dạy bọn họ sự tình, cùng bọn họ vẫn luôn nhận chi, có phải hay không đều sai rồi? Người này, thật là lợi hại. Kia, chúng ta cũng có thể được đến ma thú sao? Trong đó một người nhược được hỏi, Kim Phượng Hoàng ai đều có cơ hội được đến, bọn họ đều không nhất định, khế ước đến ma thú, đây là mỗi cái triệu hoán sư tâm nguyện. Có thể. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng gật gật đầu, ma thú sao, tổng hội có. Thật tốt quá. 6 người trên mặt lập tức triển lộ ra tươi cười, bọn họ đều có cơ hội, mỗi người đều có cơ hội. Sơn cốc bên trong, màu trắng quang mang chiếu rọi, khế ước chi trận hình thành, 6 đầu bị thuần phục ma thú, đều cùng Phượng ra 6 cái triệu hoán sư hình thành khế ước. Tiểu Thiên Túy không cấm nhẹ sách, cười tủm tỉm mà đi đến liền người Mộ Khuynh bên người, nha đầu là càng ngày càng thần. Nha đầu, chúng ta có thể đi rồi sao? Phượng ra sự tình là giải quyết, nhưng là Kim Phượng Hoàng không phải còn không có tìm được, còn muốn đi tìm Kim Phượng Hoàng. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nhìn về phía Tiểu Thiên Túy, chậm rãi nói, là có thể đi rồi, chung quanh còn có mấy đầu ma thú, giải quyết lại đi. Con rơi, nơi này cũng sẽ có, thật là không nghĩ tới. Ma thú. Phượng gia triệu hoán sư lập tức hướng chung quanh nhìn lại, liền nhìn đến mấy đầu đêm hồn con rơi canh giữ ở chung quanh, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, không dám tới gần. Thanh Kỳ Lân cũng không biết từ nơi nào làm ra nhiều như vậy ma thú. Tiểu Thiên Túy khẽ cắn môi, không nghĩ làm cho bọn họ được đến. Đại có thể chính mình lấy về thú chi giới, nơi nào dùng đến tìm nhiều như vậy đa dạng. Cũng không tồi. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực nói, nhìn về phía Phượng gia sắc mặt đại biến triệu hoàn sư, tiếp tục nói, này mấy đầu ma thú bên trong, cũng có quang nguyên tố, ai bắt được, ta có thể giúp hắn thuần hóa, các ngươi có thể khế ước. Có thể khế ước. Mọi người ánh mắt lộ ra khát vọng, ai không nghĩ đến khế ước đến ma thú, mọi người trà sắt tay, nóng lòng muốn thử mà nhìn phía trước ma thú. Chúng ta thử xem. Mặc kệ là cái gì cấp bậc, đều phải thử xem, thắng bại đánh mới biết được. Ân. Một đám người vừa lên, đối mặt ma thú công kích, bọn họ không hề sợ hãi, mà là dũng hướng thẳng thượng, thắng thua đều phải đánh mới biết được. Tiểu Thiên Túy cùng Tiêu Tịch kinh ngạc cảm thán xem qua đi, sớm biết rằng dễ dàng như vậy, bọn họ cũng không cần như vậy hành vất vả bảo hộ. Những người này thực lực đều có, chính là khuyết thiếu thực chiến, Phượng gia người đều khuyết thiếu thực chiến, vì giảm bất thương vong, đều là tới rồi nhất định thực lực. Mới có thể làm cho bọn họ một mình mặt độ, như vậy cũng không vì bọn họ hảo, ngược lại là hại bọn họ. Xích quân, này đó đều là đại tôn vương cấp bậc ma thú, bọn họ lợi hại nhất cũng chỉ là lãnh đế, có thể đánh qua sao? Tiêu Tịch nghi hoặc hỏi, này thực lực cách xa quá lợi hại, muốn đánh qua không phải chuyện dễ dàng. Không thể. Bọn họ như bây giờ, như thế nào có thể đánh qua? Vậy ngươi? Ngươi cùng tiểu quỷ không phải vẫn luôn bảo hộ, đợi lát nữa các ngươi chính mình nhìn làm. Nói xong. Quân Mộ Khuynh tìm cái địa phương tùy ý ngồi xuống. Tiểu Thiên Túy khỏe miệng không ngừng run rẩy, hắn liền biết, cái này nha đầu còn nhớ, đã quên nói cho nàng hậu quả. Nha đầu, ta có thể không đánh cái thương lượng. Tiểu Thiên Túy cười ha hả mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, bọn họ hai cái đều động thủ, nàng như thế nào không biết xấu hổ một người ở chỗ này ngồi. Quân Mộ Khuynh ha hả cười, trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, không thể. Nay cự tuyệt có thể hay không quá nhanh một chút, không cần suy xét suy xét. Xích quân. Người trước kia thiên phú thật sự không được. Tiêu Tịch hồi tưởng khởi Quân Mộ Khuynh vừa rồi lời nói, nàng mới 20 tuổi xuất đầu, cũng đã tôn quân vương, này thiên phú còn không được, cái gì mới kêu có thể. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, gật gật đầu, là không được, 10 tuổi trước kia không thể ngưng tụ nguyên tố. Chính xác chính là nói, ngưng tụ nguyên tố đều không thấy, nàng ở trong thân thể lúc ấy liền có cái kia tiểu hắc điểm, 10 tuổi trước kia đều có, lúc ấy tiểu hắc điểm thực thích ăn nguyên tố, chính xác nói, nó cái gì đều ăn, ngay cả thiểm điện đều ăn. Ở ngày đó buổi tối, thân thể giống như phá tan cái gì, cũng là có thể đủ ở nguyên tố không gian ngưng tụ ra nguyên tố, ở phát hiện thời điểm, nàng giật nảy mình, vốn dĩ cho rằng không cứu, kết quả ở có thể ngưng tụ nguyên tố về sau, tiến bộ còn thức mau, không mấy ngày nàng liền đến nhị cấp. 10 tuổi trước kia, kia chẳng phải là nói, nàng tu luyện, đó là 10 tuổi về sau sự tình. Biến thái, nghịch thiên biến thái, chuyện ngoài lề, chương 63 nó đích xác rất nhỏ, Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ. Bọn họ hai cái như vậy kinh ngạc làm cái gì, lại không phải không có người biết chuyện này. Các ngươi hai cái lại không đi cứu bọn họ liền phải biến thành ma thú trong bụng cơm. Quân Mộ Khuynh chỉ phía trước, quả nhiên vẫn là khuyết thiếu thực chiến rèn luyện, nhiều người như vậy vẫn là không đối phó được đêm hồn con rơi. Nghe được Quân Mộ Khuynh thanh âm, Tiểu Thiên Túy cùng Tiêu Tịch lập tức hoàn hồn, thống khổ gào giống thanh ở bên thai vang lên, hai người bước xa phi thân mà đi. Đáng giận. Đám người giữa vang lên thấp chú thanh âm, Tiểu Thiên Túy cùng Tiêu Tịch lập tức gia nhập đối chiến. Quân Mộ Khuynh đôi tay ôm cánh tay, lặng lặng đứng ở một bên, có Tiểu Quỷ cùng Tiêu Tịch ở, bọn họ sẽ không có sự tình gì. Phượng gia. Đỏ sầm con ngươi như suy tư gì mà nhìn ma thú cùng Phượng gia triệu hoán sư đối chiến, không buông tha một chút ít, hiện tại là mấu chốt nhất thời điểm. Quân Mộ Khuynh lúc này đôi mắt đều không nháy mắt một chút, bán ra bước chân vừa định vọt vào đối chiến bên trong, bên tai chuyển đến kinh hô thanh âm. Xích Quân công tử. Các ngươi còn không chạy nhanh cứu người, giết những cái đó ma thú. Vừa mới nói xong hạ, Quân Mộ Khuynh trước mặt xuất hiện một cái vàng nhạt sắc thân ảnh, ngăn trở nàng hướng phía trước đi đến nệ bước. Thẩm Hương khẩn trương mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chạy nhanh đi đến bên người nàng, sốt ruột hỏi, Xích Quân công tử, ngươi không sao chứ? Hắn vừa rồi bị ma thú vây công. Thẩm Hương. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Giống. Ma thú tiếng giống giận ở bên tai vang lên, Quân Mộ Khuynh sắc mặt đại biến. Ngươi làm cái gì? Quân Mộ Khuynh lướt qua Thẩm Hương, hướng đối chiến phương hướng nhìn lại, Thẩm Hương làm cái gì chuyện tốt, nàng muốn không phải ma thú thi thể, mà là tồn tại ma thú, nàng vừa xuất hiện khiến cho người đánh chết. Đáng chết, đều là Lãnh Đế Tôn Vương cấp bậc, còn có mười mấy người, thực mau này đó ma thú liền sẽ bị đánh chết. Thẩm Hương vội vàng đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, sốt ruột nói, Xích Quân công tử, ngươi đừng lo lắng, này đó con rơi sẽ không xúc phạm tới chúng ta. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía Thẩm Hương. Ánh mắt lộ ra băng hàn, ta khi nào muốn sát chúng nó? Băng băng oanh. Kịch liệt thanh âm vang lên, cương đại chấn động nên diện mà đến. Lui. Đêm hồn con rơi thủ lĩnh lập tức hạ lệnh rời đi, chúng nó không phải như vậy nhiều nhân loại đối thủ. Muốn chạy. Quân Mộ Khuynh từ không trung đi qua, trong nháy mắt đã đến đêm hồn con rơi trước mặt, chặn chúng nó rời đi nệ bước. Thẩm Hương nhìn đến Quân Mộ Khuynh đi đến đêm hồn con rơi trước mặt, tức khắc hoa dung thất sắc, đối với nàng đến mang người hạ lệnh, chạy nhanh giết chúng nó, giết chúng nó. Sắc. Mười mấy người cầm trong tay thần khí, nhằm phía đảo tẩu đêm hồn con rơi. Tiểu Thiên Túy mới vừa thấy rõ ràng đã xảy ra sự tình gì, liền nhìn đến mười mấy người cầm thần khí hướng Quân Mộ Khuynh bên kia phóng đi, đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, chính là vừa mới đảo tẩu đêm hồn con rơi. Một loạt sự tình phát sinh quá nhanh, Tiêu Tịch còn không có tới cập nói cho Thẩm Hương kia ma thú là bọn họ muốn, nàng đã hạ lệnh làm người đi đánh chết ma thú. Phượng gia mọi người sững sờ ở tại chỗ. Này đó ma thú công tử nói qua bắt được quang nguyên tố ma thú, bọn họ là có thể khế ước, bọn họ làm gì đánh chết. Ngươi cái điên nữ nhân. Ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Này khi nào toát ra tới, ai làm nàng xen vào việc người khác? Phượng gia triệu hoán sư trong đội ngũ, truyền đến quát lớn thanh âm, mọi người tập thể giận trừng hướng Thẩm Hương, cái này đột nhiên dẫn người xuất hiện khách không mời mà đến. Thập phương hỏa thuẫn. Lạnh băng thanh âm vang lên, hỏa thuẫn xuất hiện ở đêm hồn con rơi trước mặt. Xích Quân. Nha đầu.